Chương 1126, Thiên tài sân rộng. Hai người chán ngán làm nũng rồi một hồi lâu, Thần Nam vừa mới có thả nàng, Cát Thụy Ti núi non chập trùng kịch liệt lấy, nhẹ nhàng kiểu nhất thở gấp, vô lực lại ở trong ngực hắn nằm nửa thiên tài trở lại hiện thực, có thể nàng khước vẫn chưa thức dậy ý tứ. Ta mau chân đến xem áp đạn, cái kia nha chớ đem lộ tuyến mở sai rồi. Thần Nam cười nói, vậy ngươi ôm ta đi qua không được sao? Cát Thụy Ti bích nhãn hàm xuân cho hắn ném một mỹ mắt, sóng mắt liêu đãng thái độ tốt không câu nhân. Dương Níu cái kia kiểu khác quyến rũ phong tình làm cho Thần Nam nhìn suýt nữa không cầm được, suýt nữa lại đem nàng ôm trà đạp một hồi, thế nhưng hắn thật đúng là sợ áp đạn đi nhầm lộ tuyến, dù sao bí cảnh 3 ngày sau sẽ mở ra, một ngày đi nhầm khả năng liền nếu bỏ lỡ bí cảnh mở ra thời gian. Thần Nam không thể làm gì khác hơn là ôm nàng đi tới phòng điều khiển nhìn một chút, áp đạn khí thế ngất trời lái phi thuyền, đua bất diệt nhạc hồ, lộ tuyến nhưng thật ra không sai. Nhìn chung quanh một chút hoang sơn giã lĩnh, Thần Nam thẳng thắn đem tổ tham cũng phóng ra, hắn luôn cảm thấy tổ tham so với áp đạn muốn theo sách. Tổ tham cũng đã sớm xẹp phá hủy, vừa ra tới mà bắt đầu cùng áp đạn tranh đoạt lái quyền. Ta còn không có chơi chắn đây. Áp đạn nói. Cắt lượt khai bái, không thể ngươi tổng chiếm đi. Lao nhân không phục nói. Áp đạn miệng phiết giống tám vạn, ngươi một ngày cũng biết trưng cất rượu, cũng không biết bang lão đại chiến tranh. Liền chớ nên đem người phóng xuất. Ta bang lão đại thuốc linh thảo thời điểm, ngươi còn đang ngủ đây, chớ nên thả ra là ngươi. Lão nhân không yếu thế chút nào. Nhìn hai vị này cãi nhau, Cát Thụy Ti tuy là nằm Thần Nam trong lòng, nhưng cũng cười đến run rẩy cả người, một đôi tuyệt thế hung khí phập phồng thoải mái, có thể nói rộng lớn mạnh mẽ, làm cho Thần Nam nhìn lại là một hồi quen mắt, nếu không phải vừa mới đem lộng quá đây đối với núi non, khẳng định lại muốn trà đạp nàng một phen. Nhưng là bây giờ hắn khước thực sự không có thời gian. Thần Nam nhẹ khinh long lại Cát Thụy Ti đầy tóc vàng cười nói, Cát Thụy Ti, xuống đây đi, ngươi chăm chỉ tu luyện, ta cũng muốn luyện hóa hỏa vân song xí. Biết hắn chính sự, Cát Thụy Ti lập tức khéo léo từ trên người hắn xuống. Sau đó Cát Thụy Ti xuất ra linh thạch tu luyện, thuận tiện nhìn hai gia hỏa lái phi thuyền, Thần Nam thì trở lại phòng nghỉ tiếp tục luyện hóa hỏa vân song xí. Ba thiên thời gian đi qua, Thần Nam lại đem hỏa vân song xí luyện hóa 3 tầng, cho tới bây giờ, hắn đã đem hỏa vân song xí luyện hóa 9 tầng cấm chế, phi hành pháp bảo mặc dù bị các tu sĩ mưu cầu danh lợi, chính là nhân vì nó thời khắc mấu chốt có thể chạy trốn bảo mệnh. Thần Nam tin tưởng chính là một dạng kim đan tu sĩ nghĩ đuổi theo kịp mình cũng là không dễ, đây không thể nghi ngờ là chính mình lớn nhất bảo mệnh thủ đoạn. Thần đại ca, Di Nguyên Thành sắp đến. Các Thụy Ti vẫn các loại chờ ở bên ngoài. Thấy hắn kết thúc lập tức đi đến. Cát Thụy Ti, ngươi tư chất quả nhiên nghịch thiên, lại có thể thăng chức đến ngưng khí tầng 8. Thần Nam cười lôi kéo nàng tay nhỏ bé trắng đoán, đi tới trên mũi thuyền. Xa xa quả nhiên dần hiện ra nhất tòa thành trì cái bóng, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hắn đem áp đạn cùng tổ tham đều thu vào tiểu thế giới. Lão đại, lại để cho ta mở một hồi chứ sao? Áp đạn rõ ràng không có chơi chán, không muốn đi vào. Thần Nam trừng mắt, ngươi về sau có nghĩ là đi ra áp đạn lập tức câm miệng, đàng hoàng trở về cây giống dưới nằm đi. Cách rất xa, Thần Nam thu lại phi thuyền, cùng Cát Thụy Ti đạp kiếm đi tới cửa Tây, bởi vì ngày mai bí cảnh sẽ mở ra, ngoài cửa thành tụ đầy tu sĩ, không ngừng mỗi bên tông môn đại hình phi thuyền ở trên quảng trường dừng lại. Những thứ này trên phi thuyền cấm chế săn sát, phòng thủ vô cùng nghiêm mật, nghiễm nhưng đã đạt đến trung phẩm phi hành linh khí cấp bậc. Rất nhanh Thần Nam liền chứng kiến lãng quang động thiên phi thuyền dừng ở trên quảng trường, thời gian không lâu, gió nhạc tông, mưa kiếm môn phi thuyền cũng rớt xuống ở trên quảng trường. Những thứ này tông môn phần nhiều là kim đan trưởng lao dẫn đội, có thể nói Thần Nam cùng ba đại tông môn đều có thủ, một khi bị nhận ra sẽ rất nguy hiểm, mặc dù khiến cho hỏa vân song xí cũng không nhất định chạy thoát, hắn vội vàng lôi kéo Cát Thụy Ti theo dòng người tiến nhập Di Nguyên Thành. Di Nguyên trung tâm thành sân rộng. Nhất tòa pháp trận thạch bi vô căn cứ mà đứng. Nơi đây tụ đầy các đại tông, thương hội, thậm chí tán tu liên minh đệ tử thiên tài, đã hưu hóa long kỳ cũng có ngưng khí kỳ tu sĩ, mọi người hướng về phía trung tâm quảng trường vô căn cứ mà đứng hóa long kỳ danh nhân đường thạch bi chỉ trỏ, có mặt mang cung kính màu sắc, mà có thì vẻ mặt kiêu căng. Bởi vì bí cảnh mặc dù sắp mở ra, có thể nói toàn bộ Tây Nguyên kỳ mạnh nhất hóa long kỳ đệ tử thiên tài hầu như đều sẽ đi tới nơi này. Cái tòa này thạch bi khắc toàn bộ Tây Nguyên kỳ bài danh trước 100 hóa long cao thủ, cung kính giả một dạng đều là bảng thượng vô danh, tới nơi này một mặt là kính ngưỡng, một mặt khác là muốn nhân cơ hội kết giao một chút đệ tử thiên tài, mà kiêu căng giả phần nhiều là danh nhân đường lên cường giả, chỉ bất quá những cường giả này ở đụng tới bài danh càng thêm. Phía trước cường giả lúc, cũng sẽ mặt lộ vẻ cung kính màu sắc, thực lực vi tôn ở chỗ này triển hiện càng là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bách huynh tuổi còn trẻ cũng đã là danh nhân đường đệ 18, thật đáng mừng a Bách huynh tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, mọi người phát hiện một vị danh nhân đường bài danh hàng đầu đệ tử, lập tức khen tặng đứng lên. Nơi nào, ta theo triển huynh tỷ thí thế nào, hắn mới là hóa long kỳ nhất trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai. Người này khách khí nói, chỉ bất quá trong ánh mắt cũng là khuôn mặt tiêu căng, không ít đệ tử đều sẽ tới nơi đây tú một cái tồn tại cảm giác. Bị người cung duy cảm giác cũng không tệ lắm. Thần Nam cùng các Thụy Ti cũng đi tới trên quảng trường, hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Bi, hạng là đến từ Xuyên Tiêu Điện triển lăng gió, mà Thôi Thành đứng thình lình chỗ cao thứ hai, ngay cả Dương Nguyễn Nhi cũng đứng vào trước 50, toàn bộ Tây Nguyên kỳ hóa long kỳ tu sĩ vô số kể, có thể xếp vào trước 100 không thể nghi ngờ đều là trong thiên tài thiên tài. Thôi Thành đứng ở toàn bộ Tây Nguyên kỳ đều có thể xếp hàng thứ hai, chắc không được lợi hại như vậy. Thần Nam cảm khái một câu, hắn đánh giá dưới thứ hạng của mình, phải có cơ hội tiến nhập trước 100, thế nhưng nếu như tiến nhập biến hóa long hậu kỳ, tự tin có thể xếp vào tam giáp. Triển huynh tới theo thanh âm, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía một cái phương hướng, chỉ thấy một gã tướng mạo anh tuấn, mặt mang tự tin nụ cười nam tu hướng bên này đã đi tới, chỗ đi qua các tu sĩ dồn dập cung kính chào hỏi. Nữ tu nhóm nhìn phía ánh mắt của hắn càng là các loại nhu tình, các loại sóng điện. Chỉ nhìn nữ tu nhóm biểu tình tình, Thần Nam cũng biết vị này nhất định là danh nhân đường hạng triển lăng gió không thể nghi ngờ. Tuổi còn trẻ liền có như thế sửa, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, cũng khó trách nữ tu nhóm như vậy mưu cầu danh lợi, như thế trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai, người nào nữ tu không thích. Chỉ là triển lăng gió khước đối với nữ tu nhóm quyến rũ ánh mắt bất tiết nhất cố. Bước nhanh hướng trong quảng trường gian phá lệ làm người khác chú ý vài tên nữ tu đi tới một gã thân mặc đồ trắng quần áo nữ tu bên cạnh cười nói, thi nhân sư muội, lần này tiến nhập bí cảnh, chúng ta cùng nhau tổ đội được không? Chương 1127, tái kiến tuệ tuyệt sư thái. Là tiên thắng cốc thi âm sư tỷ đều đã biến hóa long cửu tầng, danh nhân đường bài danh đệ 22 vi. Thi âm sư tỷ thật phiêu bày ra, cùng tiên tử giống nhau mỹ lệ. Hai người thực sự rất xứng đây. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, chỉ là Tiêu Thi Nhân tựa hồ đối với triển lăng gió không quá quan tâm, ôn hòa nói, nguyên lai thị triển sư huynh, ta và sư tỷ muội cùng nhau tổ đội, ngươi cùng nhau dường như không tiện lắm, ngươi chính là tuyển một người khác đi. Triển lăng gió ngượng ngùng cười cười, khước lơ lên nói, thi nhân sư muội khách khí, nhưng có nhu cầu nói một tiếng. Nói xong, hắn ngạo nghễ quét nhìn toàn trường, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Ý kia rất rõ ràng, đây là ta triển lăng trong gió định nữ nhân, các ngươi đều cho ta yên tĩnh điểm. Thần Nam quét mắt Tiêu Thi Nhân, đích sắc rất phiêu bày ra, nhất là nàng quanh thân bị một loại sương khói ngông lung bao quanh, có thể dùng nàng như vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa mở dạng, sinh ra phần thoát tục linh vận. Tiêu Thi Nhân lại phiêu bày ra hắn cũng không có hứng thú, đệ tử thiên tài càng ngày càng nhiều, nói không chừng một hồi Thôi Thành đứng sẽ đi tới nơi này. Còn có cái kia cậu thả tứ cử, có thể Hàn Vũ cũng tới nơi đây, một ngày sợ di chuyển phía sau bọn họ trưởng lão, chính mình càng là không đi được, vì vậy Thần Nam lập tức lôi kéo các Thụy Ti sẽ rời khỏi. Tướng công một gã trung niên đạo cô bỗng nhiên vọt tới, bắt lại Thần Nam cánh tay, ôm gắt gao. Thần Nam lập tức ngây ngẩn cả người, một lát sau rốt cục phản ứng kịp, dĩ nhiên là ngươi. Tuệ tuyệt ngươi dĩ nhiên cũng đi tới Tây Nguyên kỳ, Thần Nam làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải tuệ tuyệt sư thái. Hơn nữa bởi vì nàng dùng qua Tô Anh Lam môi cùng thiên trí quả nguyên nhân, so với Thần Nam mới gặp gỡ nàng lúc càng thêm tuổi trẻ đẹp, trong ánh mắt càng nhiều một tia linh vận, thoạt nhìn tựa như hơn 30 tuổi bộ dạng, nếu như ra khỏi một thân đạo bảo, cho là cái tiêu chuẩn. Mỹ phụ, hơn nữa làm cho Thần Nam càng kinh ngạc chính là, Tuệ tuyệt đã là ngưng khí tầng 8 tu vi. Tuệ tuyệt ôm cánh tay của hắn, nhu tình đưa tình nói, tướng công, ta tìm ngươi thật lâu, ta đi qua Thượng Hải, biết ngươi đã đến rồi Tây Nguyên Kỳ, cố ý chạy tới Tuệ tuyệt, ta nói rồi, chúng ta về sau tái vô quan hệ, ngươi không muốn kêu nữa ta tướng công, chúng ta lại không có bất cứ quan hệ gì. Vừa nghĩ tới Tuệ Tuyệt làm hại Thi Thi tung tích không rõ, sống chết không biết, tâm lý liền tức lên, mặc kệ nàng làm sao tới Tây Nguyên Kỳ, hắn đều không có hứng thú, một bả bỏ qua nàng sẽ rời khỏi. Tướng công, ta thật nhớ ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta thật vất vả mới tìm được ngươi. Tuệ Tuyệt lập tức đánh tới, kết quả bởi vì thần nam đi quá mau, Tuệ Tuyệt lập tức đánh ở trên mặt đất. Thần nam tâm lý một trận, có lòng mang theo nàng, nhưng là vừa nghĩ nàng cái kia âm hiểm ác độc tính cách, hại không ít Thi Thi, ngay cả nàng sư thúc đều được kế hoạch vật hy sinh, một ngày mang theo nàng hậu hoạn vô cùng, bước nhanh hơn sẽ rời khỏi. Tướng công, ta thực sự hối hận, ngươi tha thứ ta lúc này lấy đi. Tuệ Tuyệt lại vọt tới, ôm lấy chân của hắn. Buông ra, ta nói rồi, ta không phải ngươi tướng công. Thần nam lạnh lùng nói, còn muốn rời khỏi, Tuệ Tuyệt khước ôm chân của hắn không buông ra. Nói như thế nào Tuệ Tuyệt đem nữ nhân chân quý nhất lần cho mình, thần nam trung quy không có nhẫn tâm đá văng ra nàng. Tuệ Tuyệt trong mắt hàm chứa nước mắt nói, tướng công, ngươi mới vui mừng cũng không quan hệ, ta sẽ không ngại, chỉ là van cầu ngươi không nên vứt bỏ ta thực sự biết lỗi rồi. Tuệ Tuyệt khóc sướt mướt, thần nam chân bị nàng ôm trong chốc lát cũng không đi được, chỉ khoảng nửa khắc chu vi liền vây không ít người, nghe được Tuệ Tuyệt lời nói, nhìn lại bên cạnh hắn gợi cảm mê người cô gái tóc vàng. Mọi người lập tức liền hiểu, người đàn ông này nhất định là mới vui mừng, đã quên cựu ái, cho dù ở Tây Nguyên Kỳ nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, nhưng khi nhìn đến Tuệ Tuyệt bộ dáng đáng thương, mọi người đều lộ ra phẫn nộ màu sắc. Thần nam biết không đi nữa thì không phải là không đi được, mà là có thể sẽ chết ở chỗ này, dùng sức tránh thoát Tuệ Tuyệt liền phải nhanh rời khỏi. Đứng lại một gã dung mạo xinh đẹp nữ tu đỗng nhiên ngăn cản hai người, trong tay phi kiếm sát cơ nghiêm nghị. Băng nghiêm mặt nói, ta Tiêu Thi âm phiền nhất thay đổi thất thường, vô tình vô nghĩa đồ, ngươi mới vui mừng cũng thì thôi, dĩ nhiên đối xử như thế một cái toàn tâm toàn ý đối với nữ nhân của ngươi, thật là đáng chết. Lao thần nam đau cả đầu, lòng nói cái này Tiêu Thi âm mới vừa rồi còn một bộ không tranh quyền thế bộ dạng, hiện tại lại có thể quản đến lao tử trên đầu, không đợi hắn nói chuyện, chợt nghe bên cạnh có người nói, Thi âm sư muội, tiểu tử này lại dám đắc tội ngươi. Ta thay ngươi hắn như thế nào vừa nói chuyện, Triển Lăng Gió cất bước liền ngăn cản thần nam, hiếm có ở trước mặt người đẹp cơ hội biểu hiện, không thiếu nam sửa cũng là nóng lòng càng thử, chỉ cần Tiêu Thi âm một câu nói, thần nam lập tức cũng sẽ bị của nàng người hái mộ băm thành thịt vụn. Triển Lăng Gió danh nhân đường, người nào không biết Tuệ Tuyệt có thể không tiếp thu thần nam có thể đánh thắng được Triển Lăng Gió, nàng rất sợ thần nam bị giết chết. Lấy nàng giảo hoạt tự nhiên có thể nhìn ra Triển Lăng Gió là đúng Tiêu Thi âm xung xoe, lập tức xông về Tiêu Thi nhân nói, Thi âm sư muội, mời buông tha hắn, hắn cũng không có làm có lỗi với ta chuyện, là ta đã làm sai chuyện, ta không trách hắn. Tiêu Thi âm nga mi hơi hơi nhếch lên, nhìn Tuệ Tuyệt bộ dáng rất tức giận nói, vị này sư tỷ, ngươi đối với hắn tốt như vậy thì có ích lợi gì, ta hận nhất loại này mới vui mừng đã quên cứu gái vô tình vô nghĩa đồ. Loại này sắc phôi lưu hắn tác dụng gì, không bằng một kiếm chém giết đi. Không, sư muội. Tuệ Tuyệt biểu tình thút thít nói, hắn không phải ngươi nghĩ như vậy, ta thực sự không thể không có hắn, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ tha hắn một lần. Hừ, Tiêu Thi âm lạnh rên một tiếng, loại nam nhân này sớm chết tiệt 100 trở về, thật không rõ ngươi tại sao còn muốn nói đỡ cho hắn. Tuy là nói như thế, nàng lại không động thủ lần nữa, nàng không lên tiếng. Những thứ kia nam tu bao quát Triển Lăng Gió đều là xem sắc mặt của nàng, tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Tuệ Tuyệt khỏe mắt treo nước mắt đi hướng thần nam nói, tướng công, tuy là ngươi có lỗi với ta nhưng không nghĩ có lỗi với ngươi, ta sẽ chờ ngươi. Thảo ta có lỗi với ngươi lão tử thứ tốt gì không cho ngươi bên nào thiếu ngươi, thần nam muốn phiến nàng một cái tát, nữ nhân này thật có thể bác đồng tình, thế nhưng nhiều người nhìn như vậy đây. Hắn một đại nam nhân tự nhiên không tốt đi theo nàng cải cọ cái gì, để tùy nói xong. Tuệ Tuyệt giọng điệu cũng là biến đổi, có chút kiêu căng nói, tướng công, còn có vị muội muội này, ta muốn nói cho các ngươi biết là, cho nên ta đi tới nơi này, là bởi vì ta nhận vị kim đan sư phụ, ta nghĩ các ngươi ở chỗ này nhất định qua không tốt sao, không bằng các ngươi theo ta đi như thế nào, ta cầu sư phụ thu các ngươi làm đồ đệ, như vậy các ngươi cũng sẽ không lại bị người bắt nạt. Kim đan sư phụ chẳng lẽ còn có kim đan lão quái đi trái đất, đưa nàng dẫn tới Tây Nguyên Kỳ, thần nam thầm nghĩ, vừa mới có không có bằng lòng nàng, bây giờ nghe nàng tú cảm giác về sự ưu việt càng sẽ không theo nàng đi bái cái gì sư phó. Đúng lúc này, lại nghe có người hô, Dương Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi sư tỷ tới. Nghe nói là Dương Nguyễn Nhi, Thần Nam lo lắng bị người nhận ra, nhất định phải đi, lập tức nhìn phía Tuệ Tuyệt nói, chúc mừng ngươi nhận tốt sư phụ, chính mình nhiều bảo trọng đi, chúng ta là sẽ không đi với ngươi bái cái gì sư phó. Chương 1128, mặt nạ. Nói xong, Thần Nam lôi kéo Cát Thụy Ti, hai người nhanh chóng rời đi sân rộng. Tuệ Tuyệt nhìn Thần Nam bối ảnh phát sững sờ, cũng không lại dừng lại, từ một hướng khác rời đi. Dương Nguyễn Nhi nhìn Thần Nam bối ảnh như có điều suy nghĩ, thế nhưng nàng cũng là danh nhân đường bài danh phía trên mỹ nữ, người hái mộ cũng là bó lớn, đã bị người vây lên, chung quy vẫn là không đuổi kịp đi, không ngừng cùng quen biết đệ tử thiên tài nhóm chào hỏi. Đi qua chuyện vừa rồi, Thần Nam ý thức được tự có tất phải cải biến dưới dung mạo, hắn ngược lại không phải là sợ Tuệ Tuyệt nhận ra, mà là lo lắng những thứ kia cửu ra, một khi bị người đang bí cảnh cửa vào nhận ra, không thể nghi ngờ là muốn chết. Lấy hắn bây giờ sửa, có thể đi qua đơn giản cải biến bộ phận cơ thịt tới cải biến dung mạo, thế nhưng rất dễ dàng bị người nhận ra, nhất là Cát Thụy Ti, kim phát bích nhãn thực sự rước lấy mắt, dễ dàng hơn bị người nhận ra. Biện pháp tốt nhất chính là mua hai kiện mặt nạ pháp khí thay đổi dung mạo. Hai người đi về phía trước khoảng khắc, nhìn thấy ven đường có tòa bách bảo cát, Thần Nam biết là pháp khí cát, lập tức lôi kéo cái Cát Thụy Ti đi vào. Mặt nạ bán thế nào? Thần Nam chỉ vào sau quầy treo ba cái mặt nạ hỏi. Một gã tròm râu lão giả lập tức đã đi tới, chỉ vào bên trái nhất mặt nạ nói, cái này 2.000 linh thạch, ở giữa cùng bên phải mỗi bên 1 vạn. Thần Nam cho mày, làm sao kém nhiều như vậy ha hả, tiểu tử, giá cả không giống với, hiệu quả khẳng định cũng không giống nhau, bí cảnh sẽ mở ra, rất nhiều người đều cùng ngươi đồng dạng nhu cầu, đây đã là cuối cùng 3 cái, ngươi nếu như không muốn rất nhanh sẽ bị người khác mua đi. Thần Nam lập tức liền hiểu, rất nhiều tu sĩ vì tránh né cửu gia, có thể cũng giống như mình cải biến dung mạo nhu cầu, 2 kiện sẽ 2 vạn linh thạch, hắn linh thạch cũng chỉ còn lại không tới 30 ngàn. Nếu như mua cái này 2 kiện mặt nạ, cũng chỉ còn lại có 1 vạn không đến, 50 ngàn linh thạch nhìn như rất nhiều, kỳ thực căn bản không đủ xài. Đối với luyện khí hắn hiểu được chút, cũng có thể nhìn ra bên phải 2 kiện mặt nạ phẩm chất sắc thực muốn tốt rất nhiều, 1.000 linh thạch mặt nạ khả năng căn bản không hiệu quả gì, vì thuận lợi tiến nhập bí cảnh, chỉ phải cắn răng nói, đem bên phải 2 cái cho ta đi. Chấm đã, cái kia 2 kiện mặt nạ chúng ta muốn. Theo thanh âm, hai gã nam tu đứng ở cạnh quầy một bên, yêu cầu tròm dâu trực tiếp đem mặt nạ bán cho bọn hắn. Tròm dâu nhìn sang Thần Nam, lại nhìn sang khác 2 gã nam tu, ôm lấy dâu mép cười hắc hắc, khách quan, ta xem không bằng như vậy, các ngươi người nào cho giá cả cao ta bán cho người nào, các ngươi nghĩ như thế nào đỡ cờ mở, gian thương. Thần Nam hèn mọn tròm dâu, nhưng là làm thương nhân, hắn làm như vậy ngươi còn không tiện nói gì. Một gã tu sĩ ngang ngược giọng điệu nói, không cần đấu giá, bọn họ không dám theo chúng ta cạnh tranh. Cái này 2 kiện mặt nạ chúng ta đã trước muốn, các ngươi tổng phải có một tới trước tới sau đi. Cát Thụy Ti bất mãn nói, ta nói muốn thì muốn, các ngươi rong dài cái gì, cho ta biến, không đi nữa tiêu diệt ngươi nhóm. Hai người trực tiếp xuống lại, một tên trong đó cảm nhọn nam tu càng là trực tiếp một cước chạy Thần Nam đã tới, muốn trực tiếp đem hắn đá ra. Hai người một cái biến hóa long ngũ tầng, một cái hóa long lục tầng, căn bản không đem Thần Nam để vào mắt, muốn trực tiếp đem hai người đuổi đi. Bởi vì chuyện vừa rồi, Thần Nam tâm tình vẫn không tốt lắm, nơi nào còn có thể quen của BNHN, giơ tay lên chính là 2 bàn tay, cường đại chân nguyên ba động lập tức đem hai người ngăn chặn, đùng đùng 2 tiếng giòn vang, cách không đem 2 gã nam tu đều cho tát bay ra ngoài, biến, không đi nữa lao tử cho các ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. 2 gã nam tu lập tức bị kinh hãi, bọn họ trước ra chân, ngược lại chịu đòn, lập tức ý thức được Thần Nam thân thủ căn bản không phải chính mình có thể đối phó, dám chưa từng dám thả một cái, vương quai hàm xám xịt chạy ra khỏi phòng. Trưởng quỹ, bây giờ có thể đem mặt nạ cho chúng ta đi. Thần Nam ánh mắt nhìn phía tròm dâu. Tròm dâu hiển nhiên đối với loại sự tình này tập mãi thành thói quen, cười ha hả đem 2 kiện mặt nạ cầm xuống dưới nói, 2 vạn linh thạch, trả trước sổ sách đi. Thần Nam đem trang bị 2 vạn linh thạch túi chữ vật ném qua, cầm lấy mặt nạ. Mặt nạ tuy là có thể cải biến dung mạo, thế nhưng gặp phải cao cấp tu sĩ căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu. Thần Nam cũng không trông cậy vào nó có thể che đậy kim đan ở trên tu sĩ, có thể mông quá hóa long tu sĩ là được. Mua xong mặt nạ, hai người tìm ra trang phiếu tốt hơi thở sạn, Thần Nam muốn đem Cát Thụy Ti an định lại, sau đó chính mình đi ngoa y cư A Đông Thương Ngọc Bích Lốc. Với hỏi giá cả, thượng đẳng muốn 300 linh thạch một ngày, bậc trung muốn đồ ngốc, chính là hạ đẳng cũng muốn 150 linh thạch, bởi vì bí cảnh mặc dù sắp mở ra, Di Nguyên thành kín người hết chỗ, giá cả so với bình thường tăng lên mấy lần. Thần Nam phiên liếu phiên nhẫn, tổng cộng còn có 6-7 thiên linh thạch, đây là tại hắn đánh cướp vài tu sĩ chữ vật giới chỉ dưới tình huống, bằng không đã sớm một nghèo hai trắng. Con mẹ nó, lúc đầu lấy rất giàu, nào biết đâu rằng vẫn là cùng quỷ, điểm ấy linh thạch ngay cả hoa cũng không đủ, chớ đừng nhắc tới tu luyện. Thần Nam ý thức được vẫn là quá nghèo, ở chỗ này liền xuống các loại chờ đều ở không dậy nổi, hơn nữa một ngày tiến nhập thật khư bí cảnh, sẽ 3 tháng sau đó mới có thể đi ra ngoài. Ở chỗ này ngược lại không bằng mướn một sân hoặc là động phủ làm cho Cát Thụy Ti ở, mình cũng có thể yên tâm đi bí cảnh. Vì vậy, Thần Nam không có lại ngưng lại, ở trên đường hơi sau khi nghe ngóng, mang theo Cát Thụy Ti đi tới nghiệp đoàn tương tự với địa cầu người đại lý sở, ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, tuyển nhận nhân viên, cùng với tô bán nhà tin tức, đồng dạng là cần hướng người đại lý phương giao tiền huê hồng. Vị sư đệ này, các ngươi là muốn mướn phòng sao? Một đôi phu phụ thấy bọn họ đứng ở tô bán nhà trước quầy, lập tức tiến lên đón, nói chuyện là tên kia nam tu. Không sai, Thần Nam gật đầu, đi qua cùng hai người giao lưu, biết đây đối với phu phụ sốt ruột đi bí cảnh, muốn đem một chỗ sân cho thuê lại, cho nên tới không kịp ở nghiệp đoàn đăng ký, muốn đem phòng ở trực tiếp chuyển nhường cho bọn họ, hơi có điểm trên địa cầu, ở trạm xe lửa vé điểm bên ngoài chặn khách nhóm buôn lậu mùi vị. Thế nhưng Thần Nam không quan tâm những chuyện đó, hắn cũng cấp bách đi bí cảnh, hơn nữa hắn linh thạch cũng không nhiều, từ trong tay bọn họ mướn phòng còn có thể tiết kiệm một khoản tiền huê hồng, huống hắn đối với phu phụ ấn tượng cũng không tệ lắm, lập tức để cho bọn họ mang theo nhìn sân. Song phương nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, lấy 5 thiên linh thạch giá cả mướn bộ này tiểu viện từ 3 tháng quyền sử dụng. Đây là bởi vì này bộ tiểu viện ở vào linh khí đối lập nhau thiếu thốn Bắc khu. Bằng không tuyệt không chỉ cái giá này. Đợi hai người rời khỏi, Thần Nam lại ở trong sân Cát Thụy Ti bố trí một cái cấp 2 phòng ngự pháp trận cùng một cái đơn sơ tụ linh trận, nhất thời trong viện linh khí nồng nặc lên, dù sao Cát Thụy Ti vừa mới có ngưng khí kỳ, đầy đủ nàng ở chỗ này tu luyện. Thần Nam đem khống chế trận pháp trận kỳ giao cho Cát Thụy Ti, lập tức sẽ cùng nàng cáo từ đi Thương Ngọc Bích Lốc. Thần đại ca, ta luyến tiếc ngươi. Cát Thụy Ti lập tức xông lên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai cái gợi cảm bắp đùi thon dài trực tiếp vòng tại nam nhân bên hông. Thần Nam vừa đi chính là 3 tháng, nàng thật là có chút luyến tiếc. Chương 1129, ngạo khí trúc giao tây. Ách nhìn Cát Thụy Ti liêu đãng làm sắc sóng mắt, Thần Nam bị nàng câu cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, ngược lại còn có chút thời gian, đơn giản ôm nàng đi tới bên giường, đem Dương Nữu đè xuống giường. Hung hăng trả đạp khi phụ nàng một phen vừa mực có bông lòng ra nàng. Hắn đem mua được mặt nạ đưa cho Cát Thụy Ti một cái, mỹ mại tử tinh thông dịch dung thuật, Thần Nam cũng học được một chút, hắn dùng mặt nạ cải biến dưới dung mạo, đem chính mình dịch dung thành một gã giữ lại dâu quai hàm hán tử răng rớp, vì phòng ngừa người khác phát hiện Cát Thụy Ti, để cho nàng cũng dịch dung thành một gã chừng 30 tuổi phu nhân. Làm xong đây hết thảy, Thần Nam cùng Cát Thụy Ti cáo tử, xuyên thành mà qua ra cửa đông thành. Đạp kiếm phi hành một giai đoạn, liền đi tới Thương Ngọc Bích ngoài cốc vây. Lúc này nơi đây đã tụ đầy người, những người này mỗi bên đại tông môn, thương hội đệ tử thiên tài, còn có tán tu liên minh để cử tán tu. Thần Nam nhìn một cái lại càng hoảng sợ, người này cũng quá nhiều đi, không chỉ có hóa long kỳ tu sĩ, chính là ngưng khí kỳ tu sĩ cũng không ít. Hắn lúc đầu lấy tiến bí cảnh đều là tông môn đứng đầu vài tên hóa long cao thủ. Toàn bộ Tây Nguyên Kỳ có 1.800 người không sai biệt lắm, hiện tại nhìn một cái chừng 4-5.000 người. Nơi đây đã tự phát tạo thành một tòa phương thị, xung quanh hiện đầy bán ra tài liệu luyện khí, hộ giáp, các loại pháp khí, cùng với thu bán linh thảo cửa hàng, cũng không ít tu sĩ tự phát tụ tập cùng một chỗ, thừa dịp bí cảnh chưa mở ra, trao đổi các loại tài liệu pháp bảo. Những đệ tử này phần nhiều là từ tông môn trưởng lao dẫn đội, cho dù là tiến nhập bí cảnh. Đồng môn cùng một chỗ, cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, Thần Nam không khỏi cười khổ, là hắn cô Linh Linh một người, thật sự là có điểm bi thảm. Thần Nam không chỉ có thấy được Thôi Thành đứng cùng Dương Nguyễn Nhi đám người ở cùng nhau, đồng dạng cũng nhìn thấy cậu thả tứ cử cùng Hàn Vũ cùng đồng môn cùng một chỗ. Bởi vì thần nam thay dung mạo, tu sĩ rất nhiều, hắn kẹp ở trong tu sĩ gian, nhưng thật ra không ngại bị người nhận ra. Lúc này hắn cũng hiểu, Ngọc Bài cũng không hoàn toàn đúng bán phân phối tông môn, chính là chợ đêm hoặc là đường dây khác cũng là có thể lấy được, bằng không làm sao sẽ có nhiều người như vậy. Những thứ này nhiều hơn Ngọc Bài nhất định là từ chủ trì chuyện này tông phái liên minh nơi đó lưu đi ra, phe làm chủ không thể nghi ngờ muốn nhân cơ hội này quá độ một khoản. Tuệ Tuyệt Sư Thái thần nam lại có thể thấy được Tuệ Tuyệt Sư Thái, nàng ở trong đám người dò xét khắp nơi, hiển nhiên là đang tìm người, ánh mắt tùy ý từ thần nam trên người quét tới, bởi vì thần nam tướng mạo đại biến, hơn nữa hóa râu mép, nàng hầu như nhìn cũng chưa từng nhìn, càng không sẽ nhận ra. Nếu như ngay cả Tuệ Tuyệt Sư Thái đều có thể tiến bí cảnh, cái kia Ngọc Bài lại càng không biết bị phe làm chủ tận lực chảy ra bao nhiêu. Nhưng là lưu ý phía dưới, ở trên tay của nàng, thần nam không có phát hiện tiến nhập bí cảnh Ngọc Bài, Tuệ Tuyệt thủ pháp cấm chế một dạng, thần nam thần thức đơn giản liền phá khai rồi chiếc nhẫn của nàng, ở trong giới chỉ đồng dạng không có phát hiện Ngọc Bài. Thần nam suy đoán nàng cũng không phải là vì tiến nhập bí cảnh, thuần túy là tìm đến nhân, nhìn nàng thân ảnh cô đơn, vội vàng nhãn thần, thần nam không khỏi phát lên vẻ thương hại, nói như thế nào nàng cũng đã từng là nữ nhân của mình, nếu như mình từ bí cảnh xuất hiện, không ngại phân một chút linh thảo cho nàng. Thần nam ánh mắt thoáng đảo qua, không khỏi lại là cả kinh, hắn lại mở thấy được nhất người quen Trúc Giao Tây, còn có hắn người sư huynh kia Trừ Kỳ, Trúc Giao Tây cùng nhất người tướng mạo hung hãn, nhãn thần phát xanh kim đan hậu kỳ cùng một chỗ, trước mặt của mọi người hai người liền ôm nhau, mà nàng trên danh nghĩa đạo lữ Trừ Kỳ dám cũng không dám thả một cái, chính là xem nhất mắt cũng không dám. Rất hiển nhiên, Trúc Giao Tây tới Tây Nguyên Kỳ sau đó tìm được rồi càng núi rửa cường đại, nhìn thấu, cái này chỗ rửa vững chắc rất có thể chính là nàng chỗ môn phái tông chủ, cái này núi rửa cường đại, nàng làm sao sẽ đem Trừ Kỳ để vào mắt, hơn nữa không ngừng đối với hắn đến kêu đi hét, xem tình hình hoàn toàn đưa hắn trở thành một con chó. Càng làm cho thần nam kinh ngạc chính là, ở cái này mấy một tên thô bỉ bên cạnh, lại là một cái diện mạo thanh tú, thoạt nhìn đơn thuần làm người hài lòng tiểu cô nương. Tiểu cô nương 14-15 tuổi bộ dạng, một đôi ô đen sáng ngời lớn con mắt manh manh, khiếp khiếp, tựa hồ đối với thấy hết thảy đều sợ. Huynh đệ, nhìn cần gì một gã chủ quán thấy hắn qua đây bỗng nhiên cười nói. Trúc Giao Tây kim đan cường giả làm hậu thuẫn, thần nam cũng không dám nhìn nhiều, ánh mắt nhìn phía hộ giáp, không khỏi có chút quen mắt, nói thật ra, bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, có người nói 1/3 đệ tử tương hội tại bí cảnh trung vẫn lạc. Hướng hắn còn có nhiều như vậy cựu gia, hoàn toàn chính xác cần nhất kiện phòng ngự hộ giáp, nhưng hắn thực sự xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ còn hơn 1.000 linh thạch, chính là cộng thêm trung phẩm linh thạch cũng vừa mới có mấy ngàn. Mà thôi, nhất kiện hộ giáp động hơn vạn linh thạch, có càng là mấy trăm ngàn, những thứ kia tông môn đệ tử thiên tài mua được, hắn căn bản mua không nổi, chỉ phải phẫn nộ rời khỏi. Đem ngươi ngọc bài giao ra đầy cho ta. Một gã hóa long tầng 8 sơ kỳ đầu chọc nam tu đỗng nhiên ngăn cản thần nam, giọng điệu phách lối trực tiếp hướng hắn đòi ngọc bài. Thần nam nhìn một cái tên này đầu chọc phía sau còn theo vài cái mang đầy vẻ trộm cướp tu sĩ, đều mặt mang bất thiện nhìn hắn, những người này biểu tình làm cho hắn nghi tơ ý dô ý trên địa cầu những tên lưu manh kia, không khỏi nhíu một cái mi, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, ngọc bài khởi nguồn con đường còn bao gồm đoạt. Ta Ngọc Bài vì sao phải cho ngươi? Thần nam hừ lạnh nói. Dựa vào cái gì chỉ bằng ta có thể giết ngươi? Đầu chọc giọng điệu càng phách lối hơn, mặt mang sát cơ nói, hiện tại lão tử không chỉ có muốn ngươi Ngọc Bài, còn có nhẫn cũng giao ra đây, bằng không lão tử lập tức giết ngươi. Vì an toàn, tán tu liên minh tán tu một dạng cũng đều là mấy người cùng một chỗ, mà thần nam chỉ có một người, nhìn một cái chính là một không có bất cứ bối cảnh gì tán tu. Khó quái nhân ra đánh cướp hắn. Thần nam không khỏi nhíu mày một cái, làm sao nơi đây còn có thể sát nhân? Ha ha, mấy người cười to phách lối đứng lên, một gã mặt đen tu sĩ khinh bỉ nói, nơi đây đương nhiên có thể sát nhân, chỉ cần ngươi có bản lĩnh tùy thời có thể sát nhân. Thần nam lạnh rên một tiếng, nếu không lo lắng bị người nhận ra, hắn sao lại sợ mấy người? Huyền Nhi sư muội, những người này là bùi sống lĩnh phỉ sửa, bọn họ lại muốn đánh cướp. Đi theo Dương Nguyễn Nhi bên người Mạc Tâm Di bỗng nhiên chỉ vào cái này bên nói. Nghe được lời của nàng, Dương Nguyễn Nhi cùng Thôi Thành đứng đồng thời hướng bên này nhìn sang. Dương Nguyễn Nhi nhãn thần nhất bày ra, lập tức hướng bên này đã đi tới. Biến, bằng không ta lập tức giết các ngươi. Dương Uyển Nhi lạnh rên một tiếng, khí thế cường đại buộc phát ra, nhất thời sợ mấy người một mạch đổ mồ hôi lạnh. Là, ta lập tức đi. Mấy người tu vi cao nhất đúng là cái kia đầu trọc, Hóa Long tầng 8, huống Dương Uyển Nhi là tông môn đệ tử nòng cốt, bọn họ làm sao dám rước lấy dám chưa từng dám thả một cái, chỉ là ở trước khi đi, tự hồ thị vì lấy lòng Dương Uyển Nhi, cái kia đầu trọc đem một viên trung phẩm linh thạch đưa cho thần nam. Huynh đệ, chuyện vừa rồi là ta không đúng, cái này miếng linh thạch xem như là bồi thường, thu cất đi. Nói xong, mấy người liền ảo não trốn qua một bên. Một viên trung phẩm linh thạch tương đương với 10 viên hạ phẩm linh thạch, là cái giám nha, hành động này quả thực vẽ rắn thêm chân chi ngại, vì vậy thần nam lập tức lưu ý tới linh thạch đến. Quả nhiên, linh thạch mới vừa vào tay, một đạo thần thức tiêu ký liền từ linh thạch trên chuyển tới trên cổ tay của hắn. Thần nam thần thức đã có thể so với giả đàn tu sĩ, này đạo thần thức giấu rất dễ dàng đã bị hắn phát hiện. Chương 1130, tiến nhập bí cảnh. Thế nhưng thần nam lại không vạch trần, tuy thần thức tiêu ký lưu nơi cổ tay. Một cái Hóa Long tầng 8 cũng dám có ý đồ với chính mình, đơn giản là muốn chết, không khỏi cười lạnh một tiếng, trước cho các ngươi cho lão tử tích góp từng tí một điểm thứ tốt, chờ các ngươi đem thứ tốt đưa tới, lão tử lại giết các ngươi. Dương Uyển Nhi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mấy người rời khỏi, đống nhiên nhìn phía thần nam cười lạnh nói, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi quả nhiên tới bí cảnh. Lao thần nam đau cả đầu, cô nàng này có ý tứ nghe giọng điệu Dương Uyển Nhi đây là nhận ra chính mình à, thôi thành đứng tuy là không co qua đây, có thể cách nơi này cũng không xa, há có thể không nhận ra, muốn đánh sao ý thức được thôi thành đứng có thể nhận ra mình, thần nam ánh mắt không khỏi hướng hắn quét tới. Chỉ là thôi thành đứng ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn nhất mắt, liền đưa mắt nhìn sang nơi khác. Lẽ nào thằng nhãi này không nhận ra được ta? Thần nam còn đang kinh ngạc, lại nghe Dương Uyển Nhi nói, ngươi tại sao muốn giết thôi thành? Giật ngươi dùng cái gì ngạt độc thủ đoạn? Ngươi nếu như cùng hắn có cựu oán, có thể quang minh chánh đại ở đấu pháp đài khiêu chiến hắn, tại sao muốn dùng cái loại này để tiện thủ đoạn? Mẹ kiếp, cô nàng này cảm tình là thật nhận ra mình, nàng có thể nhận ra. Thôi thành đứng danh nhân đường đệ nhị lại có thể không nhận ra, thần nam lập tức liền biết bị cái kia tròm dâu lừa, mặt nạ này không theo sách, có thể lừa dối dưới ngưng khí tu sĩ, thế nhưng sửa tu sĩ, chỉ muốn chú ý mình, căn bản lừa gạt bất quá bọn hắn. Lúc này hắn cũng minh bạch thôi thành đứng tại sao là loại biểu tình kia, hắn căn bản là nhận ra chính mình, chỉ bất quá người ở đây nhiều lắm, hắn muốn được trên người mình cho bảo, trước mặt nhiều người như vậy bất tiện động thủ mà thôi. Một ngày động thủ tất nhiên kinh động kim đan, thậm chí nguyên anh tu sĩ, bảo vật cao y na ho còn sẽ có phần của hắn, hắn nhất định là nghĩ tại bí cảnh đối với tự mình động thủ. Thấy hắn không nói lời nào, Dương Uyển Nhi cho là hắn đối lý, cười lạnh nói, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi quả nhiên dùng đê tiện thủ đoạn giết chết thôi thành giật, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là một tinh kế đồng môn tiểu nhân hèn hạ. Ngươi đặc biệt sao thiếu tiểu thư không nổi à? Người cao y na ho chỉ mắt nhìn thấy ta ám toán thôi thành giật rồi hạ loạn tức đầu lưỡi rất có ý tứ sao? Thần nam hừ lạnh, biết thôi thành đứng không dám động thủ, thanh âm hắn cũng không nhỏ, đem Dương Uyển Nhi mắng nhất lăng lăng. Tốt nhất, người dám mắng bản tiểu thư ầm phản ứng lại Dương Uyển Nhi vừa định tức giận, sơn cốc trước buộc phát ra từng đợt nổ rất lớn, từng đạo bạch quang hiện lên, một tòa đủ có thể dung nạp 5-600 người vĩ đại truy hệ nở tống trận lộ ra. Một gã nguyên anh cường giả phi thân lên trên cao nói ra, bí cảnh đã mở ra, ta muốn nói là, bên trong nguy hiểm trùng điệp, mời mọi người lượng sức mà đi, 3 tháng sau, mọi người còn có thể bị chuyện đến nơi đây, ngoại trừ mỗi bên đại tông môn đệ tử Linh Thảo. Giao thuộc về tông môn bên ngoài, hết thể tán tu muốn đem Linh Thảo giao ra phân nửa cho tông phái liên minh, bằng không giết không tha. Miệng hắn tức bất chợt dừng lại nói tiếp, hiện tại mời mọi người đè xuống tông môn đẳng cấp trên truy hệ nở tống trận. Sau khi đi vào mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Nghe hắn nói mỗi người dựa vào cơ duyên, thần nam cũng biết, bên trong là không hạn chế đánh nhau. Ngươi có bản lĩnh hoàn toàn có thể thương người khác linh thảo, cũng khó trách thôi thành đứng muốn đến bên trong mới động thủ. Chờ đến bên trong ta nhất định giết ngươi. Bí cảnh mở ra, Dương Uyển Nhi bất tiện cùng thần nam tính toán, hung tợn nói một câu, xoay người rời đi. Thần nam hừ lạnh nói, ta muốn cảnh cáo ngươi. Cẩn thận bên cạnh ngươi cái kia thôi thành đứng, đừng chết cũng không biết chết như thế nào. Trước quản tốt chính ngươi đi, tính mạng còn không giữ nổi còn có dối danh để ý người khác. Dương Uyển Nhi khinh bị nói, bước nhanh cùng đồng môn tụ tập cùng một chỗ đi về phía truy hệ nở tống trận. Âm truy hệ nở tống trận hiện lên một đoàn bạch quang, một gã nam tu tới gần truy hệ nở tống trận đã bị bắn ra ngoài. Ngay thẳng, người cái vương bắt đản, bán cho ta ngọc bài dĩ nhiên là giả. Cái kia nam tu bị ném cái mặt mũi bầm dập, đứng lên chửi ầm lên, dẫn tới mọi người cười vang. Bị bắn ra ngoài không chỉ một mình hắn, không ngừng tu sĩ bởi vì mua giả truyền tống ngọc bài bị truy hệ nở tống trận bắn ra, đứng ở bên ngoài chửi ầm lên. Đợi mấy đợt người rời khỏi, thần nam cũng chen lên truy hệ nở tống trận, chỉ là vừa quay đầu lại, hắn khước thấy được đứng ở trúc giao tây bên người cái kia tiểu cô nương đứng ở bên cạnh mình. Cái kia tiểu cô nương lông mi thật dài chuyển động, ngọt ngào cười với hắn cười, manh manh dáng vẻ khả ái liền như thiên sứ, một đạo bạch quang hiện lên. Cái kia như thiên sứ mặt mũi thay đổi mông lung hư hóa, thần nam chỉ cảm thấy một hồi to lớn treo trên bầu trời cảm giác truyền đến, ngay sau đó là một hồi mê muội, này cổ cảm giác hôn mê đủ rằng có một phút đồng hồ, bằng cảm giác, thần nam biết truyền tống khoảng cách tuyệt sẽ không gần. Chân chu đáo một sát na vậy, thần nam không đợi trận mở con mắt, một đạo bén nhọn sát cơ đã tới bên cạnh hắn, thần nam không hề nghĩ ngợi, một kiếm bổ đi ra ngoài, rậm rạp chẳng chịt kiếm mang ngưng làm một điểm. Đem cái kia đánh lén vật một cái đánh bay ra ngoài, một tiếng hét thảm sau đó liền không có động tĩnh. Thần nam trợn mở con mắt nhìn một cái, đánh lén hắn dĩ nhiên là một con cấp 2 lang dư cờ thú. Loại này yêu thú lưng mọc cánh thịt, có thể khoảng cách ngắn cách trượt, chính mình dù cho sơ sẩy một điểm liền làm nó món ăn trên bàn, còn hảo chính mình toàn lực nhất kích đưa nó chém giết. Tốt linh khí nồng nặc thần nam ngửi dưới mũi, linh khí nồng nặc đập vào mặt, không hổ là bí cảnh. Linh khí so với Tây Nguyên Kỳ muốn nồng nặc nhiều thẳng đến lúc này hắn mới kịp quét mình một chút nhà hoàn cảnh. Ở trước mắt hắn đập vào mắt là nhất cánh rừng, chính mình đứng ở rừng rậm sát biên giới. Chu vi khắp nơi đều là diện tích vô ngần cắt đá sa mạc vây quanh bên này rừng rậm. Chính vì vậy, cánh rừng rậm này mới hiện lên rõ phá lệ quái dị, quỷ dị hơn là, bốn phía trừ hắn ra bên ngoài, một người không có. Chỉ là hơi suy nghĩ, thần nam liền hiểu. Thật hư bí cảnh còn không biết bao lớn đây, mấy ngàn người bị truyền tống vào đến, nhìn như rất nhiều, trên thực tế 1/8, căn bản là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, kích không dậy nổi chút nào sóng lớn. Tên thật châu, Quyển Linh Hoa chỉ là vừa cúi đầu, thần nam liền ở ven rừng rậm nhìn thấy lần chàng hạ 2-3 cấp linh thảo, tên thật châu đồng dạng có thể luyện chế ngưng khí tu sĩ sử dụng hồi khí đan, mà Quyển Linh Hoa càng là luyện chế hóa long sơ kỳ lớn nguyên đan phụ trợ linh thảo. Không hổ là bí cảnh, lại có thể nhiều như vậy linh thảo. Nhị cấp linh thảo tuy là cấp thấp chút, thế nhưng ba cấp linh thảo đã rất chân quý, thần nam lập tức đã sắp qua đi ngắt lấy, chỉ là không chờ hắn vọt tới linh thảo trước mặt, vô số lang dư cờ thú đã từ trong rừng rậm nhào xuất hiện, trong đó càng là đủ ba cấp yêu thú. 2-3 cấp yêu thú thần nam tuy là không sợ, thế nhưng yêu thú nhiều lắm, nhiều như vậy yêu thú một ngày vây lên hắn liền nguy hiểm. Trong lúc vội vàng hắn chỉ tới kịp nắm lên một gốc cây tên thật châu, liền nhanh lên bước trên phi kiếm rời đi rừng rậm. Bí cảnh linh thảo nhiều như vậy, chính mình không đáng cùng yêu thú chết dập đầu. Đạp kiếm phi được rồi chừng 400-500 km, thần nam rốt cục ở phía xa thấy được một vùng núi non, vội vàng bay đi. Linh tâm nấm. Bay qua một mảnh hồ nước, thần nam liền ở phía dưới trong bụi cỏ phát hiện 3 cây tứ cấp linh thảo linh tâm nấm. Loại này linh thảo là luyện chế măng ngôi sao đan chủ linh thảo, mà măng ngôi sao đan chủ yếu tác dụng chính là có thể loại trừ tu sĩ trong cơ thể đan độc, có thể nói vô cùng chân quý. Chương 1131, đan độc. Tu sĩ quanh năm dùng đan dược, cũng sẽ ở trong cơ thể hình thành đan độc tích lũy tới trình độ nhất định sẽ bạo phát, nghiêm trọng giả tổn hại rồi căn cơ, mà thần nam thường thường dùng đan dược, có thể nói trong cơ thể đan độc đã tích lũy đến rồi trình độ nhất định. Liền đến nhanh bùng nổ điểm tới hạn, loại này linh thảo đúng là hắn hiện nay cấp bách thiếu. Không có bất kỳ do dự nào, thần nam liền hướng linh tâm nấm vào tới. Nhưng là gần sát linh thảo hắn mới phát hiện, ở nơi này vài cọng linh thảo bên cạnh còn nằm út sấp đang nằm một cái xương kỳ ca sấu. Đây đã là tứ cấp sơ kỳ yêu thú, so với cảnh giới của hắn cao hơn. Xương kỳ ca sấu thấy hắn xông lại, như xương đâm một dạng đuôi dựng thẳng lên. Cuộn cuộn nổi lên một hồi báo phong lăng không hướng hắn quét tới. Trong lúc vội vàng, thần nam phi kiếm không kịp ngưng tụ, huyễn hóa ra cân nhắc nói kiếm khí bổ đi tới, rậm rạp chẳng chịt kiếm mang trong nháy mắt đem xương kỳ cá sấu vây quanh. Ẩm xương kỳ cá sấu đuôi cứng rắn không gì sánh được, lại có thể quét qua kiếm mang, thần nam chỉ cảm thấy ngực tê dần, liền bị đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh mẽ, thần nam vội vàng nuốt vào một viên tuyết linh đan khôi phục thương thế, chuẩn bị nên tiếp nó làn sóng tiếp theo thế tiến công. Con này xương kỳ cá sấu quá mạnh mẽ, nếu không phải nhục thân cường hãn, sợ rằng lần này sẽ bị thương nặng. Vừa mới có trong lúc vội vàng hắn kiếm khí quy nguyên quyết không có tới kịp hoàn toàn thi triển, hắn tin tưởng chính mình thải hồng kiếm khí vẫn có năng lực đối với hắn tạo thành tổn thương. Có thể nhưng vào lúc này, hắn phát hiện xương kỳ cá sấu không chỉ có không co sung lên, màu vàng sẫm trong ánh mắt ngược lại dần hiện ra nhất vẻ hoảng sợ. Xem ra, thần nam chỉ cần không tới gần linh tâm lắm, nó cũng không có sung lên dự định. Cái này nha lại có thể khiếp chiến rồi hả? Thần nam lưu ý phía dưới, không khỏi trong lòng vui vẻ. Hắn phát hiện xương kỳ cá sấu trên người lại có huyết thủy tràn ra tới. Chính mình kiếm khí trong lúc vội vàng mặc dù không có ngưng tụ, khước vì vậy gia tăng rồi công kích diện tích, có mấy đạo kiếm mang xuyên qua nó phòng thủ, ở trên người nó mang theo mấy đạo miệng máu, xương kỳ cá sấu phát hiện người đến có thể thương tổn đến nó, lại có thể khiếp chiến. Này phát hiện, thần nam động linh cơ một cái, bởi vì trước đây chứng kiến Hàn Vũ cùng Hàn Lao Quái thi triển kiếm khí quy nguyên quyết, đều là đem kiếm khí ngưng tụ chung một chỗ. Do đó tăng kiếm khí đối với một chút lực công kích, đạt được trọng thương mục đích của đối phương, cho nên hắn kiếm khí vẫn cũng là ngưng tụ chung một chỗ. Hiện tại xem ra không cần ngưng tụ kiếm tức cũng có thể mở rộng công kích diện tích khiến cho đối phương thụ thương, nhất nhưng đối phương thụ thương, chính mình. Lại thi triển kiếm khí quy nguyên quyết, ngưng tụ kiếm tức nặng điểm công kích, chẳng phải là dễ như trở bàn tay kiếm mang phân tán không chỉ có dễ dàng thương tổn đến đối phương, càng là quần sát đại sát khí. Thần nam phát hiện của mình mà hưng phấn, đang định xông lên cùng xương kỳ cá sấu đánh một trận nữa, lại nghe hét lớn một tiếng, cút ngay theo mặc dù một gã biến hóa long cựu tầng tu sĩ phá không mà đến, một kiếm chạy hắn bổ xuống. Thần nam trong tay phi kiếm lập tức huyễn bắt đầu cân nhắc nói kiếm khí nên liếu thượng thứ, mỗi nói kiếm khí đều phụt lên kiếm mang, dầm dạp chẳng chịt kiếm mang trong nháy mắt đem đối phương kiếm khí bao phủ, người đến tôi luyện không kịp đề phòng, trong vội vàng một mảnh kiếm ảnh huyễn ra. Nhưng vẫn là có không ít kiếm mang xuyên qua hắn phòng thủ, ở trên người hắn mang theo mấy xuyến máu bắn tung tóe, đồng thời đối phương cường đại kiếm thế cũng sắp thần nam bước lui ra mấy trượng xa. Thấy quả nhiên có hiệu quả, thần nam phát hiện của mình mà hưng phấn, đồng thời hắn cũng ý thức được, mình cùng biến hóa long cửu tầng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Một cái biến hóa long tứ tầng lại có thể đả thương chính mình, người đến giận không kèm được, cổ tay chấn động, huyễn bắt đầu một mảnh kiếm ảnh hướng thần nam tập sát mà tới. Thần nam trong tay phi kiếm huyễn bắt đầu một mảnh kiếm mạc nên liếu thượng thứ, ầm ầm nổ, bãi cỏ bị bén nhọn kiếm khí xé ra mấy đạo cao vài trượng khe rãnh. Thần nam bị đối phương một kiếm đánh bay ra ngoài, bộ ngực hắn vốn là có thương tích, lần này một búng máu phun tới. Thương thế nặng thêm, thần nam không có sẽ đi qua, thế nhưng hắn cũng không rời khỏi, chỉ là hơi chút lui ra chút, hắn hỏa vân song xí, căn bản không sợ đối phương đổi tới. Hắn tin tưởng người này là đắc đáo linh tâm nấm tuyệt đối không dám đi xa. Quả nhiên, cái kia tu sĩ e sợ cho đêm dài nhiều mộng, không có lại đổi tới. Một cái tứ cấp sơ kỳ yêu thú hắn tự nghĩ vẫn là có thể đối phó, chuẩn bị trước thải linh thảo, sau đó sẽ tiện tay giết cái kia không có mắt biến hóa long tứ tầng. Hắn lập tức hướng xương kỳ cá sấu vọt tới, xương kỳ cá sấu mở miệng phun ra một đạo hắc thủy, cái kia tu sĩ sớm có phòng bị, lắc mình tách ra. Kiếm ảnh soàn soạt đem xương kỳ cá sấu vây quanh, hai người lớn đánh nhau. Biến hóa long cửu tầng cảnh giới cao hơn tứ cấp sơ kỳ yêu thú, hắn kiếm khí dĩ nhiên có thể thương tổn đến xương kỳ cá sấu cốt vĩ, rất nhanh liền ở trên người nó chém ra mấy vết thương. Xương kỳ cá sấu vô cùng hung hãn, vì bảo vệ lãnh địa của mình cùng linh thảo vẫn chết đứng không lùi. Cái kia tu sĩ phải toàn lực tế xuất phi kiếm đem xương kỳ cá sấu chém giết. Thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, thần nam thấy được cơ hội, hỏa xí chấn động, hóa thành nhất nói lưu quang, trong nháy mắt liền vọt tới phía sau hắn, một kiếm bổ ra, bốn nói kiếm khí chém bổ xuống, ánh kiếm phương thực, rậm rạp chẳng chịt kiếm mang hướng hắn cuốn tới. Người nọ đang toàn lực đối phó xương kỳ ca sấu, vô luận như thế nào không nghĩ tới thần nam tới nhanh như vậy, hết lần này tới lần khác lúc này xương kỳ ca sấu cốt vị hướng hắn quét tới. Người này vội vội vàng vàng gian hướng về sau vung ra một mảnh kiếm ảnh, đồng thời thân thể thần tốc lướt ngang đi ra ngoài, thế nhưng hắn vẫn chậm chút. Thần nam là xúc thế mà đến, kiếm mang không huyền niệm chút nào xuyên thấu kiếm ảnh, ở bộ ngực hắn mang theo từng mảnh một máu bắn tung tóe, thân thể bị mang đi ra ngoài xa mười mấy trượng ngã trên mặt đất. Bị một cái biến hóa long tứ tầng trọng thương, cái kia người nhất thời nổi giận, vừa định xông lại, lại phát hiện một đạo kinh thiên trường hồng đã tới trước mặt hắn, người này vội vội vàng vàng gian toàn lực thúc giục phi kiếm muốn ngăn trở, có thể là nơi nào còn chống đỡ được, trường hồng trong nháy mắt liền đem hắn kiếm khí nuốt gà mở, thân thể bị bén nhọn kiếm mang xé thành hai nửa. Cho tới nay, thần nam đều là đem kiếm mang ngưng tụ tăng lực công kích, lúc này kiếm mang cùng kiếm khí quy nguyên quyết lần đầu liên hợp sử dụng liền giết một gã biến hóa long cựu tầng, mặc dù có đánh lén hiểm nghi, cũng đầy đủ hắn hưng phấn. Cái kia xương kỳ cá sấu vẫn canh giữ ở linh thảo bên cạnh không chịu lùi bước, nó đã trọng thương, thần nam nơi nào còn có thể đưa nó để vào mắt, bốn nói kiếm khí bổ ra, mỗi người phun ra nuốt vào kiếm mang. Nhất thời phô thiên cái địa kiếm mang hướng xương kỳ cá sấu bao phủ xuống. Xương kỳ cá sấu cốt vĩ vừa mới ngẩng đã bị kiếm mang quét trúng, từng đạo huyết thủy vẩy ra mà ra. Xương kỳ cá sấu rốt cục ý thức được tử vong nguy hiểm, vội vội vàng vàng hướng trong nước hồ trốn tới. Thần nam giết hứng khởi, nơi nào sẽ khiến nó chạy mất, nhất nói trường hồng theo đuôi tới, dường như giống như ăn cháo đưa nó chém hai đoạn, thần nam đưa tay chộp một cái liền nhiếp khởi yêu đan. Thuận tay ném vào thanh liên thế giới, đã vừa được cao 3-4 trượng tiểu thụ miêu chấn động, yêu đan bay bổng lên treo ở trên ngọn cây. Thần nam tiến lên đem 3 cây linh tâm nấm nhổ tận gốc, cũng thu vào thanh liên thế giới, làm cho tổ tham ngã vào dược viên, còn như cho tông phái liên minh phân nửa, hắn mới sẽ không quản những thứ này, hắn hỗn độn thế giới, há lại sẽ sợ bọn họ phát hiện. Dẹp xong linh tâm nấm, hắn lại đem cái kia biến hóa long cửu tầng nhận thu hồi. Bên trong cũng có vài cọng tốt linh thảo, hạ phẩm linh thạch hơn 2.000, trung phẩm linh thạch cũng có trên 100, hắn hiện tại đang cần linh thạch, tự nhiên là một mình toàn thu. Chương 1132, ngươi thật là một đậu bỉ. Thần nam tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm linh thảo, nơi đây tứ cấp linh thảo mặc dù không nhiều cách nhìn, thế nhưng hai cấp 3 linh thảo ngược lại là rất nhiều, nữ nhân của mình cùng các huynh đệ tu luyện đều dùng tới, đều bị hắn cuốn vào tiểu thế giới trong mở rộng dược viên. Chỉ có vài cọng không dùng được cấp thấp linh thảo bị hắn thu vào trong giới chỉ, dùng để ứng phó tông phái liên minh. Sương mù chi lan thần nam vừa mới đến nhất chỗ vách đá dưới, ở trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một loại mang theo nhàn nhạt sương khói mông lung linh thảo, không phải một gốc cây, mà là một mảnh, chừng 10 cây nhiều. Sương mù chi lan là tứ cấp linh thảo, chủ yếu của nó tác dụng chính là luyện chế hích nguyên đan, loại đan dược này có thể giúp đột phá hóa long kỳ một tầng, tầng 2. Thậm chí 9 tầng lớn bích lũy, không giống lớn nguyên đan, đột phá mỗi cái cảnh giới thời điểm đều muốn luyện chế tương ứng lớn nguyên đan, cho nên sương mù chi lan mặc dù là tứ cấp linh thảo, nhưng so với một dạng tứ cấp linh thảo còn chân quý hơn. Thần nam lập tức tiến lên đem linh thảo hái xuống, đều thu vào tiểu thế giới trong, những thứ này linh thảo bởi vì nhiều năm không người ngắt lấy, đều đã lên niên đại, đều đã có thể luyện chế đan dược. Ha ha! Tiểu tử này quả nhiên thay chúng ta góp nhặt nhiều như vậy linh thảo, miễn phí cu ly quả nhiên tốt, tiểu tử này vận khí cũng không tệ, lại còn tìm được rồi nhiều như vậy sương mù chi lan, lão tử thực sự là phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Thần nam vừa đem linh thảo thu hồi, phía sau liền vang lên tiếng cười to, thanh âm này rất quen thuộc, không cần quay đầu lại là hắn biết, là cái kia ở cửa vào muốn đánh cướp chính mình chiếc nhẫn đầu chọc tới. Rất hiển nhiên hắn không biết lại từ đâu cái xui xẻo tu sĩ trên người cướp được truyền tống ngọc bài. Thần nam chậm rãi xoay người, quả nhiên thấy đầu chọc ở hai người khác cùng đi dưới hướng bên này đã đi tới, cười nhạt một tiếng nói, đây cũng là ta muốn nói với các ngươi, ba người các ngươi cu ly lão tử thu thập linh thảo, lão tử nhưng thật ra bớt đi không ít khí lực. Thần nam cũng đoán chừng bọn họ nên tới, hiện tại quả nhiên xuất hiện, ba người vì mình khuôn vác, trên mặt hắn kích thích không thể là giả. Cái kia được bất đi chính mình bao nhiêu khí lực thu thập linh thảo a ha ha mấy người giống xem quái vật nhìn một cái tiểu biến hóa long tứ tầng, cái kia đầu chọc hóa long tầng 8 sơ kỳ, hai người khác một cái biến hóa long thất tầng, một cái biến hóa long ngũ tầng, người nào không thể so hắn sửa cao thâm cũng khó quái nhân ra cười hắn. Đầu chọc ngạo mạn vô cùng giọng điệu nói, tiểu tử, ngươi thật là một đậu bỉ, hiện tại đem chiếc nhẫn của ngươi giao ra đây, lão tử để cho ngươi chết thông khoái. Đối mặt so với chính mình cao mấy cảnh giới đối thủ, thần nam thẳng nhãi này không chút nào sắp chết giác ngộ, vẫn không nhanh không chậm nói, đây cũng là lão tử muốn nói với ngươi, đừng ở chỗ này đậu bỉ, đem nhẫn đều cho lão tử giao ra đây, lão tử cho các ngươi chết thông khoái. Đi tìm chết, ngươi một cái đầu bị đầu chọc nổi giận, lười lại nói nhảm với hắn, tế xuất nhất đem trường đao, Huyễn bắt đầu một mảnh đao màn đưa hắn bao phủ, liền lùi lại đường đều phong kín, chuẩn bị một đao chém giết. Có thể nhưng vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ đỉnh đầu truyền đến, không chờ hắn phản ứng kịp, một con hư không bàn tay to lăng không rớt xuống, một cái tát đưa hắn vỗ cái té ngã, thằng nhãi này không đợi đứng lên, bốn nói kiếm khí liền đem hắn bao phủ, đầu chọc nói một tiếng cũng không kịp, rậm rạp chẳng chịt kiếm mang trong nháy mắt liền đem hắn xé thành huyết vụ. Thần Nam cũng không nghĩ tới giết hắn dễ dàng như vậy, xem ra những thứ này phỉ sửa căn bản không cái gì nội tình. Cùng những thứ kia đồng đẳng cấp thiên tài đệ tử viễn không ở một cái tầng thứ trên. Hai người khác đang xem náo nhiệt, trên mặt Tiếu Dung còn không rơi xuống, đồng bạn đã bị chém giết, bọn họ rốt cuộc minh bạch ở bí cảnh cửa vào Thần Nam tại sao muốn hỏi nơi này có thể sát nhân sao, thì ra nhân gia thực sự có thể giết bọn họ, hơn nữa còn là thuận tay liền giết bọn họ lao đại, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ nhân gia không phải đậu bỉ, thì ra bọn họ mới là đậu bỉ. Lao đại đều không được, hai người bọn họ càng không được, đều bị hách vỡ mật, ngay cả ứng đối dũng khí cũng không có, tế xuất phi kiếm liền muốn chạy trốn. Thần Nam một kiếm bổ ra, hai nói kiếm khí huyễn hóa thành, chia ra tấn công vào hai người, không đợi hai người bước trên phi kiếm, đã bị đồng thời bổ xuống, phi kiếm hơi xoay quanh, hai khỏa đầu đầu lâu liền lên giữa không trung, hai người cơ hồ là đồng thời bị chém giết. Thần Nam đem ba người nhẫn thu hồi, ung dung liền phá đi cấm chế. Mỗi người trong giới chỉ đều đựng không ít ngọc hạp, từ ngưng khí kỳ đến hóa long cảnh linh thảo đều có, ba người chung vào một chỗ, tổng cộng có chừng 2.000 hạ phẩm linh thạch, 2-300 khối trung phẩm linh thạch, còn có 5-6 khối 3, cấp 4 tài liệu luyện khí, có thể thấy bọn họ vẫn là đánh cướp không ít tu sĩ, những tài liệu này đầy đủ hắn luyện tập bố trí tứ cấp pháp trận trận bản, luyện chế trận kỳ tài liệu hắn càng không thiếu, đạp ngày ly hỏa tê xương cốt của liền đầy đủ dùng. Hướng vừa mới có hắn còn giết một con xương kỳ cá sấu. Miễn phí cu ly quả nhiên dùng tốt. Nghĩ đến trong nháy mắt liền thu tập được nhiều như vậy linh thảo và tài liệu, còn có không ít linh thạch, Thần Nam thích gì không gì sánh được, tiếp tục hướng dãy núi ở chỗ sâu trong đi tới. Rất nhanh hắn liền phát hiện, dọc theo đường đi đụng phải rất nhiều ngày nhưng cấm chế đều bị người phá vỡ, ở đánh vỡ vị trí lưu lại mùi thuốc, cùng nhau đi tới, hắn thường thường chứng kiến rất nhiều tu sĩ. Nhất là đệ tử thiên tài rất nhẹ nhàng tìm được cao cấp linh thảo, lưu ý phía dưới hắn liền phát hiện không ít đệ tử đều có bí cảnh bản đồ. Rất rõ ràng, những người này một dạng đều là đại tông môn đệ tử, trong tay bọn họ đều là trước đây tiến bí cảnh tiền bối lưu lại bản đồ, cho nên nhân gia phát hiện linh thảo còn nhanh hơn hắn nhiều lắm. Con mẹ nó, liền lao tử giống con ruồi không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn. Thần Nam cười khổ, lúc này hắn rốt cục phát hiện mình ngoại trừ tứ cấp linh thảo, còn chưa phát hiện cao cấp hơn linh thảo. Hắn không khỏi nghĩ tới tổ tham là thiên địa sinh thành linh vật, chắc đúng linh thảo tương đối mẫn cảm, từ nó dẫn đường hẳn là so với chính mình mù đụng mạnh hơn nhiều. Thế nhưng tổ tham đồng dạng là linh bảo, so với cái kia cao cấp linh thảo còn chân quý hơn, hắn đương nhiên không thể ban ngày ban mặt phóng xuất, bằng không mọi người thì không phải là tìm linh thảo, mà là bắt linh tham. Suy nghĩ đến áp đạn ở tiểu thế giới trong cũng rất buồn chán. Hẳn là khiến nó xuất hiện hít thở không khí, đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, Thần Nam đem tổ tham cùng áp đạn đều phóng ra. Tổ tham vương vừa ra tới, lập tức liền hướng dãy núi ở chỗ sâu trong chạy xuống, áp đạn khi thì biến, khi thì phi, cũng là đùa bất diệt nhạc hồ, Thần Nam vội vàng đi theo sau. Tiến nhập dãy núi ở chỗ sâu trong, rất nhanh Thần Nam liền ngửi được một nếu hữu nhược không hương vị, theo thâm nhập, này cổ hương vị càng ngày càng đậm. Thần Nam cũng không khỏi kích động. Hắn biết, tổ tham nhất định là phát hiện thứ tốt, nếu không không có khả năng hướng về một cái phương hướng chạy vội như vậy. Dưới sự kích động, rất nhiều cấp thấp linh thảo cũng không kịp thải, một đường theo sát tổ tham. Cuối cùng tổ tham đi tới một tòa cũng không cao lớn lắm sườn núi trước, nhìn phía trước một gốc cây linh quả cây mặt hiện kinh sợ màu sắc, cách thật xa liền ngừng lại. Thần Nam men theo hương khí nhìn lại, nhất thời kích động tim đập rộn lên. Phía trước là một gốc cây không quá cây ăn quả. Hơn nữa lá cây nhan sắc tự hồ tại không ngừng biến hóa, cho người cảm giác mơ hồ, ánh mắt nhìn sang bụi cây này cây ăn quả lập lòe, cho dù ở thần thức dưới cũng cho người một loại mộng ảo cảm giác. Hơn nữa bụi cây này linh quả cây kết liêu 6 miếng dịch thấu trong suốt trái cây màu xanh lam. Chương 1133, Già Lam Quả. Thiên Huyễn Già Lam. Thần Nam lập tức nhận ra được, đây là một gốc cây lục cấp linh thảo, kết trái cây danh giả làm quả, tác dụng của nó chính là có thể khiến cho tu sĩ dùng đan dược, linh thảo, thậm chí hấp thu linh lực hiệu quả gia tăng gấp đôi. Đừng xem chỉ là lục cấp linh thảo, bởi vì nó công dụng đặc thù, so với bình thường thất cấp linh thảo còn chân quý hơn. Chỉ bất quá ở Thiên Huyễn Giả Lam dưới năm út sắp đang nằm một con tứ cấp tột cùng yêu thú lưu điện báo, cái này đã có thể so với nửa bước kim đan tu sĩ, cho nên tổ tham vừa mới có sợ hãi như vậy, không dám đi tới, nơi này là lưu điện báo địa bàn, nó bởi vì ăn nhiều lắm giả làm quả, cả người đều lộ ra đạm lam sắc điện quang, thoạt nhìn cực kỳ cường hãn, lôi thuộc tính yêu thú còn mạnh hơn thông thường tứ cấp đỉnh phong yêu thú, chính là hóa long đỉnh phong tu sĩ đụng với cũng căn bản không phải đối thủ. Loại cấp bậc này yêu thú sớm đã mở linh trí, đều có lãnh địa của mình, 6 miếng màu xanh nhạt trái cây hương khí bốn phía, sẽ thành thục, để phòng linh quả bị trộm đi, đơn giản sẽ không rời khỏi lãnh địa, nhất là nhiều người thời điểm, cho nên lưu điện báo chỉ là rít gào, cảnh cáo bọn họ, cũng không có xông lại. Thần Nam đang suy nghĩ làm sao đối phó cái này chỉ yêu thú, nhất đạo độn quang đã tới phía sau, người đến cười ha ha, họ thần, quả nhiên là ngươi. Lần trước để cho ngươi chạy mất, lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu, ta nhất định giết ngươi từ nói báo thủ. Theo mặc dù hắn liền kinh hỉ không gì sánh được nói, hóa hình linh tham, a còn có Thiên Huyễn Già Lam, ta cậu thả tứ cử lần này phát đạt. Rất rõ ràng hắn là trong lúc vô ý phát hiện Thần Nam, truy tung đến đó, kết quả trong lúc vô ý phát hiện linh tham cùng Thiên Huyễn Già Lam. Hai kiện trọng bảo, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Cậu thả tứ cử kích động nói đều run run, thế nhưng tứ cấp đỉnh phong yêu thú đồng dạng không phải hắn có thể đối phó. Hắn giơ tay liền phát sinh một đạo tên lệnh trên không trung nổ tung, hóa thành hoa mị pháo hoa trên không trung thoáng hiện. Thần Nam lập tức liền hiểu, cậu thả tứ cử không đối phó được lưu điện báo, hắn là ở gửi tín hiệu triệu hoán đồng môn. Một ngày đồng môn của hắn đi tới, Thiên Huyễn Giả Lam nào còn có phần của mình. Thần Nam nhất định phải chừa cờ ơ đồng môn của hắn trước khi tới giết chết hắn. Cậu nhất thì đi, đi tìm đệ đệ ngươi đi thôi. Thần Nam càng không nói nhảm với hắn, trực tiếp chính là bảy quyền đánh ra, lần trước bởi vì đối phương cho hắn áp lực quá lớn, hắn không có thể đánh ra đệ thất quyền, mà hôm nay hắn sẽ bù đắp tiếc nuối, dùng truy phong trục nhật bảy quyền hoành sát hắn. Thiên Nguyên chém cậu thả tứ cử hét lớn, đối mặt hai kiện trọng bảo, cậu thả tứ cử đồng dạng đã không còn giữ lại chút nào. Xuất thủ chính là sát chiêu, cự đao cuốn lên xung quanh sát thế, lấy vô kiên bất tồi tư thế chấn áp mà xuống, lần này hắn hết toàn lực, chuẩn bị một lần hành động đem Thần Nam tiêu diệt. Đối phương hóa long tầng 8 trung kỳ, Thần Nam biết mình mặc dù khiến cho thăng chức không xuất toàn lực cũng không làm gì được đối phương, cho nên hắn chính là ra tay toàn lực. Màu vàng quyền mang long lánh, lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, màu vàng nhạt dòng sông xoay tròn mà ra. Cuộn cuộn nổi lên cao mấy trượng trạng thái dịch lan ở dê tường, như nộ hải phong ba một dạng tuân hướng đối phương trường đao. Trạng thái dịch sóng chiều một đợt cao hơn một đợt, bảy quyền sát thế chồng, trong nháy mắt đã đem cự đao bao lấy, hai người rằng co khoảng khắc, lan ở dê tường nhanh chóng chiếm thượng phong, đao phong cuốn ngược, mênh mông sóng chiều cuộn trào mãnh liệt không dứt, không gian thật lớn áp lực như một thanh trọng chú ý vậy đánh vào cậu thả tứ cử ngực, khiến cho hắn tiên huyết trường phun, bay ngược mà ra. Ngươi cậu thả tứ cử khuôn mặt khó có thể tin, cái này vừa mới có vài ngày à, đối phương liền rách chính mình Thiên Nguyên chém, phải biết rằng lần trước hắn đối mặt không có đem hết toàn lực Thiên Nguyên chém ứng đối đều vô cùng gian nan, càng là suýt nữa bị chém giết. Hắn lúc đầu vẫn phòng bị Thần Nam thần thức công kích, lại không nghĩ rằng, lần này nhân ra căn bản là không có dùng thần thức công kích liền làm mở hắn bi thương nào nở dê. Thời gian cấp bách, Thần Nam căn bản không để cho hắn lời nói nhảm. Không chờ hắn đứng lên, ầm lại là liên tục bảy quyền đánh ra, ở cậu thả tứ cử xem ra hắn chỉ đánh một quyền, kinh khí dứt bỏ, kim mang che trời, cuồng bạo kim sắc quyền phong trong nháy mắt đã đem cậu thả tứ cử bao lấy. Huynh đệ tha mạng, ta chịu thua. Cậu thả tứ cử ý thức được muốn chết, rốt cục buông mặt mũi bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhận thức cá thi thua, chết đi cho ta. Thần Nam hét lớn một tiếng, không cần phải nói cầu mong gì khác, tha đã không còn kịp rồi. Liền là đến kịp Thần Nam cũng sẽ không bỏ qua hắn, quyền phong cuốn qua, dư âm lượn lờ, cậu thả tứ cử trong nháy mắt đã bị quyền mang xoắn thành huyết vụ. Thần Nam trước nuốt vào hai khỏa hồi nguyên đan khôi phục sửa, sau đó vừa mới có thu hồi hắn nhẫn, không kịp nhìn bên trong có vật gì, Thần Nam liền hướng lưu điện báo vọt tới, hắn phải đổi thời gian, muốn cùng Lưu Điện Báo liều mạng. Thấy hắn vọt vào lãnh địa của mình, Lưu Điện Báo sao lại đưa hắn một cái biến hóa long tứ tầng tiểu tu sĩ để vào mắt cự trảo sen lẫn phong nhận, lóe hàn quang chạy thần nam phách liêu hạ lai, muốn trực tiếp đưa hắn đánh thành huyết vụ. Nếu như một dạng biến hóa long tứ tầng, cho dù là biến hóa long thất tầng, một trảo này tử tuyệt đối muốn đập chết, đáng tiếc thần nam không phải thông thường biến hóa long tứ tầng, hơn nữa hắn ở trường Bạch Sơn đối phó quá hoa báo, đối phó loại này lôi hệ yêu thú có tâm đắc. Đó chính là tập trung công kích một điểm mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, cho nên hắn sớm có chuẩn bị, bốn nói kiếm khí phụt lên kiếm mang, sau đó hợp lại là một, hóa thành một đạo diễm lệ thải hồng kiếm mang. Đánh về phía Lưu Điện Báo móng vuốt, ầm máu bắn tung tóe phun, bị phong nhận bao gồm Lưu Điện Báo móng vuốt, lại có thể bị kiếm mang cắt kéo máu me đồng địa. Lưu Điện Báo nhất thời giận dữ, một cái biến hóa long tứ tầng tiểu tu sĩ dĩ nhiên có thể thương tổn đến nó. Làm cho hắn ra tính quá độ, mở miệng chính là một đạo lớn bằng bắp đùi điện quang chạy thần nam bổ xuống. Tốc độ quá nhanh, thần nam căn bản tới không kịp trốn tránh, thế nhưng hắn cũng không tránh ý tứ, đón điện quang xông tới, mặc dù khiến cho biết này cổ lôi quang chính mình khó có thể chịu đựng hắn cũng muốn liều mạng, một kiếm bổ ra, vốn nói kiếm khí bọc rậm rạp chẳng chịt kiếm mang hướng điện quang cuốn đi. Ầm lôi quang không huyền niệm chút nào xuyên thấu kiếm mang, bùm bùm điện quang lòng lánh. Thần nam nhất thời bị phách cả người tiêu đen, đầu khớp xương rạn nứt, ngay cả tóc đều dựng lên, cả người máu me đầm địa, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, đồng thời vận chuyển kim cương luyện thể bí quyết, hấp thu hóa giải được bộ phận lôi quang, lần này chỉ sợ cũng bị điện quang bạo thể. Tuy là bị phách thành trọng thương, thế nhưng bởi vì hấp thu bộ phận lôi quang, hắn tiêu hao chân nguyên chiếm được bổ sung, khí thế ngược lại so với vừa mực có không hề yếu. Thần Nam muốn xông tới lại theo Lưu Điện Báo liều mạng, lại phát hiện Lưu Điện Báo lại có thể đánh xuống đuôi, run run người trên huyết thủy, mang theo nhất nói lam quang thật nhanh đã đi xa. Cái này nha đi như thế nào Thần Nam trong chốc lát không phản ứng kịp, bất quá chứng kiến Lưu Điện Báo bỏ ra huyết thủy cũng hiểu, vừa mới có chính mình kiếm mang phân tán, có một bộ phận bị điện quang ngăn cản, nhưng vẫn là có một bộ phận đến rồi trên người nó, thương tổn tới nó, tuy là tổn thương không nặng. Thế nhưng Lưu Điện Báo là một loại ưu nhã động vật, phá lệ quý trọng lông vũ, nó đã ăn quá nhiều già làng quả, đối với loại trái này đã không coi trọng, thấy cái này nhà liều mạng sông. Lên, vì bảo trụ xinh đẹp da lông, không muốn cùng hắn đánh, cho nên vừa mới có rời đi nơi đây. Chương 1134, Tiên Thắng Cốc Thiếu Nữ Nhân. Ha ha, quả nhiên là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng thần nam đại hỷ, hắn rất tin tưởng, nếu như Lưu Điện Báo không đi. Mặc dù khiến cho mình có thể hấp thu điện quang mình dùng cũng không được, hắn đã trọng thương, căn bản không phải đối thủ, Lưu Điện Báo mặc dù khiến cho không cần điện quang, chỉ dựa vào cường đại sửa liền không phải là mình có thể ứng đối. Cơ hội quả nhiên là dựa vào chính mình tranh thủ, nếu không liều mạng mệnh làm sao có thể đắc đáo thiên huyễn giả lam ý thủ ý cức là trùng quy khó có thể tiến hơn một bước, thần nam cảm thấy may mắn, lúc này giả lam quả đã hoàn toàn thành thủ, hương khí càng thêm nồng nặc. Sẽ chính mình bốc ra, thần nam lập tức tiến lên, dùng sớm đã chuẩn bị xong ngọc hạp đem 6 miếng giả lam quả thu hồi. Là ta thay lão đại tìm được. Thấy thần nam thắng lợi, tổ tham lập tức mặt hiện đắc ý màu sắc nhìn về áp đản. Áp đản bĩu môi khinh thường, gì đắc ý ta bang lão đại đánh giặc thời điểm, ngươi còn đang ngủ đây. Ta có thể bang lão đại tìm được linh quả, ngươi có thể tìm tới sao tổ tham đồng dạng khinh thường nói. Ngươi chờ. Một hồi ta không phải tìm một gốc cây cho ngươi xem một chút. Áp đản không phục nói. Thải hết linh quả, thiên huyễn giả lam loại này linh quả cây thần nam đương nhiên cũng sẽ không lưu lại, đem cây ăn quả đào xuống tới thu vào thanh liên thế giới. Xa xa mấy đạo độn quang cực nhanh hướng mảnh này đánh tới, thấy hai gia hỏa vẫn còn ở cái kia đấu võ mồm, thần nam bắt lại tổ tham ném vào thanh liên thế giới. Lão đại, ta còn không ở bên ngoài mặt ngây người đủ đây. Lão nhân phi thường thanh âm bất mãn lượn lờ không dứt. Đi trước trồng cây đi, dùng ngươi thời điểm trở ra, áp đản, đi ngươi chính là cái trồng cây mệnh. Áp đản khinh thường khinh bỉ lão nhân một câu, nhanh chóng bay lên, cắn một cái ở thần nam tóc. Thần nam lập tức rung động hỏa vân song xí, hóa thành nhất nói lưu quang nhanh chóng rời đi đồi nhỏ. Hắn mới vừa đi, mấy đạo độn quang liền rơi xuống sườn núi trước, trong đó gần biến hóa long cựu tầng hậu kỳ thì có hai người. Mấy người nhìn cậu thả tứ cử thi thể mục trường khẩu nốc, bọn họ lấy tới rất nhanh, lại không nghĩ rằng cậu thả tứ cử đã bị người giết. Nghe tại chỗ lưu lại thấm người hương khí, mấy người trong nháy mắt liền hiểu, cậu thả tứ cử đoạt linh quả không có đoạt qua nhân ra, bị người đánh giết, cậu thả tứ cử hóa long tầng 8 trung kỳ, hơn nữa sức chiến đấu cường hãn, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể giết chết hắn tuyệt đối là những thứ kia danh nhân đường bài danh hàng đầu đệ tử thiên tài, cho nên bọn họ muốn lưu ý điều tra đối tượng là những thứ kia thiên tài, tự nhiên đem thần Nam cho bỏ quên. Lúc này thần Nam đã rời đi nơi này nghìn dặm xa, đi tới một chỗ trong sân cốc, nuốt vào tuyết linh đan khôi phục một chút thương thế, tiện tay trên mặt đất nhặt lên một khối tài liệu luyện khí. Chăn thổ, bí cảnh thứ tốt quả nhiên nhiều nha. Thần Nam đạp kiếm trượt, thời gian không lâu lại tìm đến hai khối tứ cấp tài liệu luyện khí, đang định tiếp tục tiến lên, liền xem thấy phía trước kiếm quang soàn soạn, hỏa cầu, phong nhận, các loại pháp thuật tiếng nổ mạnh không ngừng, đi tới nhìn một cái, nguyên lai thị ba gã thiếu nữ đang vây công một đôi phu phụ. Đây đối với phu phụ thần Nam nhận thức, chính là tô cho bọn hắn nhà đôi phu phụ kia, Nam gọi cho phép cùng, nữ tên là Lê Dân Dương, hai người đều là ngưng khí tầng 8, cô gái đối diện hai gã ngưng khí tầng 8, một gã ngưng khí thất tầng, xem phục sức đều là tiền tháng cốc người, đối phương nhiều một người, đây đối với phu phụ đã rơi vào hạ phòng, chỉ lát nữa là phải không đỡ được. Thần Nam đối với đây đối với phu phụ ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa bởi vì tiêu thi âm nguyên nhân. Hắn đối với tiên tháng cốc ấn tượng không tính là tốt, lập tức vọt tới. Thấy hắn qua đây, vài tên thiếu nữ lập tức ngừng lại, dù sao thần Nam là hóa long sửa, vài tên thiếu nữ muốn đợi hắn đi qua đánh tiếp, các nàng không động thủ, đôi phu phụ kia cũng lập tức ngừng lại. Thần huynh thấy là người quen, cho phép cung phu phụ nhanh lên qua đây chào hỏi, bọn họ so với thần Nam tuổi tắc còn muốn lớn hơn, tuy là như vậy, khó có được đụng tới cứu tinh, này đây vẫn lấy huynh tương xứng. Chuyện gì xảy ra thần Nam nói. Lê Dân Dương sợ trượng phu nói không rõ, dành nói, nơi này có bô nở cây vân lâm hoa, thế nhưng có một con ba cấp yêu thú chờ, lúc đầu chúng ta thương lượng xong, cùng nhau giết chết yêu thú, vân lâm hoa song phương chia đều, thế nhưng giết chết yêu thú sau, đối phương khước trở quẻ, nói các nàng nhiều người, xuất lực lớn, muốn mỗi người mỗi bên được một gốc cây, chúng ta không đồng ý, bọn họ không chỉ có đoạt đi rồi hết thể linh thảo, còn vây công chúng ta. Vân Lâm Hoa là luyện chế ngưng khí tầng 8 tu sĩ đột phá ngưng khí 9 tầng bích lũy tiểu nguyên đan cần linh thảo, tuy là đẳng cấp không cao, nhưng chính là các nàng hiện nay cần, ngươi cho bọn hắn một gốc cây thất cấp linh thảo, đối với bọn họ mà nói cũng không có Vân Lâm Hoa trọng yếu, bởi vì các nàng căn bản không dùng được, cần chính là tốt nhất, cũng khó trách song phương đánh nhau ở chỗ này không nớt. Là như thế này sao thần Nam ánh mắt uy nghiêm nhìn phía vài tên thiếu nữ. Vài tên thiếu nữ không khỏi mặt đỏ lên, một tên trong đó tuổi tác hơi lớn hơn thiếu nữ không phục nói, chúng ta là ba người, nhiều hơn một phần lực, lý nên cầm ba cây, một bội này liền cho bọn hắn đi. Vừa nói chuyện, tên thiếu nữ này đem một gốc cây linh thảo trả lại cho Lê Dân Dương. Lê Dân Dương đồng dạng không phục, bĩu môi nói xong chia một nửa, ngươi dựa vào cái gì chỉ cho chúng ta một gốc cây nếu song phương đã kinh thương số lượng tốt, các ngươi dựa vào cái gì mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Lấy thêm một gốc cây. Thần Nam đã nhìn ra Lê Dân Dương không nói giả, khí thế cường đại bộc phát ra, đem vài tên thiếu nữ sợ sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nam ấy linh hơi lớn hơn thiếu nữ hừ một tiếng, lông mày khơi một cái nói, vị sư huynh này, chúng ta là năm tinh tông môn tiên tháng cốc người, hy vọng chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Thần Nam ha có thể không rõ ý tứ của hắn, đó chính là tự nói với mình, chúng ta là năm tinh tông cửa đệ tử, ngươi không thể trêu vào. Chuyện này ngươi tốt nhất không nên quản. Ba đại tông môn thần Nam đắc tội một lần, sao lại sợ nhiều năm tinh tông môn, hư lệnh nói, để cho ngươi bắt ngươi mượn, phí cái gì nói, lại không bắt các ngươi một gốc cây cũng không chiếm được. Thấy hắn giọng điệu uy nghiêm, chân thật đáng tin, vài tên thiếu nữ rốt cục sợ, dù cho các nàng là năm tinh tông môn, thế nhưng nơi này là thật khư bí cảnh, đối phương nếu thần không biết quỷ không hay giết các nàng. Ai nào biết các nàng là bị người nào giết tông môn muốn báo thủ cũng không tìm tới người. Vài tên thiếu nữ rốt cục thỏa hiệp, năm ấy linh hơi lớn hơn thiếu nữ lại ném cho Lê Dân Dương nhất bội cây vân lâm hoa, không phải tốt ánh mắt khán liêu mắt thần Nam, vung tay lên, chúng ta đi. Mấy người cái mông nhỏ vặn một cái, mỗi người bước trên phi kiếm rời khỏi nơi này. Đa tạ thần huynh, không bằng chúng ta cho phép cung có lòng mời thần Nam cùng bọn họ cùng nhau tổ đội, có một hóa long tu sĩ. Bọn họ cũng có thể nhiều một phần an toàn bảo đảm, thế nhưng sửa là kém cách nhiều hơn, hắn có chút ngượng ngùng nói. Thần Nam vội vàng chặn đứng lời đầu của hắn, cười nói, Hứa huynh, ta còn có việc, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, Thần Nam bước trên phi kiếm nhanh chóng rời đi, trên người hắn bí mật, tự nhiên không tốt theo chân bọn họ cùng nhau tổ đội. Về phía trước bay ra khỏi sơn cốc, Thần Nam liền chứng kiến không ít tu sĩ tụ tập ở một tòa sương mù mông lung đại sơn trước, chừng hơn 10 danh tu sĩ mỗi bên tế pháp bảo, không ngừng hướng về phía sương khói mông lung đánh. Chương 1135, tao đánh lén. Thần Nam liếc mắt liền nhìn ra, mảnh này sương mù là một tòa cấm chế, những người này chắc là muốn phá vỡ cấm chế, không cần phải nói bên trong khẳng định có thứ tốt. Biết có thứ tốt, Thần Nam làm sao có thể bỏ qua, thế nhưng ngươi chỉ có xuất lực, mới có thể cầm không thẹn với lương tâm, bằng không còn lại tu sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Vì vậy Thần Nam cũng làm bộ tiến lên bắt đầu đánh, vài tên tu sĩ khán liêu hắn nhất mắt, cũng không lý tới hắn. Nhiều người sức mạnh lớn, cấm chế phát sinh oanh tiếng vang, thời gian không lâu một tiếng ầm vang, vũ khí tán loạn, núi trước xuất hiện một mảnh hồ nước khổng lồ, ở chính giữa hồ nước có không ít cấp 3 cấp 4 linh thảo, trong đó còn có một gốc cây là 5 cấp linh thảo bích huyết quỷ. Bích huyết quỷ tác dụng là luyện chế tu bổ điền đan, mà tu bổ điền đan là dùng để chữa trị tu sĩ đan điền đan dược, kỳ chân quý tính không cần nói cũng biết. Nhìn thấy nhiều như vậy linh thảo, Vưu còn có một gốc cây 5 cấp linh thảo, mọi người con mắt đều đỏ, không ít tu sĩ lập tức đạp kiếm hướng giữa hồ vào tới. Chỉ là vừa lao ra phân nửa, trong nước hồ bọt sóng lật biến, không biết bao nhiêu dài đáng ghê tởm miệng rộng quái thú từ trong nước vọt ra, dồn dập mở ra miệng rộng, trong nháy mắt xông tới những thứ kia tu sĩ liền bị cuốn vào quái thú miệng rộng, những quái thú kia nhanh chóng chìm vào trong nước hồ, thời gian không lâu hồ nước liền khôi phục bình tĩnh. Thật giống như trong nước không có bất kỳ nguy hiểm giống nhau. Thấy tình hình này mọi người ngược lại hút ngu mở khi la nhở, trang diện lập tức an tĩnh lại, không ai dám đơn giản xuống phía dưới. Linh thảo tuy tốt, cũng phải có mệnh mới được. Nếu như Thần Nam vận dụng hỏa vân song xí, bằng tốc độ rất dễ dàng liền có thể đắc đáo bích huyết quỷ, nhưng là vì không dụ cho người đỏ mắt, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ hỏa vân song xí, nhiều như vậy tu sĩ ở đây. Vưu còn có rất nhiều biến hóa long hậu kỳ, một ngày bại lộ hỏa vân song xí, những người này thì không phải là đoạt linh thảo, mà là giết hắn, hắn căn bản là không có cơ hội lại trở lại bên bờ. An tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, không ít biến hóa long hậu kỳ tu sĩ tự nghĩ có thể đối phó quái thú, lại hướng trong nước vọt tới, Thần Nam cũng vọt vào, hắn biết rõ tham thì thâm, hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là bội cây kêu bích huyết quỷ. Tuy là hắn phản ứng rất nhanh, nhưng là có người so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, một gã biến hóa long cửu tầng hậu kỳ tu sĩ đoạt ở trước mặt hắn vọt tới giữa hồ, tự tay hướng bích huyết quỷ bắt tới. Chỉ là của hắn tay đưa đến phân nửa, bọt nước lật biến, cái kia xấu xí quái thú dường như phán đoán được rồi lộ tuyến của hắn một dạng, chừng 3-4 con lao ra mặt nước, che ở hắn đi tới trên đường, mở miệng hướng hắn cắn. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ phải huy kiếm chém về phía những quái thú kia. Mà Thần Nam cùng hắn bất đồng, hắn đã phát hiện quái thú có thể dự phán lộ tuyến, phương nhất tiến lên, trong tay phi kiếm liền huyễn ra 4 nói kiếm khí, rậm rạp chẳng chịt kiếm mang bổ về phía trước mặt hồ nước. Mấy chỉ quái thú lú đầu một cái liền bị kiếm mang chém bị thương, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ hồ nước, quái thú biết nguy hiểm lại lui về trong nước hồ. Nhân cơ hội này, Thần Nam vượt qua cái kia biến hóa long cửu tầng hậu kỳ tu sĩ, một tay lấy bích huyết quỷ nắm lên. Xoay người xẹt qua một đạo độ cung nhanh chóng hướng bên bờ bay trở về. Chỉ là hắn quay người lại, cũng cảm giác được phía sau sát ý tập thể, không cần đoán là hắn biết cái kia biến hóa long cửu tầng tu sĩ đang đánh lên hắn. Hơn nữa cái này nhân loại hắn vừa mới có liền lưu ý, người này tên là Công Tôn Kiếm, ở danh nhân đường bài danh đệ thập tam, đối phương sửa cao hơn nhiều hắn, tuy là hắn chuẩn bị, vội vội vàng vàng dàn cũng chỉ tới kịp dùng sức chặt một chút thân thể. Nhất nói kiếm khi ở bên hông hắn mang theo một mảnh huyết thủy, Thần Nam lảo đảo ngã trở. Về bên bờ, nếu như là Công Tôn Kiếm đắc đáo bích huyết quỷ, mọi người khả năng không ai dám động đến hắn, thế nhưng một cái biến hóa long tứ tầng được bích huyết quỷ, mọi người không đỏ mắt mới là lạ, huống hắn còn bị thương. Vì vậy Thần Nam vừa đến bên bờ, rậm rạp chẳng chịt kiếm quang liền hướng trên người hắn bắt chuyện qua đây. Công Tôn Kiếm không có đắc đáo bích huyết quỷ, hơn nữa còn là bị một cái biến hóa long tứ tầng tiên hồ, lại đánh lén hay sao? Trong cơn tức giận, cái khác linh thảo hắn căn bản là không có thải, xoay người cũng hướng thần nam vào tới. Bô nở bê tho đi cờ hờ, thần nam nơi nào còn dám dừng lại, bốn nói kiếm khí bổ ra, rậm rạp chẳng trị kiếm mang hướng người đánh lén cuốn đi, mặc kệ kết quả như thế nào, lao ra một con đường nhanh chóng trốn chui xa. Tuy là hắn kiếm mang rất lợi hại, thế nhưng người đánh lén hắn nhiều lắm, lại có mấy đạo kiếm khí xuyên qua kiếm mang, ở trên người hắn mang theo bao quanh huyết vụ, nếu không phải hắn nhục thân mạnh mẽ, nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Công tôn kiếm thấy hắn lại có thể liền xông ra ngoài, theo sát mà cũng đuổi theo. Thần nam tuy là liều mạng thúc giục phi kiếm, nhưng là của hắn tổn thương quá nặng, khoảng cách nhanh chóng bị gần hơn. Công tôn kiếm cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, dám cướp ta công tôn kiếm gì đó, ta để cho ngươi chết. Mẹ đấy thần nam cũng nổi giận, đồng nhiên xoay người nhìn công tôn kiếm nói, công tôn kiếm đúng vậy, ngươi cho ta nghe tin tưởng, đợi sẽ trở về lao tử tất nhiên đưa ngươi chém giết. Chém giết ta công tôn kiếm không những không giận mà còn cười, chỉ bằng ngươi một cái biến hóa long tứ tầng con kiến hôi ngươi không có cơ hội, lao tử hiện tại sẽ giết ngươi. Vừa nói chuyện, hắn phi kiếm mang theo một đạo 20 dư trượng dài thất luyện chạy thần nam chém xuống dưới, chỉ bất quá hắn khước bổ cái không, thần nam sớm đã rung động hỏa vân song xí đã đi xa. Hỏa vân song xí công tôn kiếm lập tức nhận ra được, nhất thời trong lòng mừng như điên, ở phía sau liều mạng thúc giục phi kiếm đuổi không nỡ. Thần nam sớm đã nuốt vào tuyết linh đan, diễn thiên thánh quyết nghịch thiên chỗ ở chỗ, tùy thời đều có thể vận chuyển, công pháp dưới sự vận chuyển, thương thế của hắn đã khôi phục một bộ phận, công tôn kiếm nơi nào đuổi kịp, rất nhanh liền mất đi thần nam hình bóng. A một gốc cây hiếm thấy linh thảo, nhất kiện trọng bảo liền ngay dưới mắt, khước lỡ mất dịp tốt, công tôn kiếm tức đến muốn phun máu ra, vẫn không cam lòng tìm kiếm khắp nơi thần nam thân ảnh. Thần nam biết hắn không cam lòng, thế nhưng hắn bản thân bị trọng thương. Hỏa vân song xí lại bại lộ, hắn không dám khinh thường chút nào, nhất rời khỏi tầm mắt của đối phương, liền nhanh chóng lợi dụng thổ độn thuật trốn vào trong lòng đất, sau đó lại liên tục độn thổ mấy lần, nhanh chóng tiến nhập thanh liên thế giới, ngồi ở tiểu thụ miêu dưới, toàn lực vận chuyển công pháp, tiêu hóa còn thừa lại dược lực khôi phục thương thế. Đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp, thần nam liền chuẩn bị luyện chế một lò mang ngôi sao đan, trước đem đan độc biến hóa hiểu một chút. Đầu chọc ba người linh thảo. Đã ba cấp linh thảo, cũng có tứ cấp, đầy đủ hắn luyện tập, thôi diễn măng ngôi sao đan đan phương. Một lúc lâu sau, hắn liền đẩy diễn xuất măng ngôi sao đan phương pháp luyện chế, lập tức tế xuất điệu tâm hỏa bắt đầu luyện đan. Đan dược phương vừa luyện chế tốt, hắn liền nuốt vào một viên, trước hóa giải trong cơ thể đan độc, sau đó hắn lại luyện chế một lò ích nguyên đan, một ngày tài nguyên đầy đủ, là được lợi dụng ích nguyên đan đột phá cảnh giới. Luyện tốt đan dược, thần nam đem giả làm quả đem ra. Nhìn cái kia mê người làm sắc, ngửi cái kia thấm người phế phủ hương vị, đó là thật muốn lập tức nuốt vào một viên, thế nhưng giả làm quả tác dụng là gia tăng gấp đôi dược lực hoặc linh lực, hiện tại dùng hoàn toàn là lãng phí. Tuy là hắn đánh cướp vài tên tu sĩ, thế nhưng linh thạch chung vào một chỗ cũng bất quá 6, 7 ngàn mà thôi, những thứ này linh thạch căn bản không đủ hắn đột phá biến hóa long ngũ tầng, vì vậy thần nam cân nhắc phía dưới vẫn bỏ qua, đem giả làm quả lại thu vào. Hướng dược viên trong nhìn lại, thiên huyễn giả làm đã bị tổ tham ngã xuống tốt, liền cách thiên trí quả không xa, thiên huyễn giả làm muốn 15 năm một thành thục, thế nhưng ở tiểu thế giới bên trong, thành thục thời gian nếu so với ở bên ngoài gần 10 lần, nói cách khác 1 năm rưỡi về sau là có thể lần nữa kết quả. Chương 1136, hán đoạt chúng ta Vân Lâm Hoa. Thiên trí cây ăn quả muốn 30 năm một thành thục, ở tiểu thế giới chính là 3 năm. Bởi vì tổ tham không ngừng tụ tập hỗn độn khí cho nó, hiện tại thiên trí quả đã kết xuất màu xanh trái cây, có nữa mấy tháng có thể thành thục, đến lúc đó hắn liền có thể dùng đến mạnh mẽ hóa thần thưởng thức. Thần nam muốn tổ tham lại mang đi ra tìm linh thảo, vì lý do cẩn thận, hắn trước ra thanh liên thế giới, trốn ra mặt đất, chỉ là hắn mới vừa đi ra không xa, liền chứng kiến một gã biến hóa long thất tầng nam tu ngăn cản một cái tiểu cô nương. Cái này tiểu cô nương chính là Trúc Giao Tây bên người cái kia manh manh, cô gái khả ái, nàng còn giống như thiên sứ sông chính mình cười tới, thần nam luôn cảm thấy cái này tiểu cô nương là lạ, lập tức giấu thân hình, hắn ẩn nấp công pháp là diễn thiên thánh quyết đẩy diễn xuất đến, nếu như hắn tĩnh, người bình thường căn bản không phát hiện được. Đại ca ca, ngươi tìm ta có việc sao? Tiểu cô nương nói, cái kia thanh lệ mặt mũi liền như thiên sứ, đơn thuần khiến người ta nhịn không được liền ý nghĩ kỳ quái. Thần nam thần thức lặng lẽ mở rộng đi qua, làm cho hắn kinh dị là, cái này tiểu cô nương dường như chính là một người bình thường, trên người không có mặc cho Hà linh lực ba động. Cái kia nam tu thấy bốn phía không người, đối mặt thanh thuần thiếu nữ, nhất thời thú tính quá độ, ngay cả bức bách cũng không có, trực tiếp đưa nàng bắt lại, hướng bên cạnh một mảnh trừng cao hơn một thước bụi cỏ tha tới. Tiểu cô nương tự hồ thị bị giật mình, chỉ là tính cách tượng trưng từ chối vài cái liền bỏ qua. Cái này tiểu cô nương thật là đáng yêu, nhưng lại nhỏ như vậy, bản năng thần nam liền muốn xông qua cứu nàng, nhưng là rất nhanh hắn liền hủy bỏ cái ý niệm này. Thần nam người nào, thân đã từng binh vương, há có thể nhìn không ra tiểu cô nương căn bản không hề có ý định cự tuyệt, của nàng khước từ căn bản chính là làm bộ, làm như vậy phản mà đưa đến muốn cự còn nghỉ hiệu quả, làm cho hắn nam tu càng thêm không dằn nổi. Huống cái này tiểu cô nương vốn là giao tây người bên cạnh, ngay cả trúc giao tây đô đối với nàng phá lệ cung kính, nghĩ đến giao tây đối với chữ kỳ di ngón tay tức khiến cho bộ dạng, khước đối với một cái tiểu cô nương cung kính như thế, thần nam ý thức được tiểu cô nương khẳng định không bình thường, bằng không nàng một người bình thường thiếu nữ tiến bí cảnh làm cái gì còn một người chung quanh chạy, loại tình huống này hơi có điểm cầu cỏ ý tứ. Cho nên thần nam cũng không có vội cứu nàng, theo hai người hướng bụi cỏ tiềm hành tới. Cái kia nam tu đem nữ hải kéo vào bụi cỏ, trực tiếp đã đem nàng té nhào vào trên cỏ. Thần nam chứng kiến, cô bé kia không chỉ không có ý phản kháng, dường như còn rất thuận theo cái kia nam tu, thậm chí là trợ giúp hắn. Lúc này nam tu đã tinh trùng lên óc, nữ hải thuận theo hắn, còn cho là mình mị lực vô địch đây, đánh ở trên người nàng, hai người rất nhanh quân quýt lấy nhau. Nữ hải như vậy thuận theo, thần nam càng cảm thấy quỷ dị, căn bản sẽ không lại đi cứu nàng. Nếu như phát hiện cái gì manh mối, hắn thậm chí sẽ giết nàng, thế nhưng cô gái này chính là người bình thường, hắn bây giờ còn không hạ thủ, chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Rất nhanh hắn liền chứng kiến, ở hai người tiếp xúc chỗ, nam tu một thân sửa dường như chuốt xuống nước sông một dạng hướng thiếu nữ thân thể vọt tới, trên người cô gái nhỏ khí thế lần lượt tăng vọt. Nam tu ý thức được không thích hợp, muốn đình chỉ, nhưng là căn bản là không dừng lại được, thân thể phát sinh từng đợt kinh nhất luyên. Hắn giơ tay lên muốn đánh gục nữ hải, lại vô lực rũ xuống, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một thân sửa bị quất ra không, giống cái sảng giống nhau đánh mở. Trên người cô gái khí thế bỗng nhiên điên cuồng tăng vọt, liền như bị đê bá xây lên nước sông, đê bá bị sông phá, nước sông tiết áp tuôn ra mà ra. Phá hủy thần nam rốt cục ý thức được không thích hợp, hắn đã nhìn ra, nữ hải sở dĩ nhìn không ra sửa, là bởi vì nàng một thân sửa bị phong ấn. Hiện tại mượn nam tu lực lượng mở ra phong ấn, có thể để cho nam tu không có một chút chạy trốn lực, đủ để chứng minh ở phong ấn trước, của nàng sửa thâm bất khả trắc, bằng không thân nam nhân không có khả năng một điểm sức phản kháng cũng không có đã bị hút hết một thân sửa. Thân nam muốn ra tay đánh gục nữ hải, nhưng là Cao Y Na Ho còn tới cùng, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, cái kia đơn thuần tiểu cô nương sửa đã tăng vọt đến biến hóa long cựu tầng, trên mặt càng nhiều chút quyến rũ liêu nhân ý. Nàng trở tay một trưởng vô ở cái kia nam tu trên nó. Ẩm cái kia nam tu đầu giống tây qua nổ lên, không có bất kỳ năng lực phản kháng đã bị đánh gục. Sau đó nữ hải thuận tay đem trên người nam tu đẩy xuống, đứng dậy sẽ đứng lên. Con mẹ nó, thiên sơn đồng mộ A lúc này thần nam tốt không hối hận, hối hận không có sớm đi xuất thủ. Tuy là như vậy, hắn phi kiếm vẫn là xuất thủ, mang theo một đạo kinh thiên trường hồng hướng nàng chém xuống. Đã sớm biết ngươi ở đây nhìn lén bản bà ngoại, ngươi khí dương cương rất thuần khiết, chính thích hợp bản bà ngoại, ngươi liền lưu lại theo ta đi. Nữ hải không chỉ có không giận, ngược lại cười khanh khách, tiểu vung tay lên, một đoàn âm hàn kiếm khí đem trường hồng bao phủ, trong nháy mắt đem thế công của hắn hóa giải thành vô hình, cường đại phản chấn chi lực, trực tiếp đưa hắn đánh tới xa hơn ba trượng. Bản bà ngoại lúc này thần nam làm sao không biết cái này, nhìn như đơn thuần tiểu cô nương đã là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, tình hình như thế hơi có điểm thiên sơn đồng mộ phản lão hoàn đồng ý tứ. Cô gái này tu vi so với đồng đẳng cấp đệ tử thiên tài còn muốn mạnh, thần nam không dám dừng lại, mượn bay ngược tư thế lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Ở ta thiên phượng bà ngoại trước mặt còn muốn chạy thiếu nữ cười khanh khách đứng lên, tiếng như ngân linh, hoàng như lai tự cửu thiên chi ngoại. Thanh Thúy êm hai, trước sau như một đơn thuần khả ái, có thể là thân thể của nàng khước không chậm, hóa thành nhất đạo độn quang hướng thần nam đổi tới. Cách rất xa thần nam đã nhìn thấy tiên tháng cốc Tiêu Thi Âm mang theo vài tên thiếu nữ hướng bên này đã đi tới. Sư tỷ, chính là hắn đoạt chúng ta Vân Lâm Hoa. Một cô thiếu nữ hướng về thần nam phương hướng chỉ một cái, Tiêu Thi Âm nhất thời giận dữ, lại là này cái sắp phôi, lại có thể đem chủ ý đánh tới ta tiên tháng cốc đầu lên đây, đơn giản là muốn chết. Tiêu Thi Âm mang theo mấy cô gái hướng bên này lan đi qua. Nhiều người nhìn như vậy, thần nam không tốt tế xuất hỏa vân song xí, vội vàng quẹo cái phương hướng hướng phía nam vào xuống. Thấy có người, Thiên Phượng bà ngoại lập tức thu hồi khí thế bén nhọn, lại khôi phục ngây thơ thiếu nữ răng dấp, vư a truy thần nam vừa kêu nói, lang quân, ngươi đừng chạy, ngươi không muốn bỏ xuống ta bất kể ở đâu, ta không thể không có ngươi, van cầu ngươi, không muốn bỏ rơi ta, ta thực sự rất yêu ngươi. Lạch cạch theo này thiên chân vô tả tiếng la, thiếu nữ non nớt trên gò má treo đầy nước mắt. Đơ cơ mờ, lao yêu bà, còn đặc biệt sao giả bộ nai tơ đây, nước mắt đều có thể chỉnh ra đến, thật đặc biệt sao có thể diễn kịch. Thần nam cười nhạt, nữ nhân này diễn kỹ nếu không phải là mình vừa mực có hôn mắt nói, đều phải bị nàng rất thật diễn kỹ che mắt. Thấy phía trước xuất hiện một chỗ sơn cốc, thần nam không chút do dự vọt vào, chỉ phải tránh tầm mắt mọi người hắn có thể thi triển hỏa vân song xí. Sao lại sợ Thiên Phượng bà ngoại đuổi theo Tiêu Thi Âm nhìn thấy một cô thiếu nữ đuổi theo thần nam không thả, nhưng lại khóc sướt mướt, một bộ ta thấy mà yêu bộ dạng, càng thêm xác nhận hắn chính là một sắc phôi. Là một đăng đồ tử, không khỏi tức giận thân thể mềm mại đều run run, cái xác này phôi, thậm chí ngay cả tiểu cô nương đều không dung tha, đắc đáo liền quăng đi, quả thực phát rổ. Chương 1137, Thiên Phượng bà ngoại. Nhưng là nghĩ lại, nàng không khỏi càng ngất ức, đơn thuần như vậy làm người hài lòng tiểu cô nương làm sao lại coi trọng hắn đây, còn một bộ không phải hắn không lấy chồng bộ dạng, lẽ nào thiên hạ nam nhân đều chết hết sao? Thằng nhãi này vẫn là thật là có bản lĩnh nha, luôn là có thể để cho nữ nhân khăng khăng một mực, thật là khiến nhân khí phẫn. Nàng vừa định đuổi tới, khước chứng kiến một mảnh hoa mỹ pháo hoa thăng lên giữa không trung, nàng vội vàng ngừng lại, đây là tiên tháng cốc đồng môn đang cầu xin trợ, không phải gặp phải nguy hiểm. Liền la đu nở dê pha y thứ tốt gì, cũng hoặc là đụng phải thập sao lợi hại yêu thú. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cô thiếu nữ hỏi. Thiện nghi tiểu tử kia, quay đầu chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ, đi. Tiêu Thi Âm vung tay lên, mang lánh mấy thiếu nữ hướng pháo hoa địa phương bay đi. Thần nam vọt vào sơn cốc, đồng nhiên cảm giác không thích hợp, bên trong sơn cốc một mảnh bất tình hồng, thường thường có thể thấy được một đạo diêm rúa loẹ loẹ hồng quang xẹt qua. Ngay cả thần thức đều khó dọc theo đi, quỷ dị hơn là, hắn dĩ nhiên cảm thấy từng đợt cắt vỡ ra thịt sát ý hắn có lòng lui ra ngoài, nhưng là Thiên Phượng bà ngoại cũng đuổi tới cốc khẩu, hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thâm nhập sâu, càng vào trong thần thức càng bị áp chế lợi hại, bên trong. Bất tỉnh hồng một mảnh, nồng nặc đao giết chết ý tràn ngập sân cốc, thỉnh thoảng ở trên người hắn mang theo từng chuỗi máu bắn tung tóe, ngay cả thần thức đều bị cắt từng đợt đau đớn. Tóc hắn lên áp đạn cũng lộ ra hoảng sợ màu sắc. Thần nam vội vàng đem thần thức thu hồi lại, tiện tay đem áp đạn thu vào thanh liên thế giới. Quay đầu nhìn lại, cái kia lão yêu bà lại có thể cũng đuổi vào, thế nhưng nàng hiển nhiên đã ở vận công chống lại sơn cốc đao giết chết ý, đã tại quanh thân chống lên chân nguyên vòng bảo hộ, cho nên vào cũng không nhanh. Thần nam tin tưởng nếu như lại hướng đi vào trong một đoạn, cái này lão yêu bà tuyệt đối không dám đuổi nữa tiến đến. Chính mình luyện thể tam trọng kỳ đều khó có thể chịu đựng, nàng mặc dù khiến cho sửa sâu hơn dày, thân thể chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Nay tuần pháp, thần nam khởi động chân nguyên vòng bảo hộ, nỗ lực lại vào trong đi một đoạn, đao giết chết ý càng thêm nồng nặc, chân nguyên vòng bảo hộ bị xé nứt, y phục bị xé nát, đao ý còn như thực chất một dạng cắt rách hắn da thịt, đem thân thể hắn cắt máu rầm rề, nếu không phải hắn cường hãn nhục thân, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Cũng may hắn còn có thể miễn cưỡng kiên trì, hơn nữa hắn công pháp luyện thể, kim cương nhỏ bé nhưng dưới sự vận chuyển, cái kia cố đao giết chết ý nhất thời giảm bất không ít. Thần nam quay đầu nhìn lại, này thiên chân vô tả thiếu nữ quả nhiên dừng lại, hiển nhiên nàng đã khó có thể ngăn cản đao giết chết ý, không dám vào trong đi, biết nàng không dám vào, thần nam lập tức ngừng lại, ngưng thần nhìn lại, y phục của nàng cũng bị đao giết chết ý lôi xé thành từng cái, lộ ra nhẵn nhủi như son da thịt. Không thể không nói, Thiên Phượng bà ngoại vóc người tuy là nhỏ nhắn xinh xắn, cũng là vô cùng mê người, khuôn mặt phấn nộn trong suốt, da thịt trơn chuột, vô cùng mịn màng, một đôi sung mãn nụ hoa nhỏ mơ hồ có thể thấy được, nếu không phải vừa mực có chính mắt thấy được nàng làm loại chuyện đó, cho dù là hiện tại thần nam cũng cơ hồ đem nàng trở thành đơn thuần thiếu nữ. Thiên Phượng bà ngoại đối với hắn ngắm vóc người của mình không chút phật lòng, ngược lại cố ý đem nay đã vỡ tan quần áo xé chỗ rách lớn hơn chút. Thần Nam đưa mắt rời đi, hắn suy đoán cái này Thiên Phượng bà ngoại chắc là tu luyện cái gì tà môn công pháp, đưa tới nàng dĩ nhiên phản lão hoàn đồng. Thiếu nữ bỗng nhiên nũng nịu thanh âm nói, đại ca ca, ngươi tại sao phải chạy nhà, ta sớm nhìn chúng ngươi, ngươi quên ta ở cửa vào đối với ngươi cười sao ngươi ra đi, ta sẽ không đem ngươi thế nào, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, tốt dễ phục vụ ngươi. Thần Nam cười lạnh nói, lao yêu bà, ngươi tiến đến, chỉ cần ngươi có thể đi vào, lao tử đang ở bên trong sủng hạnh ngươi, ngươi có bản lãnh tiến đến, ta đặc biệt sao chỉnh chết ngươi. Đại ca ca, ngươi làm gì thế đối với người ta dữ dội như vậy à, ta đối với ngươi là thật tâm, ngươi quên ta ở cửa vào đối với ngươi cười sao ta sớm thì nhìn chúng ngươi, ngươi xuất hiện chứ, ta làm ngươi đạo lữ, về sau hai chúng ta hai chân song phi, làm một đôi thần tiên bầu bạn. Há lại không mị dạng nếu như không biết lai lịch của nàng cũng thì thôi, biết nàng là không biết sống bao nhiêu năm láo yêu quái, Thần Nam bị nàng gọi cả người nổi da gà, không khỏi giận dữ nói, mị ngươi mắng sát vách. Ngươi có bản lãnh tiến đến, không có bản lĩnh đừng tại cái kia bà mẫu thân. Ngươi ngươi thật là hung, tiện thiếp đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi làm sao có thể như thế đối với dâm gia quá tổn thương ta tâm. Lệch cạch thiếu nữ nước mắt lại rớt xuống. Lắp bắp dáng dấp tốt không đáng thương, nếu như không biết, thật đúng là cho là nàng là bị thần mẫu người bội tình bạc nghĩa đơn thuần thiếu nữ. Đờ cờ mờ Thần Nam bị nàng gọi không chịu nổi, nghĩ lại, chính mình công pháp luyện thể đã lâu không có tiến bộ, nơi đây bất chính có thể luyện thể sao nơi đây đao giết chết ý hoảng như thực chất, ngược lại cũng ra không được, có thể thử lĩnh ngộ một cái đao ý còn như luyện thể tài nguyên, hắn cũng không thiếu, đạp ngày ly hỏa tê bảo huyết so với năm đó giao huyết mạnh hơn. Có thể dùng để luyện thể. Nay tường pháp, Thần Nam lại vào trong đi mấy bước. Đại ca ca, ngươi đừng đi vào nha, nơi này là đao lan cốc, ngươi sẽ bị đao ý cắn nát, mau ra đây. Thấy hắn còn đi vào trong, Thiên Phượng bà ngoại vội vàng hô lên, trên mặt lo lắng còn thật không phải là giả bộ. Thần Nam mặc kệ nàng, khi cảm giác được đao ý khó có thể chịu đựng, hắn lập tức đem ly hỏa tê bảo huyết lấy ra một thùng, cá voi hút nước một dạng uống tiến vào. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp luyện thể, kim cương luyện thể bí quyết dưới sự vận chuyển thương thế trên người nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Diễn Thiên Thánh Quyết hoàn toàn chính xác nghịch thiên, cho dù hắn vận chuyển kim cương luyện thể bí quyết, Diễn Thiên Thánh Quyết cũng có thể độc lập vận chuyển. Hắn một bên luyện thể vừa dùng Diễn Thiên Thánh Quyết thôi diễn lĩnh ngộ trùng quanh đao giết chết ý thấy hắn lại có thể ở luyện thể. Thiếu nữ nhìn hắn đang dần dần khép lại cường kiện da thịt, ánh mắt càng thêm cực nóng, hợp với nàng đơn thuần mặt mũi. Biểu tình kia tuyệt đối giống ôn thuận tiểu hoa miêu nhìn thấy khay bên trong. Ngư. Thần Nam đã tiến nhập một loại đặc thù cảnh giới, đã sớm không để ý tới nàng, theo đối với đao ý linh nộ, hắn dần dần nhắm lại con mắt. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, hắn dường như cảm thấy xung quanh đao ý hướng đi, ở hắn não hải lý dường như thấy một bả sạc sỡ chi đao từ trên trời giáng xuống, lập tức đánh ra cái này một vùng thung lũng. Tốt kinh diễm một đao Thần Nam tán thán, theo bản năng. Hắn lại đi về phía trước một đoạn, đợi lĩnh ngộ một lát sau, chưa phát giác ra đem phi kiếm đem ra. Kiếm tùy ý đi, ý tùy tâm sinh, rất nhanh hắn liền tiến vào một loại càng trạng thái huyền liền diệu, kiếm mang bị buộc ra, rậm rạp chẳng chịt kiếm mang chóc nã lấy đao ý quy tích, ý đồ theo nó lưu chuyển, cũng là nhiều lần khó có thể thành công. Thần Nam minh bạch, dùng kiếm để lĩnh ngộ đao ý vẫn là tạm được một chút, nếu như trong tay là một cây đao. Hắn tin tưởng có thể lĩnh ngộ càng mau mau. Đúng rồi, đao. Suy nghĩ trong lòng, trên tay hắn đã đổi thành một thanh phổ thông trường đao. Răng rắc đao phương vừa lấy ra, liền bị bén nhọn đao giết chết ý xoắn thành mảnh nhỏ. Phi kiếm là hạ phẩm linh khí đi thông. Phổ thông trường đao căn bản khó có thể ngăn cản này cổ nồng nặc đao giết chết ý. Từ mặt bên cũng nói, hắn nhục thân đã so với đao thông thường kiếm còn cường hắn hơn. Chương 1138 Huyết ảnh. Biết phổ thông trường đao không được, trên tay hắn lại đổi thành chính mình nhất tiện tay huyết sắc phi kiếm. Phi kiếm lĩnh ngộ tuy là chậm, thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, kiếm mang đã bắt được đao ý quy tích, bắt đầu theo đao ý mà lưu chuyển, tựu như cùng phập phồng bọt sóng, cuốn bay lượn, quy tích phiêu miểu bất định. Thiên Phượng bà ngoại bắt đầu còn có thể chứng kiến Thần Nam thân ảnh, theo hắn bất chi bất giác thâm nhập, nàng căn bản không thấy được, của nàng thần thức cũng chỉ có thể xuyên thấu ra hơn 10 thước. Một ngày dọc theo quá xa, cũng sẽ bị đao giết chết ý cắn nát, liên quan nàng thức hải từng đợt đau đớn. Thiếu nữ vội vàng đem thần thức thu hồi lại, đủ đợi 6-7 ngày, thần nam cũng không xuất hiện, nàng suy đoán thần nam có thể bỏ mạng ở Đao Lan Quốc, dù sao nơi đây nàng cũng không dám thâm nhập, thần nam lại như cũng vừa mới có biến hóa long tứ tầng mà thôi, nàng không bởi vì nàng có thể vào qua xa, không khỏi trên mặt lộ ra vô tận tiếc hận màu sắc, u thở dài một hơi, có chút không thôi rời đi Đao Lan Quốc. Đao Lan Quốc ở chỗ sâu trong, thần nam thân thể không ngừng bị đao ý cắt kéo máu me đầm địa, xương cốt vỡ vụn, theo hắn uống tiến bảo huyết, công pháp vận chuyển, hư hại bắp thịt xương cốt lại như kỳ tích gây dựng lại, một ngày sát y đối với hắn lại không ảnh hưởng, hắn liền tiếp tục thâm nhập sâu. Đồng thời, theo hắn đối với đao ý lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, đao giết chết y đối với ảnh hưởng của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, hắn vào trong đi càng lúc càng nhanh, đến về sau càng là chưa tới một canh giờ cứ tiếp tục vào trong đi. Bắp thịt xương cốt ở đao giết chết ý nhiều lần rèn luyện dưới càng ngày càng mạnh, đã khó khăn lắm muốn đột phá luyện thể tam trọng kỳ. Lúc này, hắn kiếm mang đã hoàn toàn đi theo đao ý quy tích, đao ý bành bái, kiếm mang liền bành bái, đao ý xoay tròn, kiếm mang liền xoay tròn, đao ý hỗn độn sao động, kiếm mang liền mất trật tự cuồng bạo. Đến về sau, kiếm mang theo ý niệm của hắn đã có thể không có thể gãy, có thể ý biến hóa hình dạng, như dòng nước ở sơn cốc trung hoàn lượn quanh không thôi. Giang giác xương cốt lần nữa truyền đến nổ vang, làm bắp thịt lại một lần nữa gây dựng lại sau, đao giết chết y đã khó có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bắp thịt của hắn càng càng trắng kiện, da thịt như tân sinh như trẻ còn trong suốt nhắn nhủi. Thần nam biết mình đã đột phá đệ tứ tầng, đi tới luyện thể người thứ hai đại cảnh giới vương cảnh, đương nhiên, đao giết chết y đối với hắn không có ảnh hưởng, cũng không được đầy đủ là bởi vì hắn luyện thể đột phá. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn lĩnh ngộ đao giết chết ý nguyên nhân, bằng không lấy hắn luyện thể 4 tầng vẫn không ngăn cản được đao ý cắt kéo. Làm thần nam lại không lĩnh ngộ được mới đao ý thời điểm, hắn bỗng nhiên trợn mở con mắt, hắn phát hiện tại chính mình thần thức đã có thể xuyên thấu sơn cốc, cái kia diêm dúa loẹt loẹt màu đỏ ở trong tầm mắt của hắn cũng biến mất. Thần nam minh bạch, đây hoàn toàn là bởi vì mình lĩnh ngộ đao ý nguyên nhân, nếu như những người khác tiến đến, vẫn là cùng mình mở thủy sở kiến giống nhau. Thần nam bỗng nhiên phát hiện, ở chính mình trước mặt trên đất đá, thình lình cắm nhất đem trường đao, trong sơn cốc tràn ngập đao ý chính là đao này phát ra. Nơi đây không biết trải qua bao nhiêu năm, đao giết chết ý còn mãnh liệt như vậy, có thể thấy được sử dụng đao này giả cường đại bao nhiêu, sợ rằng cây đao này cũng sẽ không kém đi. Nay tưởng pháp, thần nam lập tức vọt tới, hao hết tốt đại khí lực mới đưa cây đao này rút ra, hình dáng của đao nói là một cây đao. Kỳ thực chính là tương tự với đầu đường lưu manh đánh lộn dùng mảnh nhỏ đao, mà cây đao này bất quá là một bả hạ phẩm linh khí mà thôi. Cái chuôi này hình dáng của đao hắn rất thích, bởi vì hắn kiếm bình thường là hơn là bô đi ra, loại này mảnh nhỏ đao có thể nói dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thế nhưng phía trên dị xét loang lộ, thần nam thần thức thấm vào, phát hiện cây đao này cấm chế trận pháp là hoàn toàn có thể thăng cấp, nói cách khác chỉ cần có đẳng cấp tài liệu. Về sau hoàn toàn có cơ hội đem đao này thăng cấp trung phẩm linh khí, thậm chí có một ngày thăng cấp chân khí cũng là có khả năng. Thần nam trước đem đao luyện hóa, đem phía trên dị xét trà lau xuống phía dưới, nhìn một cái phía dưới, đối với cây đao này càng là ưa thích yêu thích không buông tay. Cây đao này thoạt nhìn mặc dù có chút thô ráp, thế nhưng trên thân đao thỉnh thoảng diêm dúa loẹ loẹ hồng quang hiện lên, thoạt nhìn liền như huyết quang giống nhau. Thần nam tin tưởng sơn cốc bên trong hồng quang phải là từ cái này đoàn hồng quang gây nên. Thần nam một đao bổ ra, một đạo thải hồng xẹt qua sơn cốc, vách đá bị đao ý cách mấy trượng xa liền cắt ra một vết thương. Được, cây đao này cùng ta dùng. Thần nam ngâm nghĩ khoảng khắc, cây đao này ở giữa có một đạo diêm dúa loẹ loẹ hồng quang, liền như máu cái bóng, không bằng đã bảo huyết ảnh đi. Vừa mới có vẫn là sử dụng kiếm, hiện tại đao hắn tự nhiên muốn tái diễn luyện một phen. Huy vũ phía dưới, ánh đao chớp động, bốn đạo đao khí mỗi người phụt lên đao mang, những thứ này đao mang theo ý niệm của hắn có thể ý cải biến hình dạng cùng phương hướng, có thể từ hai bên xa nhau tấn công địch, cũng có thể phân tán ra một bộ phận đao mang cắt đoạn đối phương đường lui, nếu như sửa đầy đủ cao, hắn tin tưởng chính mình thậm chí có thể cho đao mang trên không trung dừng lại thêm một đoạn. Thời gian diễn luyện khoảng khắc, đợi cây đao này dùng thuận buồm xuôi gió, thần nam đem huyết ảnh thu hồi. Nhìn thời gian một chút, chính mình lại có thể ở trong sơn cốc ngây người bán nguyện lâu. Mặc dù ít thu thập không ít linh thảo, thế nhưng nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn vẫn tới nơi này, tất lại có cường đại đao kỹ mới có thể bảo mệnh. Thần Nam xoay người hướng bên ngoài sơn cốc đi tới, nếu như lại đụng với Thiên Phượng bà ngoại, hắn không ngại cùng nàng đánh một trận, hắn tin tưởng bằng vào mới nắm giữ đao kỹ, chính mình tuyệt sẽ không sợ nàng. Chỉ là ở cốc khẩu, Thần Nam cũng không có phát hiện Thiên Phượng bà ngoại, đao lan cốc trô ở ngọn núi, bởi vì chịu đao y ăn mòn, quang ngốc ngốc không có một ngọn cỏ, lại càng không có cái gì linh thảo, Thần Nam lập tức hướng phụ cận một tòa dãy núi màu xanh lục bay đi. Phía trước một mảnh chân núi, linh khí nồng nặc, có rất nhiều thiên nhiên cấm chế, rất nhiều tu sĩ đang tấn công cấm chế thu thập linh thảo. Thần Nam đang muốn đi qua, lại nghe một cái thanh âm phách lối nói, cái tòa này cấm chế sau khi mở ra, hết thể linh thảo ta bắt phân nửa, còn dư lại các ngươi phân. Thanh âm này hấp dẫn Thần Nam chú ý của, lưu ý phía dưới, Thần Nam không khỏi giận dữ, lên tiếng người chính là Công Tôn Kiếm, ở bên hồ chính là ở người này đánh lên dưới, hắn bị người vây công bị trọng thương. Lúc này Công Tôn Kiếm thấy mấy người trước mặt cấm chế sẽ bị mở ra, lập tức xích tới, tại chỗ liền tuyên bố bên trong linh thảo chính mình muốn phân nửa, vài tên tu sĩ sửa thấp hơn nhiều hắn, giận mà không dám nói gì. Thần Nam minh bạch, thằng ngãi này lại ủy vào cùng với chính mình sửa cao thâm, bắt đầu mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, 6-7 người cùng một chỗ, chính hắn sẽ cầm phân nửa linh thảo, không phải mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt là cái gì Công Tôn Kiếm danh nhân đường bài danh đệ thập tam. Đã là biến hóa long cửu tầng hậu kỳ, chính diện tranh đấu, mặc dù khiến cho lĩnh ngộ đao ý, Thần Nam vẫn không có bất kỳ đem ta thắng hắn, thế nhưng hắn khước có nắm chắc giết hắn, bởi vì hắn đã từng là sát thủ mục. Đích đúng là giết chết mục tiêu, mà không để bụng quá trình. Hiện tại hắn sẽ làm tiếp một lần sát thủ, tập sát Công Tôn Kiếm. Lao tử mượn ngươi tới khai đao, thế ta huyết ảnh. Thần Nam lạnh rên một tiếng, biến mất thân hình, lặng lẽ tan vào hư không. Cấm chế bị mở ra, tổng cộng xa ú cây linh thảo, Công Tôn Kiếm một người liền lấy 3 cây, còn dư lại 3 cây muốn 5 người phân, mấy người tuy là bất mãn, nhưng cũng không dám đem hắn thế nào, hơn nữa bọn họ rõ ràng cho thấy một tiểu đội, chỉ phải yên lặng cách xa hắn. Chương 1139, một đao kia phong tình. Nhìn mấy người rời đi bối ảnh, Công Tôn Kiếm cười lạnh một tiếng, đang muốn xoay người đi chỗ tiếp theo tiếp tục vơ vét tài sản. Hư không thoáng hiện một đạo mông lung thân ảnh, nhất nói hồng quang thoáng như một đạo màu đỏ thiểm điện, thẳng đến mặt của hắn tập sát mà tới. A Công Tôn Kiếm một tiếng kêu sợ hãi, cái này quá đột nhiên, người này liền như đột nhiên nhiều hơn tới một dạng, chờ hắn phát hiện, nghiêm nghị sát ý đã tới mặt. Vội vang chung, hắn chỉ tới kịp cổ động kiếm khí dùng phi kiếm ngăn cản xuống. Mỗi người đều thấy Công Tôn Kiếm phi kiếm hóa thành một đoàn bạch quang chặn thanh kia tập sát mảnh nhỏ đao. Thế nhưng Công Tôn Kiếm khước cương ở địa phương bản xứ, vẫn không nhúc nhích. Ừ là ngươi biến hóa long tứ tầng nói ra vài, Công Tôn Kiếm cũng nữa nói không ra lời, duy nhất đôi mắt mở thật to, tràn ngập khiếp sợ, bàng hoàng cũng khó có thể tin. Mọi người đều nhìn chằm chằm Công Tôn Kiếm mặt mũi, cũng không biết hắn cảnh giới rõ ràng cao hơn nhiều đối phương, vì sao không hoàn thủ đây, liền nhìn như vậy có ý tứ tập sát người căn bản không nhìn nữa hắn nhất mắt, giơ tay lên thu lại hắn nhẫn. Chậm rãi thu hồi thành kia lóe hồng quang mảnh nhỏ đao, Câu Nghị thân ảnh chậm rãi biến mất ở tầm mắt của mọi người trong. Phốc thẳng đến lúc này, một đạo huyết quang vừa mịch có tự Công Tôn Kiếm mi tâm hiện lên, thân ảnh của hắn chậm rãi té ngửa về phía sau, từ chậm đến khối, đập xuống đất mang theo từng mảnh bụi mù. Đao ý xuyên thấu kiếm quang, lại là dùng đao ý giết hắn đi mọi người con mắt đều trợn trừng lên, khuôn mặt khó có thể tin. Thanh kia mảnh nhỏ đao rõ ràng cách Công Tôn Kiếm còn có xa nửa mét khoảng cách, ngay cả đao mang chưa từng thoáng hiện, chỉ dựa vào đao ý sẽ giết hắn, này làm người rung động. Lúc này, mọi người đều nhớ một đao này kinh diễm, nhớ kỹ một đao kia phong tình. Chớ không phải là danh nhân đường hạng triển sư hình, người bình thường ai có thể một đao giết Công Tôn Kiếm, hắn chính là biến hóa long cửu tầng hậu kỳ, danh nhân đường bài danh đệ thập tam á triển huynh dùng là kiếm. Chớ không phải là thôi huynh nhưng là Công Tôn Kiếm rõ ràng nói người nọ biến hóa long tứ tầng ai nhân ra ẩn nặc sửa cũng khó nói, bằng không làm sao có thể một đao giết Công Tôn Kiếm một đao kia tốt kinh diễm nha, liền như thiên ngoại phi tiên mở dạng, đao lách người vong. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều suy đoán là danh nhân đường bài danh trước vài tên nhân vật, bằng không ai có thể trước mắt bao người một đao giết Công Tôn Kiếm lúc này Thần Nam đã rời khỏi nơi đây trăm dặm xa, vì không bị người nhận ra. Gây nên Công Tôn Kiếm sau lưng tông môn truy sát, hắn tận lực bước ra chân nguyên che ở dung mạo, bởi vì hắn đeo mặt nạ, nếu như không quen biết nhân muốn nhận ra hắn chân thực dung mạo tất nhiên là không dễ. Đem Công Tôn Kiếm chiếc nhẫn cấm chế phá vỡ, thần nam thần thức que tờ va ho nhẫn, không khỏi một hồi mừng rỡ, bên trong ngọc hạp bày ra, chất đầy linh thảo và tài liệu luyện khí. Đây là mạch linh hoa thần nam tự tay lấy ra một cái ngọc hạp, bên trong lại có 5 cây mạch linh hoa, lập tức hưng phấn dị thường. Mạch linh hoa là 5 cấp linh thảo, có thể dùng đến luyện chế kim đan tu sĩ dùng bổ nguyên đan, khôi phục chân nguyên. Không cần phải nói trong giới chỉ cấp 3 cấp 4 linh thảo một đồng lớn, chỉ dựa vào cái này 5 cây mạch linh hoa cũng đủ để bù đắp nửa tháng này không có hái được linh thảo tổn thất. Kích thích hơn, muốn cho tới bây giờ còn không có niết bàn quả bất cứ tin tức gì, còn phải tìm tắm linh chân dịch, đồng dạng không có bất kỳ manh mối, không khỏi có chút thất lạc. Xem ra còn phải đem linh tham phóng xuất, nói không chừng nó có thể phát hiện niết bàn quả. Thần nam đem nhẫn thu hồi, đang muốn phóng xuất linh tham, đã thấy 2 đạo độn quang hướng bên này bay tới. Một lát sau 2 gã thiếu nữ ở trước mặt hắn lóe ra, chính là Dương Nguyễn Nhi cùng tên kia quần xanh nữ tu Mạc Tâm Di. Họ thần, ta một mực tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, ở cửa vào ngươi dám đối với ta vô lý, ta muốn giết ngươi. Dương Nguyễn Nhi mặt như phủ băng, càng không nói nhiều, chưa xuất thủ, cường đại chân nguyên đã đem thần nam trói buộc chặt, màu đỏ phi kiếm mang theo nhất nói trường hồng hướng thần nam chém giết mà tới. Mục đích của nàng rất rõ ràng. Dùng trước chân nguyên đem thần nam trói buộc chặt, sau đó lại đem hắn một kiếm chém giết, dưới cái nhìn của nàng chính mình biến hóa long cựu tầng, mà thần nam bất quá chính là 4 tầng trung kỳ mà thôi. Nàng gió nhạc tông danh nhân đường thứ 2, cho dù ở toàn bộ Tây Nguyên kỳ danh nhân đường cũng là bài danh trước 50 nhân vật, giết hắn một cái tiểu biến hóa long tứ tầng còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nếu như người bình thường, không cần phải nói biến hóa long tứ tầng, chính là hóa long tầng 8. Ở Dương Nguyễn Nhi cường đại chân nguyên ràng buộc dưới nói không chừng cũng bị chém giết. Con mẹ nó, quả nhiên là đại tiểu thư, hoàn toàn bằng yêu thích sát nhân. Thần nam lạnh rên một tiếng, nếu ở trước đây có thể sẽ sợ nàng 3 phần, hiện tại vừa mới lĩnh ngộ đao ý, hắn làm sao sẽ sợ Dương Nguyễn Nhi. Một đao bổ ra, 4 nói kiếm khi biến ảo mà ra, trong nháy mắt liền phá khai rồi Dương Nguyễn Nhi chân nguyên ràng buộc, rậm rạp chẳng chịt kiếm mang ở ý thức của hắn dưới sự khống chế. Nước chảy mây trôi một dạng đem Dương Nguyễn Nhi phi kiếm bao cái nghiêm nghiêm thật thật, cường đại đao ý hoàn toàn đem của nàng phi kiếm trói buộc chặt. Thanh thế bực này, nhìn Dương Nguyễn Nhi hoa dung biến sắc, nơi nào còn dám bảo lưu, toàn lực thúc giục phi kiếm ý đổ phá vỡ đối phương kiếm mang. Âm kiếm khí cùng đao mang đối với cùng một chỗ, mặt đất nhất thời bị đao mang kiếm khí lôi xé thiên sang bách khổng, từng đạo cơn lốc tịch quyển tứ phương, cường đại phản chấn để cho 2 người lăng không bay ngược. Mỗi người rời khỏi xa hơn 10 trượng. Ngươi ngắm trên mặt đất khe rãnh, Dương Nguyễn Nhi khuôn mặt khó có thể tin, đây là biến hóa long tứ tầng nên có thực lực sao? Lúc đầu lấy giơ tay lên có thể đem đối phương chém giết, lại bị đối phương bức ra toàn lực, chính là toàn lực cũng không chiếm được tốt. Đây là trước đây cái kêu biến hóa long nhị tầng tạp linh căn sao? Đây cũng quá mạnh đi, phải biết rằng song phương nhưng là cách 5 cảnh giới đây, trước sau tương phản to lớn nhường một chút Dương Nguyễn Nhi trong chốc lát không phản ứng kịp. Không chỉ có nàng khiếp sợ, Mạc Tâm Di đồng dạng khiếp sợ, phải biết rằng Dương Nguyễn Nhi nhưng là gió nhạc tông danh nhân đường xếp hàng thứ 2A, lại có thể cùng nhất cái tư chất kém nhất tạp linh căn, hơn nữa chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, lại có thể đánh ngang tay, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Thần nam không muốn cùng các nàng vương hữu, nếu như là sinh tử tranh, đơn độc đối mặt Dương Nguyễn Nhi, hắn có nắm chắc giết nàng, thế nhưng hắn cùng Dương Nguyễn Nhi cũng không có thâm cửu đại hận. Nàng chính là đại tiểu thư tính khí, phơi nắng cảm giác về sự ưu việt mà thôi, chính mình không đáng cùng với nàng tính toán, vì vậy không đợi 2 người phản ứng kịp, thần nam cũng đã rời đi. Thật là lợi hại, thì ra ta vẫn nhìn lầm, thì ra hắn thật có năng lực giết thôi thành giật, căn bản không cần lấy cái gì đê tiện thủ đoạn. Chốc lát khiếp sợ sau, Dương Nguyễn Nhi rốt cục phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt sớm đã mất đi thần nam hình bóng. Mạc Tâm Di đi tới. Long vẫn còn sợ hai nói, thật là khủng khiếp biến hóa long tứ tầng, thì ra hắn vẫn không có bại lộ thực lực của chính mình, nếu như hắn biến hóa long cửu tầng nha không, biến hóa long thất tầng, sợ là chúng ta 2 cái hợp lại cùng nhau cũng không phải của hắn đối thủ. Hừ, Dương Nguyễn Nhi bĩu môi, ngươi cũng đừng đem hắn nói lợi hại như vậy, bản cô nương còn có thủ đoạn không có sử xuất ra, bằng không giống nhau giết hắn đi. Chương 1140, chóc thiếu nữ bảy dập. Phải. Uyển Nhi sư muội lão lệ hại, vậy làm sao bây giờ, nhân gia đã đi rồi, muốn đuổi kịp đi không? Dương Uyển Nhi mặt đỏ lên, khoát tay một cái nói, được rồi, chuyện này chúng ta đối lý, không muốn để ý hắn nữa, huống hắn hiện tại đã rời đi tông môn, liền do hắn đi. Nói xong, Dương Uyển Nhi xuất ra một viên thông tin châu nhìn nói, thôi sư huynh đã đang chờ chúng ta đi trước cùng thôi sư huynh sẽ cùng. Hai người xoay người, mỗi người bước trên phi kiếm, thời gian không lâu liền biến mất. Thần nam thân ảnh lóe ra, hắn căn bản là không có thực sự rời khỏi, mà là ẩn nặc thân hình. Lúc này hắn càng thêm xác định, nếu sinh tử tranh, chính mình hoàn toàn có thể giết chết Dương Uyển Nhi, bởi vì nàng căn bản không phát hiện được chính mình hiện thân. Thần nam không có lại ngưng lại, hắn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm niết bàn quả cùng tắm linh chân dịch, bắt đầu bước trên phi kiếm dò xét khắp nơi, hy vọng có thể phát hiện Vũ Hoàng Thảo. Ở thần nam trong tầm mắt xuất hiện một gốc cây giống nhau Phượng Vũ Linh Thảo, chính là Vũ Hoàng Thảo. Loại này Linh Thảo hắn từng tại ẩn môn đấu giá hội đã từng, là luyện chế trúc cơ đan chủ Linh Thảo. Trúc cơ đan chủ yếu tác dụng chính là làm cho ngưng khí tu sĩ đột phá đến hóa long kỳ. Trúc cơ đan bực nào kỳ chân quý, cho nên mặc dù là ba cấp Linh Thảo, khước bởi vì khan hiếm tính, so với bình thường tứ cấp Linh Thảo còn chân quý hơn nhiều lắm. Hắn trúc cơ đan chỉ có sa ưu viên, chính mình liền dùng hết hai khỏa, còn lại bô nở viên để lại cho Nếu Phi, Tần Uyển Nhu đám người, dùng để đột phá hóa long kỳ, nhưng là chỉ mỗi mình bên ngoài nữ nhân của nàng cần, các huynh đệ đột phá đồng dạng cần, cho nên Vũ Hoàng Thảo đúng là hắn thiếu hụt. Chỉ bất quá hắn muốn xuống tới, khước dừng lại, bởi vì khan hiếm linh thảo phụ cận một dạng sẽ có yêu thú chờ, cho nên hắn thói quen dùng thần thức quét một cái, lập tức phát hiện Vũ Hoàng Thảo vốn là ba cây, bị người thải đi hai cây. Nhưng lưu lại một gốc cây không thải, cái này quá không bình thường. Lưu ý phía dưới, hắn rốt cục phát hiện, ở Vũ Hoàng Thảo chu vi có một cấp 2 ẩn nấp trận pháp và một cái cấp 2 khống trận, rất hiển nhiên là có người cố ý bày mai phục, muốn đánh lén thải linh. Thảo ngươi, thật là ác độc thủ đoạn. Thần nam hừ lạnh một thần, nhị cấp trận pháp hắn giơ tay liền có thể phá vỡ, đang muốn đi qua phá trận, lại có người còn nhanh hơn hắn. Hai gã thiếu nữ phát hiện Vũ Hoàng Thảo. Hai người một cái ngưng khí tầng 8, một cái ngưng khí 9 tầng, Vũ Hoàng Thảo đối với các nàng mà nói quá trọng yếu, một khi phát hiện lập tức liền vọt tới, kết quả không huyền niệm chút nào bị khốn trận vây khốn. Ha ha, quả nhiên con mồi đưa tới cửa, dĩ nhiên là hai, đại gia có thể chơi nhất long làm trò nhị phượng, thực sự là thoải mái a. Theo một tiếng làm người ta cả người không được tự nhiên đắc ý cười quá dị, một gã biến hóa long tứ tầng thanh niên thân ảnh thoáng hiện. Giơ tay lên liền chế trụ hai gã thiếu nữ. Trừ kỳ thần nam lập tức nhận ra được, cái này nhân loại chính là ở trái đất chạy thoát trừ kỳ, nghĩ đến thiên phượng bà ngoại lợi dụng nam tu giải trừ phong ấn sự tình. Thần nam một hồi cười nhạt, cái này môn phái nữ câu nam nhân, mà tư lại ở thiết kế chóc thiếu nữ, quả nhiên không phải là cái gì hảo điều. Hai gã thiếu nữ bị chế, thấy đối phương thô bị dáng vẻ, há có thể không biết hắn muốn làm gì, nhất thời sợ cả người run rẩy, khuôn mặt bất lực. Bởi vì bị chế trụ, các nàng muốn kêu cứu cũng không thể. Hai người các ngươi cùng đại gia đi, hảo hảo làm cho đại gia thoải mái một cái. Gia cam đoan khiến hai ngươi tiểu nữ muốn nhất tiên nhất muốn vừa chết. Thân đăng cực lạc trừ kỳ tự tay muốn kéo hai người. Khi ánh mắt liếc về phía hai cô bé ngược lúc, cũng là ngừng lại. Mắt lộ ra dâm quang, cười quái dị nói, vẫn là hai non nớt. Gia ngày hôm nay vận khí thực là không tồi. Hai người các ngươi còn không có bị người sờ qua trừ đến. Trước hết để cho đại gia sờ sờ, nhìn xúc cảm như thế nào. Vừa nói chuyện, tay hắn phân biệt hướng hai gã thiếu nữ ngực núi non bắt tới. Hai gã thiếu nữ tránh đều không tránh khỏi, chỉ có thể mắt thấy hắn móng vuốt không kiêng nể gì cả đưa tới. Hai gã thiếu nữ con mắt trả gì tổng lúc để lại khuất nhục nước mắt. Mắt thấy hai người sẽ chịu nhục, hai nói phong nhận phá không mà đến, trực tiếp chém về phía Trử Kỳ hai cái móng vuốt. Trử Kỳ đã thấy thần nam qua đây, vội vàng rụt tay về. Thần nam lạnh rên một tiếng, Trừ Kỳ, chúng ta lại gặp mặt, thật không nghĩ tới ngươi ở đây bí cảnh còn muốn bày bày dập chóc thiếu nữ, hôm nay ổn thỏa không thể tha cho ngươi. Lúc trước thần nam vừa mới thăng chức hóa long kỳ, thì hắn không phải là đối thủ, hiện tại thần nam biến hóa long tứ tầng, hắn lại không dám đối mặt, ngay cả Vũ Hoàng Thảo cũng không kịp thải, mỹ nhân cũng không đoái hoài tới. Mỹ cơ hương diễm chém Trừ Kỳ giơ tay lên chính là một kiếm. Một cái sáng bóng diễm diễm trần nhất thể mỹ nhân chạy thần nam bay lượn mà tới. Lúc trước thần nam sẽ không chịu bên ngoài mê hoặc, hiện tại càng sẽ không. Một kiếm bổ ra, trong nháy mắt đem sáng bóng mỹ nhân phá vỡ, kiếm mang như là nước chảy hướng hai bên xa nhau, cắt đứt Trử Kỳ đường lui. Trử Kỳ lúc đầu lấy có thể trốn thoát, nhất thời trong lòng vui vẻ, Cao Y Na Ho nghĩ đến quay người lại rậm rạp chẳng chịt kiếm mang từ phía sau hướng hắn cuốn tới, đụng ở phía trên, lấy chính là huyết nhục chi khu đụng kiếm mang, vậy còn tốt, giữa tiếng kêu gào thê thảm liền bị kiếm mang xé thành huyết vụ. Thần Nam giơ tay lên đã bắt qua hắn nhẫn, bên trong có không ít trang bị linh thảo ngọc hạp, linh thạch 6-700, mà cái khác hai cây vũ hoàng thảo liền ở trong đó. Hắn cong lại bắn ra, đánh ra hai sợi chỉ phong giải khai hai gã thiếu nữ cấm chế. Đa tạ sư huynh nhân cứu mạng. Hai gã thiếu nữ chém nước mắt trên mặt, hướng về phía hắn nhẹ nhàng thi lễ. Thần Nam vung tay lên nói, cầm linh thảo đi nhanh lên đi, hai người các ngươi hẳn còn có đồng môn đi, về sau không muốn chạy loạn khắp nơi, tận lực cùng đồng môn cùng một chỗ, cái này thế giới rất nguy hiểm. A, hai gã thiếu nữ trong chốc lát không phản ứng kịp, các nàng không nghĩ tới người đến cứu các nàng cũng thì thôi, ngay cả linh thảo chưa từng muốn. Một cô thiếu nữ chắp tay thi lễ nói, sư huynh, chúng ta là năm sao môn phái Nam Cung Sơn Trang đệ tử, lúc đầu chúng ta là cùng tiểu thư cùng một chỗ, nhưng là về sau đi rời ra, kết quả đi nhanh lên đi, về sau cẩn thận chút. Thần Nam nào có lòng thanh thản nghe hai cô bé rong dài, xoay người muốn đi. Không biết sư huynh xưng hô như thế nào, một cô thiếu nữ không cam lòng hỏi. Các ngươi biết ta họ Thần là được rồi. Nói xong, Thần Nam mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Ây, vị này thần sư huynh thật gấp tính khí. Hai gã thiếu nữ thổn thức, cũng là vẻ mặt vui mừng tiến lên đem linh thảo thải lên, cẩn thận dùng ngọc hạp cất xong. Đây chính là Vũ Hoàng Thảo A, bất luận kẻ nào thấy đều sẽ đoạt, vị sư huynh này dĩ nhiên không muốn, dụng tâm thực sự là tốt đây. Một cô thiếu nữ đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn Thần Nam bối ảnh nhãn thần sáng trong suốt. Ta nói tiểu đại, là tâm tính thiện lương vẫn là người tốt nha. Khác một cô thiếu nữ cười đùa nói. Còn không đều giống nhau, tiểu đại nói, ánh mắt vẫn nhìn Thần Nam rời khỏi phương hướng xuất thần, tự lẩm bẩm, mới vừa một kiếm tốt kinh diễm đây, ta tin tưởng chúng ta tiểu thư cũng làm không được. Khác một cô thiếu nữ vươn tay nhỏ bé ở trước mắt nàng quơ quơ, tiểu đại, đường khắn liễu, người đều đi. Tiểu đại mặt đỏ lên, đi thôi, chúng ta đi cùng tiểu thư hội hợp. Thần Nam đang định đem tổ tham phóng xuất, tiếp tục vì mình tìm kiếm linh thảo, lại nghe xa xa truyền đến tiếng vang. Nói vậy bên kia lại có thứ tốt xuất hiện. Chương 1141, mỏ linh thạch. Hắn nhất ngóng trông niết bàn quả xuất hiện, lập tức bỏ qua ở chỗ này tìm kiếm linh thảo dự định, hướng về thanh âm phương hướng vọt tới. Bay về phía trước hơn 10 dặm, linh khí nồng nặc đập vào mặt, Thần Nam đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ở phía dưới đào móc tìm kiếm, thường thường có thể gặp ẩn chứa linh khí nồng nặc tảng đá bị moi ra. Chỉ quét nhất mắt hắn liền hiểu, nơi đây dĩ nhiên là một tòa mỏ linh thạch. Mà trên khắp nơi đều là tu sĩ đang đào móc tìm kiếm linh thạch, thường thường có thể chứng kiến tu sĩ tìm được hạ phẩm, thậm chí trung phẩm linh thạch, vì linh thạch đánh nhau tràng diện nhìn mãi quen mắt. Thần Nam vừa mới rơi xuống, liền trên mặt đất nhặt được một khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa ở giữa đám người hắn phát hiện nhất người quen, Mưa Kiếm Môn Hàn Vũ. Hàn Vũ cũng nhìn thấy hắn, thế nhưng Hàn Vũ đang ở đào lấy linh thạch, chỉ là miệt thị quét hắn nhất mắt, liền tiếp tục đi đào lấy linh thạch. Tạm thời không có thời gian phản ứng đến hắn. A, cực phẩm linh thạch. Một gã biến hóa long tứ tầng tu sĩ đem một khối lóe ánh sáng lóng ánh linh thạch nắm trong tay, kích động tay đều run run. Cực phẩm linh thạch bực nào kỳ chân quý, trên lý thuyết mà nói, một viên trung phẩm linh thạch tương đương với 10 viên hạ phẩm linh thạch, một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 khỏa trung phẩm linh thạch, mà một viên cực phẩm linh thạch lại tương đương với 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng không có ai dùng một viên cực phẩm linh thạch đi đổi 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch, bởi vì linh khí độ tinh khiết cùng tu luyện hiệu quả căn bản không thể so sánh nổi. Nguyên nhân chính là cực phẩm linh thạch quá mức chân quý, tên kia tu sĩ phản ứng kịp sau đó, nắm lấy linh thạch sẽ thần tốc rời đi nơi này. Hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh, nhưng vẫn là chậm, một gã biến hóa long cửu tầng hậu kỳ tu sĩ đã xông tới, thuận tay một kiếm đã đem hắn quét hai đoạn. Một con run dê xứng sao cực phẩm linh thạch thực sự là không biết lượng sức. Người nọ lạnh rên một tiếng, nhãn thần mang theo cực nóng đem cực phẩm linh thạch thu vào nhẫn. Còn lại vài tên muốn xông tới tu sĩ, thấy đối phương sửa cao hơn nhiều chính mình liền lại dừng lại, phẫn nộ trở lại riêng mình hầm mỏ bên lại bắt đầu đào móc. Lại còn cực phẩm linh thạch chính mắt thấy được mọi người hứng hực, Thần Nam cũng kích động, hắn không xa cầu đào được cực phẩm linh thạch, có thể đào được thượng phẩm linh thạch là được. Thần Nam hướng bốn phía nhìn, tốt vị trí đều đã bị người khác chiếm cứ, không cần phải nói thượng phẩm linh thạch, chính là hạ phẩm linh thạch chỉ sợ cũng rất khó đào được. Ây, làm sao bây giờ tổng, hay sao làm cho lão tử đoạt người khác linh thạch đi? Thần Nam cười khổ, đông nhiên động linh cơ một cái, mình không phải là âm sát châu sao? Âm sát châu ẩn chứa một luồng tiên thiên tuất thổ tinh khí, dùng âm sát châu có thể câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, có phải hay không có thể cảm ứng được mỏ linh thạch tồn tại đâu này tưởng pháp? Thần Nam lập tức hai chân đạp ở trên mặt đất, lợi dụng âm sát châu câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, nhắm lại con mắt đi cảm ứng dưới đất linh khí. Rất nhanh hắn liền phát hiện, ở nơi này chỗ quặng mỏ sắt biên giới vị trí ẩn chứa một đoàn đoàn từ linh khí nồng nặc tạo thành quang điểm. Cái này chỗ vị trí nồng độ linh khí muốn vượt xa quá còn lại tu sĩ đào móc hầm mỏ. Thần Nam nhất thời đại hỉ, linh khí đậm đà như vậy, mặc dù khiến cho không phải cao phẩm cấp mỏ linh thạch, cũng sẽ có còn lại thứ tốt, chủ yếu nhất cái này chỗ vị trí vẫn chưa có người nào đào móc. Dù sao nhiều như vậy tu sĩ nhìn đây, hắn không tốt biểu hiện quá rõ ràng, nếu không những người khác nhất định phải chen nhau lên, đoạt ở trước mặt hắn đào móc, vì vậy thần Nam làm bộ không chỗ có thể khai quật bộ dạng, thối lui đến quáng mạch sát biên giới. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở đào thời điểm, lại phát hiện Tiêu Thi Âm mang theo vài tên thiếu nữ đi tới hiện trường, thời gian không lâu lại mấy đạo độn quang rơi xuống, vài tên đệ tử thiên tài chạy tới, trong đó thình lình Triển Lăng Gió thân ảnh. Mỹ nữ xuất hiện địa phương sẽ có thiên tài. Ba gã thiếu nữ ánh mắt hận hận nhìn thần Nam, lấy tay chỉ một cái, sư tỷ, chính là hắn đoạt chúng ta Vân Lâm Hoa. Tiêu Thi Âm đối với những thứ kia đệ tử thiên tài bừng tỉnh không thấy, trực tiếp hướng thần Nam đã đi tới, mặt như phủ băng nói, tốt ngươi một cái đang đồ tử, lừa dối thiếu nữ ngu ngốc, lừa gạt thiếu một phụ cũng thì thôi, lại có thể đem chủ ý đánh tới ta tiên tháng cốc trên đầu, ngươi có lời gì nói mẹ đấy. Thần Nam nhíu nhíu mày, đang muốn đào móc linh thạch, lại không nghĩ rằng nữ nhân này tìm tới cửa, chỉ có thể thầm than xui, vô luận là tuệ tuyệt chuyện, vẫn là thiên phượng bà ngoại chuyện. Đều vừa may bị nàng gặp được, hắn không tốt giải thích cái gì, thế nhưng hắn còn không thể không nói, không khỏi hư lạnh nói, ta nói muội tử, ngươi muốn làm tình tưởng lớn mật, ai là của ngươi muội tử. Tiêu Thi Âm mặt cười băng lãnh, phi kiếm giơ cao ở trong tay sẽ chém xuống đến, thần Nam dám vội vàng xua tay ngăn lại, đại tiểu thư được chưa, ta nói Tiêu đại tiểu thư, không phải ta đánh ngươi tiên tháng cốc chủ ý, là ngươi môn phái đệ tử nói không giữ lời, nói xong Vân Lâm Hoa chia một nửa. Khước lật lọng, ta bất quá là giống ngươi giống nhau chủ trì công đạo mà thôi, không tin ngươi hỏi nàng một chút nhóm. Thần Nam chỉ một cái bên cạnh vài tên thiếu nữ. Chúng ta nhiều hơn lực, lấy thêm một gốc cây là phải. Cái kia cao cô gái không phục nói. Thần Nam bĩu môi, không muốn nói gì ra không xuất lực, các ngươi bắt đầu là không phải nói chuyện tốt, một ngày giết chết yêu thú. Vân Lâm Hoa chia một nửa ta thiếu nữ nhất thời á khẩu không trả lời được, thế nhưng nàng còn không phục, hư lạnh nói. Đúng thì thế nào, ta đã nói rồi, chúng ta nhiều người, nhiều hơn lực, lý nên lấy thêm một phần. Thần Nam cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn phía Tiêu Thi Âm, Tiêu đại tiểu thư, ngươi nghe rõ chưa, vậy ta suy nghĩ chuyện này ai đúng ai sai, ngươi so với ta tin tưởng, ta chỉ là giống ngươi giống nhau chủ trì công đạo mà thôi. Tiêu Thi Âm mặt đỏ lên, nàng há có thể nhìn không ra thần Nam nói là sự thật, thế nhưng nàng vào trước là chủ nhận thức thần Nam là một sắc phôi. Bởi vì đối với hắn không có ấn tượng tốt, chuyện này căn bản là không có hỏi kỹ, liền tới thay các sư muội chủ trì công đạo, hiện tại tại ý thức đến phe mình đối lý, mặt mũi có chút sợ mặt, nàng cắn cắn môi anh đào, trong tay phi kiếm bỗng nhiên vung lên, chuyện này tạm dừng không nói, ngươi lừa dối nữ nhân cảm tình là thật chứ, liền như vậy tiểu. Nhân muội muội đều không buông tha, ngươi có lời gì nói ngày hôm nay ta sẽ bọn tỷ muội trừ hại. Ây, thần Nam trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Không thể không nói, Tiêu Thi Âm rất giàu hoạt, trọng tâm câu chuyện rời đi rất lợi hại, loại sự tình này hắn không có cách nào khác giải thích, huống hắn cũng không nghĩ giải thích, chuyện của mình dựa vào cái gì muốn cùng một cái nha đầu phiến tử giải thích nếu nàng muốn chiến đấu. Vậy đánh đi, Tiêu Thi Âm nói vậy chiếm được cơ duyên gì, đã đột phá đến biến hóa long cửu tầng trung kỳ, thần Nam tự nghĩ bằng phong phú sát phạt kinh nghiệm sẽ không sợ nàng, thế nhưng hắn cũng minh bạch. Tiêu Thi Âm không là chiến đấu một mình, chỉ cần nàng xuất thủ, những thứ kia thiên tài chỉ sợ cũng chen nhau lên tranh nhau vì nàng xuất đầu. Một mình hắn làm sao có thể ứng đối nhiều người như vậy, thế nhưng mỏ linh thạch đang ở dưới chân, hắn đồng dạng không muốn lui, vạn bất đắc dĩ đem huyết ảnh đem ra, huyết ảnh xuất hiện, cái kia sát ý lạnh như băng làm cho xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, làm cho Tiêu Thi Âm nhìn cũng là ngẩn ra, ngược lại. Thấy là món hạ phẩm linh khí, cũng liền không để vào mắt, nàng tự nghĩ đối phó một cái biến hóa long tứ tầng không có bất kỳ áp lực. Song Phương Dương cung bạt kiếm liền muốn động thủ, ba cái tinh xảo thân ảnh thần tốc đi tới, trong đó hai gã thiếu nữ nhanh chóng đứng ở thần nam bên người, tên là tiểu đại thiếu nữ phi kiếm chỉ về phía trước, lạnh lùng nói, mặc kệ ai muốn đánh thần đại ca chủ ý, ta đều cùng với nàng liều mạng. Chương 1142, Hắc Ám Xâm Lâm. Không sai, ta cũng cùng với nàng liều mạng. Khác một cô thiếu nữ theo phụ họa, giọng điệu khá kiên định. Tiêu Thi Âm nhất thời không còn gì để nói, lòng nói hai cái này thiếu nữ ngu ngốc lại bị hắn hốt dù, lại có thể đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Hết lần này tới lần khác cái này hai cô bé nàng còn nhận thức, là nàng bạn tốt hai tên nha hoàn. Hai tên nha hoàn cũng dám đối với mình trợn mắt tương hướng, có thể thấy được hai cô bé đối với cái kia sắc phôi khăng khăng một mực tới trình độ nào. Thằng nhãi này tán gái thủ đoạn thật đúng là cao nha, cái này vừa mực có bao lâu thời gian để. Hai cô bé cam nguyện hắn đi chết, cái này cũng quá tà môn điểm. Tên kia tướng mạo rất thiếu nữ xinh đẹp nhìn sang Tiêu Thi Âm, lại nhìn sang chính mình hai tên nha hoàn, nhữ mày nói, tiểu đại, thanh ngọc, chuyện gì xảy ra tiểu thư, là như thế này dù sao suýt nữa bị trừ kỳ mạnh mẽ làm chuyện loại này khó mà nói ra miệng, gọi tiểu đại thiếu nữ nhỏ giọng hướng về phía tiểu thư nói vài câu. Nghe xong lời của thị nữ, Nam Cung Xảo Yên nhìn phía Tiêu Thi Âm cười nói, Thi Âm muội tử, vị công tử này là bằng hữu của ta, ta xem chuyện này lúc đó bỏ qua đi, nếu như ngươi không chịu, ta thay hắn đánh một trận như thế nào. Thấy Nam Cung Xảo Yên lại có thể tự xưng cùng một cái sắc phôi là bằng hữu, Tiêu Thi Âm càng hết chỗ nói rồi, lòng nói Nam Cung Xảo Yên từ trước đến nay giữ mình trong sạch, lại có thể cũng bị người kia lầu đầu, xem ra hắn tán gái thủ đoạn thực sự đã xuất thần nhập hóa, như NG là chuyện này nàng vốn là đối lý, hay là thay bọn tỷ muội trừ hại bất quá là muốn che giấu xấu hổ mà thôi, là mặc dù cũng không khăng khăng nữa, tiện tay đẩy thuyền nói, nếu Xảo Yên đứng ra, ta chỉ bán ngươi một cái mặt mũi, tạm không tính toán với hắn. Nói xong, Tiêu Thi Âm xoay người rời đi, đối với hiện trường mỏ linh thạch nhìn cũng không nhìn nhất mắt, cao ngạo tới cực điểm, vài tên thiếu nữ mỗi người lại trừng thần nam nhất mắt, cũng không cam lòng rời đi. Tiêu đại mỹ nhân quả nhiên như bức, đối với mỏ linh thạch đều bất tiết nhất cố. Thần nam không khỏi cảm khái, hắn vì chút tài nguyên muốn chung quanh buôn ba, nhân ra đối với mỏ linh thạch đều thờ ơ, thiên chi kiêu nữ, tông môn sủng nhi quả nhiên không phải là mình có thể vọng kỳ lương ngọc. Thấy Tiêu Thi Âm rời khỏi, Nam Cung Xảo Yên hướng thần nam chắp tay, thần huynh, cảm ơn ngươi cứu thanh ngọc cùng tiểu đại, ta là Nam Cung Sơn Trang Nam Cung Xảo Yên, thần huynh thời gian có thể đến ta Nam Cung Sơn Trang làm khách. Một cái nhấc tay, huống cô nương vừa mới có cũng giúp ta, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. Thần nam cũng ổn quyền. Nam Cung Xảo Yên kiêu ngạo gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, nếu là không tự mình ra tay, thần nam nhất định sẽ bị Tiêu Thi Âm giết chết. Song phương cũng coi như huề nhau, nàng cũng không có gì ấy nấy, cười nói, đã như vậy chúng ta liền cáo tử, thần huynh bảo trọng mình. Sau đó nàng quét hai gã nha hoàn nhất mắt, thanh ngọc, tiểu đại, chúng ta đi. Không ít đệ tử thiên tài thấy các nàng rời khỏi, cũng không lý tới những thứ này mỏ linh thạch, tiêu căng rời khỏi nơi này, loại này việc bẩn việc mệt nhọc, bọn họ còn khinh thường đi làm, từ môn hạ đệ tử làm thay là được rồi. Thần đại ca, chính ngươi nhiều bảo trọng. Hai gã nha hoàn cảm kích khán liêu thần nam nhất mắt, cũng đi theo Nam Cung Xảo Yên. Chỉ là các nàng đi không bao xa, lại phát hiện thần nam lại theo sau, Nam Cung Xảo Yên nhất thời liền nhíu lên nga mi, lòng nói người này lẽ nào quả như Tiêu Thi Âm từng nói, là một đăng đồ tử, liền bởi vì cứu nha hoàn của ta sẽ tận lực vướng víu sao. Vì vậy nàng xoay người mặt mang bất thiện nhìn thần nam, giọng điệu lạnh như băng nói, thần huynh còn có chuyện gì? Thần nam nhìn ra Nam Cung Xảo Yên bất mãn, lòng nói những thứ này nằm tinh tông cửa thiên tài quả nhiên một cái so với một cái thái độ. Kiêu kỳ, thế nhưng hắn vẫn phải hỏi một chút, hắn muốn biết tắm linh chân dịch hạ lạc, vừa mới có quá nhiều người bất tiện cửa ra, cho nên vừa mới có theo sau, làm mặc dù cười nói, Nam Cung cô nương hẳn nghe nói qua tắm linh chân dịch đi, nếu có tắm linh chân dịch hạ lạc còn xin báo cho xuống. Ở thần nam xem ra, tám linh chân dịch Âu Dương Tu đều biết, Nam Cung Xảo Yên thân năm tình tông môn đệ tử ứng nên cũng biết mới đúng. Nam Cung Xảo Yên sắc mặt âm tình bất định, thay đổi vô cùng đặc sắc. Tiểu thư, gọi tiểu đại thiếu nữ tình thế cấp bách hô một tiếng. Nam Cung Xảo Yên lại tựa như có thâm ý khán Liêu tiểu đại nhất mắt, khẽ mở môi anh đào cười nói, đa số người đều nghe nói qua bí cảnh tắm linh chân dịch, thế nhưng tắm linh chân dịch ở nơi nào khước không có ai biết, có thể ngươi có thể đi Hắc Ám Xâm Lâm tìm cơ duyên. Truyền thuyết tắm linh chân dịch vào chỗ với Hắc Ám Xâm Lâm ở chỗ sâu trong, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Hắc Ám Xâm Lâm lang dư cờ thú nhiều như kiến, có thể còn có 5 cấp lang dư cờ thú, cho nên ta khuyên ngươi cũng không cần đi tốt. Nguyên nhân chính là Hắc Ám Xâm Lâm là lang dư cờ thú lãnh địa, nàng cũng không tin thần nam một cái biến hóa long tứ tầng có thể vào, cho nên biểu tình vừa mực có xuất sắc như vậy, Hắc Ám Xâm Lâm chính là triển lang gió cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Càng không cần phải nói hắn một cái biến hóa long tứ tầng, tuy là như vậy nàng vẫn là phủi vứt cho thần nam nhất khối ngọc giản, đây là bí cảnh bản đồ, hy vọng đối với ngươi trợ giúp. Nói xong, Nam Cung Xảo Yên cũng không dừng lại, eo nhỏ nhắn man vặn, nhanh nhẹn đi. Thần đại ca, Hắc Ám Xâm Lâm quá nguy hiểm, liền là tiểu thư cũng không dám giao thiệp với, ngươi cũng không cần đi tốt. Tiểu đại vội vã nói xong, cũng đi theo Nam Cung Xảo Yên. Thần Nam đem thần niệm dò vào ngọc giản nhìn một chút, quả nhiên là bí cảnh bản đồ, ngay cả Đao Lan bĩu môi bia rất tin tưởng, cũng liền chính mình đánh bậy đánh bạ xông vào, những thứ này đệ tử thiên tài bởi vì bản đồ, là căn bản sẽ không đi cái kia chủng địa phương. Ha ha, thần Nam có chút may mắn, nếu như sớm đắc đáo bản đồ, biết Đao Lan cốc nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi, hiện tại ở đắc đáo bản đồ ngược lại thức đẩy chính mình lĩnh ngộ đao ý. Xem ra bản đồ cũng không nhất định liền là chuyện tốt, bởi vì nguy hiểm địa phương vừa mực có ý nghĩa kỳ ngộ, bình bình đạm đạm có thể được cái gì cơ duyên. Lệnh thần Nam kinh ngạc chính là, Hắc Ám Xâm Lâm hắn dĩ nhiên đi qua, xác thực nói là đi qua Hắc Ám Xâm Lâm sát biên giới, chính là hắn lúc tới bị truyền tống. Đến cái kia mảnh nhỏ bị sa mạc vây quanh rừng rậm, nghĩ đến cái kia phô thiên cái địa lang dư cờ thú, nói không chừng bên trong còn sẽ có tứ cấp thậm chí 5 cấp yêu thú. Nhiều như vậy yêu thú chung chung lòng kỳ đệ tử đi vào không thể nghi ngờ là muốn chết. Thần Nam tự nhiên cũng sẽ không đi, hắn muốn cấp bách đào móc linh thạch, chính là đi vậy phải đợi thực lực đề cao lại nói, vì vậy hắn xoay người lại trở về quáng mạch sát biên giới, cái này chỗ vị trí vẫn không ai chú ý, hắn lập tức thật bắt đầu đào móc, trong tay hắn trước đây bạch thủ vân luyện chế pháp sư, ngược lại cũng không cần lại chuẩn bị pháp khí, rất nhanh thì đào ra một cái hầm mỏ. Hạ phẩm linh thạch rất nhanh thần Nam liền phát hiện một đống hạ phẩm linh thạch, đủ có mấy trăm, thời gian không lâu lại đào móc đến hơn 10 khỏa trung phẩm linh thạch, thần Nam càng thêm vững tin phía dưới linh thạch không thể thiếu, một ngày đắc đáo thật nhiều linh thạch, chính mình có thể suy nghĩ bế quan lên cấp. Một cái biến hóa long tứ tầng mỏ sớm có người nhìn chằm chằm, bên này đào một cái đến linh thạch, lập tức đã có người phát hiện. Đây là 500 hạ phẩm linh thạch, mua ngươi cái tòa này mỏ linh thạch, cầm linh thạch nhanh lên lăn. Hàn Vũ dẫn đầu vỏ sang phá bên này, trực tiếp ném cho thần Nam nhất cái túi chữ vật, hắn đối với thần Nam thân thủ so sánh giải khai, tự nghĩ ổn án hắn, hướng hắn từ hóa long lục tầng thăng chức đến rồi biến hóa long thất tầng, tự tin đối phó thần Nam có năm chắc hơn, căn bản không để hắn vào trong mắt. Chương 1143, cực phẩm linh tuyển. Vừa nghĩ tới chiếm lấy hắn mỏ linh thạch, giống cẩu giống nhau đưa hắn đuổi đi, vừa báo lần trước mặt rồng băng bị cướp thủ. Hàn Vũ tâm lý liền nhẫn mại không ngừng cười lạnh, đầu khớp xương đều tê tê dại dại, quá sung sướng, nhưng là vì không quên người miệng lưỡi, chiếm thiên kinh địa nghĩa, hắn vẫn cố ý ném cho thần Nam một cái linh thạch túi. Cùng hắn cùng nhau còn có một gã hóa long tầng 8, một gã hóa long lục tầng, những thứ kia biến hóa long cửu tầng trở lên tu sĩ đô đã có chính mình mỏ linh thạch, tạm thời còn sẽ không đoạt người khác. Thảo 500 linh thạch đã nghĩ mua lão tử mỏ, lão tử cái tòa này mỏ số lẻ đều không chỉ chừng này. Biết hắn chính là tới chiếm mỏ, thần Nam càng không khách khí, hư lệnh nói, cầm ngươi linh thạch nhanh lên biến, lão tử không bán. Lão tử mua ngươi mỏ nhìn bắt đầu ngươi, ngươi đã muốn chết lão tử thành toàn ngươi. Hàn Vũ đang lo không có mượn cớ giết hắn, thấy thần Nam cự tuyệt, trong tay phi kiếm không chút do dự liền bổ đi ra ngoài, xuất thủ chính là sát chiêu. Bốn nói kiếm khí huyễn hóa thành, sau đó hợp lại là một, mang theo một đạo nhức mắt bạch quang chạy thần Nam chém xuống dưới. Một kiếm này sắc bén mà khí phách, trên mặt hắn còn mang theo đắc ý cười nhạt, hắn thấy, mình nguyên lai chỉ có thể bổ ra ba đạo kiếm quang, thần Nam liền không địch lại, bị hách hốt hoảng chạy trốn, hiện tại đã có thể bổ ra bốn nói kiếm khí, Thần Nam càng không là đối thủ, một kiếm này đủ để đưa hắn chém giết, hơn nữa không chỉ có muốn chạm sát, còn muốn giết phiêu bày ra. Nhưng là hắn cái bá khí tiếu dung rất nhanh thì cứng ở trên mặt, bởi vì hắn chứng kiến Thần Nam lại có thể quỷ dị đánh ra lục đạo đao mang, lục đạo đao mang hóa thành nhất nói trường hồng, thủy ngân chạy vậy đem hắn kiếm khí yên diệt, một lạnh như băng đao ý xẹt qua mi tâm của hắn. Người dĩ nhiên là lục đạo. Hàn Vũ khuôn mặt khó có thể tin, cái kia sảng khoái tư vị chưa kịp phát sinh liền tan vào vô tận trong hư vô, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Phốc huyết quang phun, thẳng đến lúc này thân thể của hắn vừa mới có từ trung gian xa nhau, biến hóa vì làm hai nửa, mỗi người hướng hai bên ngã sấp xuống. Thật nhanh một đao vây xem đoàn người không khỏi sợ hãi than. Hàn Vũ còn lại hai gã đồng môn chốc lát khiếp sợ sau liền phản ứng kịp, mỗi người quần cuộn nổi lên một đoàn kiếm khí chạy Thần Nam vào tới. Thần Nam nhân tình thế nhất chuyển mảnh nhỏ đao, một đạo hình cung hồng quang đảo qua xung quanh, lóe lên rồi biến mất. Phốc, suy huyết quang băng hiện, hai người chân vừa mới di chuyển, đao khí liền phá khai rồi thế công của bọn họ, nghiêm nghị đao y đem hai người đồng thời chém eo. Một đao giết hai người, còn lại muốn xông tới đệ tử lập tức đều bị kinh hãi, cho dù là ngưng khí tầng 8 cũng không dám đơn giản xông lên, một cái biến hóa long tứ tầng một đao chém giết biến hóa long thất tầng. Rất khó nói chém bọn họ không được, trong chốc lát lại không ai dám qua đây. Thần Nam muốn đúng là loại này trấn nhiếp hiệu quả, miễn cho có người lao quay dối chính mình đào quáng, thấy không ai dám xông lên, cái này vừa mịch có xoay người trở lại trong hầm mỏ, thuận tay ném ra mấy viên trận kỳ, bố trí một cái che đậy pháp trận, cách trở linh quáng bên trong linh khí tiết lộ, vừa mịch có sở dĩ không có bố trí, là bởi vì hắn biết bố trí vô dụng, nhất định sẽ có người xông vào. Hiện tại đang chấn nhiếp hiệu quả đạt tới, tự nhiên muốn cách trở linh khí tiết lộ ra. Ngoài, miễn cho bị người khác biết chính mình chiếm được chỗ tốt. Hắn tiếp tục hướng xuống đào móc, rất nhanh liền đào được linh thạch tầng. Cái này bên trong thật là một cái linh thạch hội tụ hầm mỏ. Một canh giờ trôi qua, hắn đã đào được chừng trên 1 triệu hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch 30 mấy vạn, thượng phẩm linh thạch cũng có hơn 5 vạn. Đến cuối cùng hạ phẩm linh thạch hắn liền dứt khoát không có tâm tư đi lượm. Con mẹ nó, lần này thực sự phát đạt. Quá quán nghèo thời gian, hắn khi nào gặp qua nhiều như vậy linh thạch, kích động hô hấp đều dồn dập. Cực phẩm linh thạch. Thần Nam một tay lấy một khối sáng bóng trong suốt, tỏa ra nóng rực bạch quang, linh khí càng thêm nồng nặc linh thạch trộm trong tay, bởi vì mới thấy qua người khác cướp đoạt, lúc này lập tức nhận ra được. Thần Nam ôm kích động tâm tình thấp thỏm đem cực phẩm linh thạch cũng thu vào nhẫn. Còn có thời gian không lâu, hắn lại đào móc ra bô nở khối cực phẩm linh thạch. 5 viên cực phẩm linh thạch A, sợ rằng tu luyện tới kim đan đều không ngừng chứ Thần Nam tốt bất hưng phấn. Linh thạch còn không có thải xong, hắn liền phát hiện linh khí nồng nặc ở chính giữa tạo thành một cái trạng thái dịch linh tuyền trì. Cái kia tinh khiết linh khí khiến người ta cả người lỗ chân lông thư giãn, chỉ ngửi một ngụm hắn sửa mơ hồ đều đang tăng lên. Thần Nam đem bao trùm linh tuyền trì linh thạch đều thu vào. Phía dưới một khối trường sân bóng rô lớn nhỏ linh tuyển trì lộ ra, ở giữa mơ hồ có thể thấy được mấy khối linh tủy. Lại là cực phẩm linh tuyển. Thần Nam càng thêm kích động, ở gió nhạc tông những ngày đó hắn cũng không bạch ngốc, không ít xem điển tịch, tự nhiên nhận được, ngay cả linh tủy đều tạo ra tới, nhất định là cực phẩm linh tuyển không thể nghi ngờ. Linh tuyển phẩm chất so với chính mình ở điểm thương sơn nhìn thấy cái kia mắt linh tuyển cao hơn nhiều lắm. Nhiều tài nguyên như vậy, muốn không thăng chức đều không được, hắn đã tại chờ mong sơ qua bế quan lên cấp. Hắn không có khả năng ở chỗ này bế quan tu luyện, vì đem linh tuyển trì mang đi, Thần Nam ở linh tuyển trì chu vi bố trí một cái rời đi trận pháp, vận chuyển chân nguyên đem chọn cái linh tuyển trì đều thu vào thanh liên trong thế giới. Trong lòng đất cũng không thiếu hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, hắn đã không có tâm tư hái, bởi vì hắn đào móc thời gian đã không ngắn, người khác khả năng đã đoán được hắn chiếm được thứ tốt. Chỉ hoan nữa đảm bảo không thành tựu sẽ có người xông vào, một ngày bị người phát hiện chính mình chiếm được cực phẩm linh tuyển trì, còn có cực phẩm linh thạch, muốn đi đều không đi được, vì vậy Thần Nam lập tức hướng cái động khẩu liền xông ra ngoài. Gần sát cái động khẩu, hắn đem thần thức cẩn thận quét đi ra ngoài, liền chứng kiến ở cái động khẩu hai bên hai gã biến hóa long cửu tầng nam tu, bọn họ ẩn nặc khí tức, trong tay giơ cao phi kiếm, mặt hiện hung ác màu sắc. Ở bên cạnh bọn họ còn có 4-5 người vây quanh cái động khẩu. Rất hiển nhiên, bọn họ thấy Thần Nam lâu không được, đã ý thức được hắn hái được thứ tốt, là muốn đánh lén, bởi vì mới vừa kinh sợ, bọn họ rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả biến hóa long cửu tầng đều lựa chọn càng ổn thỏa đánh lén. Thần Nam lạnh rên một tiếng, hắn thần thức vốn là cường đại, lại có thụ nhãn gia trì, những thứ này thông thường ẩn thân làm sao có thể lừa gạt quá hắn. Thần Nam một đao bổ ra, lưỡng đạo đao mang như là nước chảy, dọc theo hầm mỏ bắn ra, vô thanh vô tức chia ra tấn công vào hai người, thân thể của hắn theo sát mà liền xông ra ngoài. Đi tìm chết hắn lao ra hầm mỏ, hai người phi kiếm liền cùng nhau rơi xuống, nhưng quỷ dị chính là, bọn họ phi kiếm vừa mới giơ lên đã bị kiếm mang xuyên thủng, tử thi bị đánh bay ra ngoài. Lúc đầu tưởng đánh lén, bây giờ lại bị đánh lén, năm cái khác người nhanh chóng phản ứng, mỗi bên cử phi kiếm, kiếm quang soàn soạt chạy Thần Nam chém xuống dưới. Thần Nam cao y na ho cho bọn hắn cơ hội, phương vọt một cái ra, liền lại là một đao quét ra, mang theo một vòng hình cung hồng mang, sắc bén vô cùng đao giết chết ý, có thể dùng 5 người phi kiếm chưa rơi xuống, liền bị đồng thời chém eo. Xuất động, sát nhân, đều là trong nháy mắt hoàn thành, những người khác chưa phản ứng kịp, Thần Nam đã bước trên phi kiếm trong nháy mắt trốn chui xa. Người này hầm mỏ không muốn, đi như thế nào thấy hắn rời khỏi. Những người khác nhanh chóng vọt vào hầm mỏ, rất nhanh cảm nhận được bên trong nồng nặc vô cùng linh khí, lúc này làm sao không biết, hắn sở dĩ rời khỏi, là bởi vì phát hiện cực phẩm linh thạch. Chương 1144, điên cuồng thăng chức. Hắn phát hiện cực phẩm linh thạch. Lập tức có người sợ hô hô lên. Cực phẩm linh thạch cũng không phải là việc nhỏ, vài tên biến hóa long hậu kỳ từ chính mình trong động mỏ lao tới, muốn đuổi theo đuổi, có thể là nơi nào còn có Thần Nam cái bóng. Chỉ có thể nhìn phía than thở, rất nhanh những người này liền như ong vỡ tổ vọt vào Thần Nam đào móc hầm mỏ, hắn tuy là đi, bên trong linh thạch có thể cũng không thiếu, rất nhanh trong động mỏ liền đinh đinh đang đang đánh làm một đoàn. Thời gian không lâu, một gã biến hóa long hậu kỳ, một gã hóa long viên mãn tu sĩ đi tới linh quáng. Cái kia hóa long viên mãn tu sĩ tức giận trùng thiên nói, người nào giết Hàn Vũ là hắn có người trực tiếp tự tay trên không trung khắc họa ra một cái giữ lại dâu quai hàm hán tử giáng dấp. Hắn vừa mới có ở chỗ này khai thác một cái mỏ linh thạch, dường như còn hái được cực phẩm linh thạch. Lại có người phụ hòa nói. Nghe nói cực phẩm linh thạch, còn chiếm được một cái giàu có mỏ linh thạch, hai người ánh mắt đều thay đổi nóng bỏng. Cái kia hóa long viên mà nói, ai có thể nói cho ta biết người này hạ lạc, bội cây này nằm cấp linh thảo mạch linh hoa chính là của hắn. Nam cấp linh thảo A, lập tức có người đỏ mắt, một gã biến hóa long tam tầng nam tu ỷ vào lá gan nói, tiền bối, ta biết cái kia hóa long viên mãn tu sĩ nói, ở nơi nào cái kia nam tu ánh mắt chần chờ nhìn phía hắn tay bên trong linh thảo. Cái kia hóa long viên mãn tu sĩ biết hắn là sợ chính mình nuốt lời, cười nhạt một tiếng nói, ngươi nói đi, nhiều người như vậy ở đây ta còn có thể lừa dối ngươi hay sao? Cái kia nam tu giải trừ nghi ngờ, lập tức nói, ta vừa mới có trong lúc vô tình nghe hắn đối với Nam Cung Tiểu Thư nói hắn muốn đi Hắc Ám Sâm Lâm, còn quản Nam Cung Tiểu Thư muốn bản đồ. Được, tin tức của ngươi không sai, bụi cây này linh thảo thuộc về ngươi. Tạ ơn tạ tiền bối. Cái kêu biến hóa long tam tầng kích động hô hấp run rập, tay run rẩy đang muốn tiến lên tiếp nhận linh thảo. Một đạo kiếm quang về phía trước đưa ra, lập tức đưa hắn xuyên thủng, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Một con run dế xứng sao đắc đáo năm cấp linh thảo. Cái kia hóa long viên mãn lạnh lùng nói một câu, hai người mang theo hai đạo độn quang trong nháy mắt đi xa. Hàn Vũ bỏ mình, hai người đang ở tức giận, vừa lúc bắt hắn hết giận, làm sao sẽ thực sự cho hắn linh thảo, xuất ra năm cấp linh thảo bất quá là vì cầu cá mà thôi. Lúc này Thần Nam đã tới Đao Lang Cốc, nơi đây đối với những người khác mà nói thị sử hiểm địa, cho hắn mà nói cũng là lại không quá an toàn. Ở Đao Lan Cốc ở chỗ sâu trong, hắn mở ra một chỗ động phủ, để cho an toàn, ở cái động khẩu lại bố trí một cái ẩn nấp trận pháp và một cái phòng hộ trận pháp, cái này vừa mới có tiến nhập thanh liên thế giới chuẩn bị bế quan tu luyện. Nhìn trong giới chỉ một đống sáng bóng loẹ loẹ linh thạch, Thần Nam cũng không tin nhiều tài nguyên như vậy chính mình thăng chức không được kim đan. Linh khí tuyển linh khí phát ra, có thể dùng dược viên bên trong linh thảo càng thêm xanh un tươi tốt. Áp đảng cùng tổ tham không hẹn mà cùng đều tiến tới linh khí tuyển trước mặt, miệng lớn hô hấp linh khí nồng nặc, một bộ thần thanh khí sảng dáng vẻ. Người linh khí nồng nặc, Thần Nam đã khẩn cấp muốn tu luyện, lập tức ở linh khí tuyển bên cạnh ngồi xếp bằng xuống bắt đầu bế quan, vì cam đoan kim thuộc tính linh khí cung ứng, hắn lại đem một viên thượng phẩm kim thuộc tính linh thạch nắm trong tay, dùng tới trung hòa chân nguyên. Diễn Thiên Thánh Quyết nhỏ bé nhất vận chuyển, linh khí nồng nặc liền chen chúc mà vào, đã tạo ra linh tủy cực phẩm linh tuyển quả nhiên không phải phổ thông linh tức tuyển có thể so sánh, hầu như không cần hắn luyện hóa liền chuyển hóa tự thân chân nguyên, bắt đầu bỏ thêm vào đan hồ, dọc theo kinh mạch làm chu thiên vận chuyển, mở rộng tẩy địch hắn kinh mạch, hắn sửa nhanh chóng kéo lên, cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở nào liền đột phá biến hóa long ngũ tầng. Tuy là như vậy, thần nam vẫn không thỏa mãn, bởi vì Thôi Thành đứng hiện nay còn không có xuất hiện, còn có cái kia thiên phượng bà ngoại, nàng chỉ là phong ấn sửa, tuy là của nàng phong ấn chưa cởi ra hết, thế nhưng bí cảnh nhiều như vậy nam tu, của nàng sửa khôi phục được biến hóa long cửu tầng, muốn tìm một người song tu phá khai phong ấn còn không dễ dàng sao, một phần vạn cái này bên trong quy tắc không thể áp chế nàng, để cho nàng đột phá đến kim đan cảnh giới, càng là lớn phiền toái lớn. Huống hắn còn muốn đi hắc ám xâm lâm, hết thể những thứ này đều cần thực lực làm bảo đảm, cho nên hắn phải tận hết sức để thăng sửa. Bởi vì hắn luyện thể đột phá đến rồi vương cảnh, cho nên hắn nhục thân cùng kinh mạch đủ để thừa nhận càng nhiều hơn chân nguyên, cái này đã cho hắn thăng chức đả hảo liêu trụ cột. Nếu như người bình thường, mặc dù khiến cho muốn thăng chức, cũng khó có thể chịu đựng chân nguyên đối với kinh mạch và thân thể xé rách, không làm được đều sẽ bạo thể mà chết. Vì cam đoan dư thừa linh lực thăng chức, hắn lại đem giả lam quả nuốt vào một viên, giả lam quả vào miệng tan đi, mồm miệng thơm ngát, hắn nội thể chân nguyên càng thêm nhộn nhịp đứng lên, hấp thu linh lực trong nháy mắt được để thăng một cái lần. Hắn sửa điên cuồng kéo lên, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào liền đi tới biến hóa long ngũ tầng viên mãn, hắn không thời cơ lại nuốt vào hai khỏa ích nguyên đan, nhất thời trạng thái dịch chân nguyên càng thêm cuồng bạo. Dường như hoàng hà vỡ đê một dạng sông phá hóa long tầng 6 bích lũy. Hóa long trong tầng 6 kỳ, hóa long lục tầng hậu kỳ răng rắc khi lại một tầng lớn bích lũy bị đột phá thời điểm, thần nam biết mình thăng chức biến hóa long thất tầng, hắn lập tức ngừng lại. Thần nam trợn mở con mắt nhìn đồng hồ, chỉ dùng 3 ngày chính mình liền đột phá đến rồi biến hóa long thất tầng, cái này đã mau ngoại hạng, hắn biết không có thể lại tiếp tục, chính mình sửa cần củng cố, thăng chức quá nhanh với tu luyện về sau bất lợi. Bây giờ sửa, chỉ có đi qua chiến đấu đi đánh bóng rèn luyện, mới có thể củng cố ngưng thật, tiếp theo thăng chức đánh tốt trụ cột. Ánh mắt quét về phía Linh Tuyền Trì, thần nam không khỏi nở nụ cười khổ, nhất trì Linh Tuyền bị hắn hấp thu chỉ còn lại dưới 1/3 không đến. Hắn dám khẳng định, nếu như đổi dùng linh thạch tu luyện, chính là 200.000 linh thạch cũng không đủ chính mình tiêu hao. Có thể nói mỗi lần thăng chức chính mình cần tài nguyên đều là thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, mà không phải tăng lên gấp bội. Nếu là không có phát hiện mỏ linh thạch, chính mình đỉnh thiên liền có thể đột phá đến biến. Hóa long ngũ tầng mà thôi, huống dùng linh thạch tốc độ tu luyện chậm không nói, cũng không có thể cam đoan chính mình thăng chức. Nghĩ đến mình còn có nhiều như vậy linh thạch, còn có 5 viên cực phẩm linh thạch, thần nam nở nụ cười, tối thiểu hiện nay hắn còn không thiếu tài nguyên tu luyện, hắn nuốt vào 2 quả cấu nguyên đan bắt đầu vững chắc sửa, đợi sửa vững chắc ở biến hóa long thất tầng sơ kỳ. Hắn lại đem măng ngôi sao đan nuốt vào một viên, hóa giải trong hạ thể đan độc. Dùng nội thị phương pháp hướng đan hồ nhìn lại, đan hồ tản ra kim quang nhàn nhạt, diện tích so với trước kia làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần, đã như bích sóng vạn khoảnh đại hải một dạng rộng lớn mạnh mẽ. Lại hướng bốn phía nhìn lại, tiểu thế giới đã bất chi bất giác lần nữa mở rộng, xung quanh đã có trên 100 công bên trong phạm vi. Hắn lại đánh ra sạch thủy quyết đem trên người vết bẩn sạch tắm một cái, sau đó động thân đứng lên. Xoay cổ tay một cái, huyết ảnh xuất hiện ở trong tay, đồng nhiên một đao bổ về phía hư không, không cần diễn luyện liền nước chảy thành sông, hắn lập tức liền đánh ra 10 đạo đao khí. 10 đạo đao khí mỗi người phụt lên màu đỏ đao mang, sau đó đao mang lần nữa phân hóa, đủ phụt lên ra mấy triệu đao mang, những thứ này đao mang tụ tập cùng một chỗ, quang mang che trời, giống như một nói ngân hà đánh về phía hư không. Ầm ầm, không khí bị chấn ông hưởng rung động. Liên quan tiểu thế giới đều đung đưa, đủ thấy một đao này uy thế. Chương 1145, phòng ngự vòng 2. Không biết từ nơi này truyền đến tiếng hí, tự hồ thị tiểu thế giới đối với hắn ở bên trong luyện tập đao pháp biểu thị bất mãn, ngay cả áp đạn cùng tổ tham đều bị hách trốn tiểu thụ miêu dưới, dùng tâm thần bất định bất an nhãn thần nhìn hắn. Ha ha, thần nam nở nụ cười, thực lực liền đại biểu cho tự tin, hắn tin tưởng, hiện tại cho dù là hóa long viên mãn, thậm chí nửa bước kim đan tu sĩ hắn cũng không sợ, chính là đụng với Thôi Thành đứng, hắn cũng sẽ không sợ hắn, thế nhưng hắn đối với chính mình đao kỹ còn chưa hài lòng, bằng cảm giác, hắn cảm giác mình ít nhất còn có thể bổ ra lưỡng đạo đao mang, thế nhưng cái này lưỡng đạo đao mang cần đến trong thực chiến đi kích phát tiềm năng, chỉ bằng vào diễn luyện là không có khả năng. Phách đi ra. Tiểu thế giới đều biểu thị kháng nghị, thần nam không có lại ngưng lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ra thanh liên thế giới. Bằng thực lực bây giờ, hắn muốn đi hắc ám xâm lâm xông vào một lần, nhìn có cơ hội hay không tìm được tắm linh chân dịch. Vì không quá kinh thế hai tục, gây nên phiền toái không cần thiết, hắn vẫn đem chính mình sửa ẩn nấp ở biến hóa long tứ tầng. Đi ra khỏi sân cốc, hắn phát hiện bên ngoài lại có thể trời đang mưa, mịn hạt mưa rơi vào trên núi đá văng lên từng mảnh bọt nước, có thể dùng vốn là linh khí nồng nặc bí cảnh càng nhiều phần nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị. Nước mưa còn đỡ không được một cái hóa long tu sĩ, thần nam khởi động chân nguyên vòng bảo hộ, quét mắt bản đồ, hướng về hắc ám xâm lâm phương hướng bay đi. Mới vừa đi tới phân nửa, hắn đã nhìn thấy một gã sợi tóc xốc xếp thiếu nữ ở đạp kiếm phi chạy, tự hồ tại chạy trốn, ở nàng phía sau một gã nam tu đuổi không nỡ, ở nam tu trong tay thình lình giơ cao một bả vàng chói lọi búa, cho dù ở ngày mưa, thanh kia búa cũng là như vậy rượu mắt. Hai người kia thần nam đều biết, phía trước trốn chạy người chính là Dương Nguyễn Nhi, phía sau một người rõ ràng là Thôi Thành Đứng. Chạy đi đâu Thôi Thành Đứng hét lớn một tiếng, búa tế xuất. Kim mang lóe ra, đuổi theo Dương Nguyễn Nhi thân thể mềm mại bổ xuống. Dương Nguyễn Nhi trọng thương, căn bản vô lực né tránh, của nàng một viên vòng thai bỗng nhiên phát quang, ở nàng xung quanh hình thành một cái màu hồng quang cháo. Ầm búa chém vào quang cháo trên bị bắn ra, quang cháo vỡ tan, ca y viên na y vòng thai đồng thời biến thành cho bụi. Tuy là như vậy, nồng nặc canh kim chi khí vẫn là cắt kéo ở của nàng thúy trên váy, khiến nàng vốn đã phá vỡ quần áo thay đổi càng thêm mất trật tự bất kham. Doanh doanh hai ngọn núi, tế nị tuyết cơ như ẩn như hiện, cường đại phản chấn chi lực càng làm cho Dương Nguyễn Nhi miệng phun tiên huyết, lung lay sắp đổ, suýt nữa từ trên phi kiếm ngã xuống. Thôi Thành Đứng cái này một bữa hiển nhiên không có đem hết toàn lực, chỉ là đem y phục của nàng xé mở, cũng không có cắt vỡ của nàng ra thịt, có thể nói lực đạo nắm giữ tương đối tốt, đồng thời cũng nói Thôi Thành Đứng cường đại. Dương Nguyễn Nhi, ngươi vòng thai phòng ngự công năng đã dùng hết, ngươi đã trốn không thoát. Ngoan ngoan dừng lại, làm cho lão tử hưởng thụ thân thể của ngươi, ta Thôi Thành Đứng khẳng định để cho ngươi muốn nhất tiên nhất muốn vừa chết, còn muốn làm. Thôi Thành Đứng bên đuổi kịp bên đắc ý kêu to, nhãn thần nhìn nàng tế nị tuyết cơ, thô bỉ ánh mắt không che giấu chút nào. Dương Nguyễn Nhi cao y na hó gì kèn đỉnh, thấy thần nam, lập tức hướng bên này chạy tới, lảo đảo rơi vào bên cạnh hắn, rất là ngượng ngùng khép dưới mái tóc, rất rõ ràng, nàng vòng thai phòng ngự công có thể dùng hết. Trốn nữa xuống phía dưới cũng sẽ bị bắt được, theo bản năng muốn hướng thần nam cầu cứu, nhưng là hai người có đụng chạm, nàng có chút xấu hổ. Bởi vì Dương Nguyễn Nhi trọng thương, đã vô lực lại khởi động chân nguyên vòng bảo hộ, nước mưa đem quần áo của nàng ướt nhẹp dính ở trên người, buộc vòng quanh thiếu nữ là lướt thân thể mềm mại, quần áo của nàng đã bị canh kim chi khí xé thành từng cái, rất tự hào nụ hoa nhỏ, doanh doanh tuyết cơ, trắng như tuyết tuyết đồn như ẩn như hiện. Có thể nói cảnh xuân nửa lộ mê hoặc vô hạn, làm cho thần nam xem ánh mắt không khỏi cũng là nóng lên. Thần nam đem thu hồi ánh mắt lại, lãnh đạo nói, hắn tại sao muốn giết ngươi? Dương Nguyễn Nhi lắp bắp nói, quả nhiên bị ngươi nói chúng rồi, chúng ta vốn là đẻ xuống tiền bối lưu lại manh mối đi tìm xích thực thảo. Kết quả sau khi tìm được, ở xích thực thảo bên người có một con năm cấp yêu thú, chúng ta cùng nhau dùng một viên lục cấp phù lục giết nó, chiếm được xích thực thảo. Nhưng là họ thôi không biết tại sao đột nhiên hạ thủ giết tâm di sư tỷ sẽ đối ta đang muốn 20, ta địch hắn bất quá, vừa. Mới có một đường chạy đến nơi này, nếu không phải ta có một viên phụ thân đưa phòng hộ vòng thai, sớm đã bị nàng bắt được. Vừa nghĩ tới bị bắt hạ tràng, Dương Nguyễn Nhi trên mặt tái nhợt nổi lên hai lau đỏ ửng, vậy tiểu nữ Nhi dáng dấp làm cho thần nam bụng dưới nóng lên, không khỏi lại ở trên người nàng quét nhìn đứng lên. Phản ứng lại Dương Nguyễn Nhi lập tức liền ý thức được, thần nam tại sao có thể là Thôi Thành Đứng đối thủ, hắn cùng Thôi Thành Đứng vốn là có cựu oán, chính mình chạy đến hắn cái này đến, không phải làm cho hắn chịu chết sao? Nàng không khỏi ngẩng đầu hướng thần nam nhìn lại, thấy hắn ngắm cùng với chính mình ngực một cái bộ vị, ô một tiếng thét chói tai, lúc này mới ý thức được mình đã áo rách quần manh, đều đã đi hết, mặc kệ nàng bình thường làm sao đại tiểu thư tinh khí, bộ vị mấu chốt bị. Người chứng kiến so với cô gái bình thường càng thêm xấu hổ, nàng hốt hoảng tự tay đem ngực nửa lộ một đôi nụ hoa nhỏ che, rủ xuống vuốt tay, má phấn đỏ bừng nói, không không, có ý tư à, ta không phải có ý định trên ngươi cái này đến, ngươi không phải Thôi Thành Đứng đối thủ, chạy mau đi. ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Thần Nam nói, không có lại để cho nàng khó chịu, đưa mắt rời đi. Dương Uyển Nhi ánh mắt khôi phục một tia ngạo nghễ, vô cùng kiên định giọng điệu nói, ngươi không cần phải xen vào ta, ta liền dù chết cũng sẽ không làm cho hắn làm bẩn thân thể của ta. Ha ha, Thần Nam cười nhạt một tiếng, xong ngươi những lời này lão tử giúp ngươi một cái, lan đến lão tử phía sau đi. Ngươi Dương Uyển Nhi theo bản năng lại muốn đùa giỡn tính tiểu thư, nhưng là muốn đến chính mình bộ dáng bây giờ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ phải cắn môi anh đào thối lui đến phía sau hắn, từ trong giới chỉ xuất ra nhất kiện thúy váy mặc vào người, lại đem một viên chữa thương đan dược bỏ vào trong miệng đỏ khôi phục thương thế. Tuy là như vậy, nàng cũng không tiếp thu Thần Nam đã thắng được thôi thành đứng. Dưới cái nhìn của nàng, Thần Nam đỉnh thiên không khác mình. Làm ấy, khả năng còn có chỗ không bằng, tại sao có thể là thôi thành đứng đối thủ? Một ngày Thần Nam không địch lại, nàng liền chuẩn bị tự sát. Nàng vốn chính là thiếu tiểu thư, từ trước đến nay lấy mình làm trung tâm, nàng sẽ vì bảo trụ thuần khiết mà tự sát. Thế nhưng Thần Nam tính mệnh, nàng xem còn thật không phải là quá nặng, cũng liền do hắn ngăn cản ở phía trước. Lại là ngươi cái này còn kiến hôi. Thôi Thành đứng đến trước mặt nhận ra Thần Nam, không cưỡng nổi đắc ý cười lạnh, ta tìm ngươi tìm không được, không nghĩ tới lại có thể đụng với, đã như vậy lao tử liền tiễn ngươi trên Tây Thiên. Lao tử cũng chuẩn bị tiễn ngươi trên Tây Thiên. Thần Nam xoay cổ tay một cái, huyết ảnh ra bây giờ trên tay, hắn biết Thôi Thành đứng rất mạnh, hắn phải thử một chút hắn kim luân bảy chém uy lực đến cùng mạnh đến mức nào, mặc dù khiến cho thực sự không địch lại. Hắn cũng hoàn toàn có thể lợi dụng hỏa vân song xí mang theo Dương Nguyễn Nhi rời khỏi. Chỉ là hắn nghĩ tới đây, lại nghe Thôi Thành đứng cười lạnh nói, ngươi không muốn vọng muốn chạy trốn, ta đã chuẩn bị xong đối phó biện pháp của ngươi. Chương 1146, Dưỡng Hồn Đan. Nói xong, Thôi Thành đứng cầm lên một viên cực phẩm linh thạch, cười lạnh nói, vì đắc đáo ngươi hỏa vân song xí, ta tình nguyện tổn thất một viên cực phẩm linh thạch. Nếu như ta không có đoán sai ngươi hỏa vân song xí còn không có toàn bộ luyện hóa chứ ngươi điểm ấy sửa, ta phi vân truy dùng cực phẩm linh thạch thúc dụ, tùy thời có thể truy thượng tướng ngươi chém giết, cho nên Thôi Thành đứng tăng thêm giọng điệu, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. A, ngươi dĩ nhiên chiếm được hỏa vân song xí. Sau lưng Dương Nguyễn Nhi há to cái miệng nhỏ, nàng cũng là không nghĩ tới, bị ba đại tông môn cường giả lo nghĩ đồ đạc lại có thể rơi xuống Thần Nam trên tay. Thần Nam lạnh rên một tiếng, câm miệng, cái này không có phần của ngươi nói chuyện. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Thôi Thành đứng vì sao sức mạnh như thế đủ, căn bản không sợ chính mình chạy mất, dùng cực phẩm linh thạch thúc dục phi vân truy, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, dù sao mình sửa ở chỗ này, hỏa vân song xí chưa có hoàn toàn luyện hóa, hắn hoàn toàn có nắm chắc đuổi kịp. Ngươi Dương Nguyễn Nhi khi nào bị loại này tức giận suýt nữa không có bạo tẩu, nhưng là ngược lại nghĩ đến chính mình trước mắt hạ tràng. Chỉ phải lại nhìn xuống. Thôi Thành đứng lạnh lùng cười, đừng bà mụ mụ, chịu chết đi, lấy ngươi hỏa vân song xí, lao tử vẫn chờ hưởng thụ mỹ nhân đây. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn lại hèn mọn mà ở Dương Nguyễn Nhi có lồi có lõm vóc người trên du ly, nghiễm nhiên không có đem Thần Nam để vào mắt. Thần Nam khoát khoát tay, đánh không nóng nảy, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra rất muốn biết ngươi tại sao muốn giết chết Mạc Tâm gì. Còn đuổi theo Dương Nguyễn Nhi không thả Thôi Thành đứng cười lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ nói cho các ngươi biết cũng không sao, như quả không ngoài dự liệu, tông chủ đã bị chúng ta giết chết, hiện tại toàn bộ gió nhạc tông đã tại ta Thôi ra trưởng khống phía dưới. Ngươi nói bậy, cha ta đang bê quan trùng kích Nguyên Anh, có thể đã thành công, làm sao có thể bị các ngươi giết chết? Dương Nguyễn Nhi lập tức hô lên. Ha ha, Thôi Thành đứng đắc ý cười to, ngươi nghĩ đến ngươi phụ thân vượt qua ải thành công đừng có nằm mộng. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, hắn không chỉ có không có thăng chức Nguyên Anh, ngược lại bởi vì thăng chức thất bại cảnh giới rơi xuống, tổn hại rồi căn cơ, ngay cả nguyên lai sửa cũng không có. Ngươi nói xạo, cha ta chuẩn bị đầy đủ, làm sao có thể vượt qua ải thất bại? Dương Nguyễn Nhi cơ hồ là tê gọi ra, khước là có chút niềm tin không đủ, nàng mặc dù là con gái của tông chủ, thế nhưng phụ thân bế quan nàng cũng là không thể tới gần. Có thể nói biết tin tức còn không bằng tông môn mấy vị trưởng lão, lập tức không khỏi vì phụ thân lo lắng. Ta nói xạo, Thôi Thành đứng lần nữa đắc ý cười to nói, tiểu mỹ nhân, ngươi suy nghĩ thật kỹ, phụ thân ngươi vì sao ở trong lúc bế quan truyền ra mệnh lệnh để cho chúng ta tìm kiếm xích thược thảo? Vì sao? Dương Nguyễn Nhi theo bản năng hỏi. Thôi Thành đứng nói, bởi vì xích thược thảo là luyện chế dưỡng hồn đan chủ linh thảo, phụ thân ngươi sở dĩ để cho chúng ta tìm kiếm xích thực thảo, liền là bởi vì hắn vượt qua ải thất bại, bị thương nguyên hồn, không còn xô nở dê lâu nữa, cho nên vừa mới có để cho chúng ta tìm kiếm xích thực thảo, luyện chế dưỡng hồn đan, chính là dùng để bảo mệnh, thương hại ngươi Đường Đường thiếu tiểu thư ngay cả những thứ này cũng đều không hiểu, thật là đần chết. Ta Dương Nguyễn Nhi suýt nữa không có khóc lên, thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được phụ thân tại sao muốn truyền ra mệnh lệnh tìm kiếm xích thực cỏ, thương cảm nàng Đường Đường thiếu tiểu thư, ngay cả loại này linh thảo công dụng cũng không biết, còn cả ngày phơi nắng cảm giác về sự ưu việt, nếu như sớm biết kỳ thực sớm biết thì thế nào chỉ là biết phụ thân nguyên hồn thụ thương mà thôi, nàng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn tới bí cảnh lúc này nàng có chút tin tưởng thôi thành. Đứng nói là sự thật, trong lòng ngày càng lo lắng. Thôi Thành đứng nhìn nét mặt của nàng càng thêm đắc ý, nói ra, Tử Lăng không ở tông môn, lần này bí cảnh mở ra, từ tuần trưởng lão dẫn đội, tông môn đã thiếu hai vị kim đan trưởng lão, bằng vào ta thôi ra ở tông môn thế lực giết phụ thân ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi đừng bảo là, cha ta không có việc gì, các ngươi thôi ra dám mưu nghịch, đơn giản là đại nghịch bất đạo, các ngươi nếu như dám cha ta, ta đem bọn ngươi người nhà họ thôi đều giết chết. Dương Nguyễn Nhi khàn cả giọng hô, mặc dù khiến cho ý thức được Thôi Thành đứng nói có thể là thực sự, nàng cũng không nguyện ý đối mặt sự thực như vậy, trong lòng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể một bước phản hồi tông môn, nhưng là bí cảnh mở ra thời gian là 3 tháng, thời gian không đến, nàng là vô luận như thế nào cũng không xảy ra bí cảnh. Chúng ta không chỉ có muốn giết ngươi phụ thần, mục đích của ta chính là ở bí cảnh làm thịt ngươi, cái kia Mạc Tâm Di chẳng qua là thay ngươi chết toan mà thôi. Thôi Thành đứng đắc ý cười to, sau đó mắt lộ ra dâm nhất quang nhìn chằm chằm Dương Nguyễn Nhi thân thể cười lạnh nói, ta nói thiếu tiểu thư, ngược lại ngươi lại phải chết, ở ngươi trước khi chết, ta muốn đắc đáo ngươi, hưởng thụ dưới thiếu tiểu thư cao quý chính là thân thể, sau đó sẽ giết ngươi, há lại không mỉ ra ngươi cứ nói đi tiểu mỹ nhân ha ha tiếng cười chưa rơi, hắn bỗng nhiên nhìn phía thần nam, tiểu tử, muốn làm hộ hoa sứ giả đúng vậy, hiện tại ngươi đi chết đi. Thần nam cười nhạt, Thôi Thành đứng, ngươi được ý quá sớm, ta có thể giết đệ đệ ngươi, cũng tương tự có thể giết ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng, đi tìm chết Thôi Thành đứng giận dữ, trong tay búa hóa thành một vòng màu vàng thái dương, bao lờ y đẩy trời kim mang chạy thần nam chém bổ xuống, xuất thủ chính là kim luân bảy chém chi đệ tam chém. Thần nam trong tay huyết ảnh tế xuất, 10 đạo đao khí biến ảo mà ra, đao mang như vướng một cái ngân hà đánh về phía cái kia luân chói mắt thái dương. Âm âm phủ mang cùng đao mang đối với cùng một chỗ, không khí ông hưởng rung động, dường như ngay cả hư không đều rung rung, đại địa trong nháy mắt bị xé thiên sang bách khổng, từng đạo một khe lớn kéo dài hướng viễn phương, xoay tròn phủ mang, đao khí trực tiếp đem một ngọn núi biến hóa bột mịn, cơn lốc cuồng bạo tịch quyển tứ phương, tuy là Dương Nguyễn Nhi đứng rất xa, vẫn bị mênh mông sát ý vội và liên tiếp lui về phía sau. Thần nam không hề động một chút nào, cường đại phản chấn chi lực, làm cho Thôi Thành đứng bay ngược ra xa hơn 10 trượng mới dừng lại thế lui. Người người dĩ nhiên thăng chức biến hóa long thất tầng, Thôi Thành đứng khuôn mặt khó có thể tin, cái này vừa mới có vài ngày, một cái tạp linh căn lại có thể liên tấn tam giai, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm, tuy là như vậy hắn vẫn chưa cảm thấy thế nào, bởi vì hắn căn bản còn chưa đem hết toàn lực. Dương Nguyễn Nhi so với hắn còn khiếp sợ hơn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đã từng bị nàng khinh bị cái gì cũng sai tạp linh căn có thể vượt cấp giết địch cũng thì thôi, lại còn có thể trong vòng thời gian ngắn tinh tiến như vậy, đây hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức, dưới cái nhìn của nàng, thần nam lại nghịch thiên cũng khó mà ngăn trở Thôi Thành đứng cái này một bữa, không nghĩ tới bây giờ nhân ra không chỉ có chặn, còn đánh lui Thôi Thành đứng. Một cái biến hóa long thất tầng có thể bức lui toàn bộ Tây Nguyên kỳ danh nhân đường xếp hàng thứ hai Thôi Thành đứng. Há là những thứ kia đệ tử thiên tài có thể so phải biết rằng thần nam nhưng là nhảy qua biên giới giới chiến đấu, mặc dù khiến cho Thôi Thành đứng không có đem hết toàn lực, cái này cũng đầy đủ kinh người, thử hỏi vị ấy ngày mới có thể ở biến hóa long thất tầng ngăn trở Thôi Thành đứng một bữa chính là danh nhân đường hạng triển lăng gió cũng không thể nào làm được. Lúc này Dương Nguyễn Nhi nhìn cái này đã từng bị nàng nhìn kỹ rác rưởi một nhóm nhân vật, nhìn lại có chút thất thần. Không biết tại sao tâm lý dĩ nhiên phát lên một loại cảm giác khác thường, lại có chút vì nàng lo lắng. Chương 1147, cứ như vậy đập chết rồi hả? Mặc dù khiến cho thần nam có thể chống đỡ cái này một bữa, Dương Nguyễn Nhi cũng không tiếp thu thần nam có thể đã thắng được Thôi Thành đứng, thế nhưng cùng mới vừa tuyệt vọng so sánh với, nhưng trong lòng thì nhiều phần mong đợi, bất chi bất giác đem tay nhỏ bé nắm thật chặt, nàng ngóng nhìn kỳ tích phát sinh. Trở lại thần nam lạnh rên một tiếng, hắn muốn mượn chiến đấu tới rèn luyện sửa, vừa xài bước quá hơn 10 trượng khoảng cách, cuồn cuộn nổi lên khắp nơi thiên đao mang chạy thôi thành đứng chém xuống. Ngươi lấy tiếp được ta một búa liền vô địch sao tiểu tử ngươi được ý quá sớm, đệ tử chém. Thôi thành đứng hét lớn, sợi tóc loạn vũ, vọt một cái tới, đúa hóa thành càng thêm chói mắt thái dương, đệ tứ chém, đệ ngũ chém liên tiếp bổ ra. Thôi thành đứng có thể danh nhân đường xếp hàng thứ hai, quả nhiên không phải hư danh, hán kim luân bảy chém dĩ nhiên tương tự với thần nam truy phong trục nhật bảy quyền, phía sau sát thế lại có thể cuốn lên trước mặt sát thế tấn công địch, mặc dù khiến cho không phải gia tăng gấp đôi, phủ mang cũng là thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Theo thế công của hắn, màu vàng sóng chiều một đợt cao hơn một đợt, thần nam nhất thời thế tiến công bị nghẹt, nhưng là tiềm lực của hắn cũng là ngày càng bị kích thích ra. Kiếm khí quy nguyên quyết vùng chém phía dưới, càng nhiều hơn đao mang bị phách ra, ở ý niệm của hắn dưới sự khống chế nên hướng cái kia đầy trời búa kim mang, phủ mang càng thịnh, hắn đao mang cũng là càng ngày càng nhiều, lại chặn thôi thành đứng đệ tứ phủ, đệ ngũ phủ. Lúc này thần nam tiểu như cùng mịt mờ trong biển vàng một mảnh vi đi hẹp tờ, theo gió phiêu lãng, nước chảy bèo trôi, hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, gió mát phất qua sơn cương, đao ý như hành vân, lại tựa như nước chảy, đem cái kia phải giết phủ mang từng cái hóa giải, hắn nỗ lực bổ ra đệ thập nhất nói đao khí. Hai người hoạt động quá nhanh, nhìn thần nam bị phủ mang che đậy thân thể, Dương Nguyễn Nhi khẩn trương lòng bàn tay đều tràn ra vết mồ hôi. Môi anh đào khai ra huyết đều hồn nhiên không cảm giác, nàng hy vọng thần nam có thể tránh thoa tờ ra cái kia đầy trời phủ mang sát ý, có thể nàng nhưng cũng biết cái này không quá thực tế, nói như thế nào thần nam cũng vừa mới có biến hóa long thất tầng, tại sao có thể là thôi thành đứng đối thủ tất cả bất quá là chính mình một phía tình nguyện mà thôi. Thân ở kim mang trong vòng xoáy thần nam cũng không khỏi bội phục bắt đầu thôi thành đứng bản lĩnh đến, biến hóa long cửu tầng hậu kỳ. Danh nhân đường bài danh đệ thập tam công tôn kiếm hắn cũng từng giết, có thể là thực lực của hắn cùng thôi thành đứng so sánh với tưởng chừng như là thư K3, hoàn toàn không ở một cái tầng thứ trên. Theo thôi thành đứng phủ mang càng ngày càng dày đặc, thần nam thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, làm thôi thành đứng bổ ra thứ 6 phủ lúc, hắn đệ thập nhất nói đao khí còn không có biến hóa ra, màu vàng phủ mang mang theo áp lực đã khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, ở vô cùng dưới áp lực. Hắn tiềm lực hoàn toàn bị kích phát, rốt cục lĩnh ngộ ra đệ thập nhất nói đao khí, nhưng là còn chưa kịp thi triển, kim mang đã xuyên thấu đao của hắn màn. Thần nam giống như một mảnh nhỏ vi đi hẹp tờ vậy bị đánh bay ra ngoài 30 mấy trượng xa, cả người ma ưu tươi cha y đờ mở đi à, tuy là như vậy hắn khước thật cao hứng, dù sao cũng là phủ mang tàn thế, đối với hắn luyện thể tứ trọng thiên cảnh giới mà nói, chút thương thế này không đáng kể chút nào. Song thấy thần nam bị hoanh máu me đầm địa, Dương Nguyễn Nhi nhất khỏa phương tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Kim Luân đệ thất chém thôi thành đứng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn sợi tóc loạn vũ, vừa xài bước qua giữa hai người khoảng cách, đệ thất phủ không có một chút đình trệ, theo sát mà vùng chém mà ra, đúa quần cuộn nổi lên vô cùng vô tận kim mang, đánh vòng xoáy, giống như một trận màu vàng bão táp chạy thần nam nghiền ép xuống. Tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Đợi một thời gian ta nhất định nhưng không phải ngươi địch, nhưng là bây giờ ngươi không có cơ hội, đi chết đi. Thôi thành đứng bên thuốc dục búa, vư A điên cuồng cười to, hợp với hắn giữ tận mặt mũi càng lộ ra đáng sợ, hắn thấy, thần nam đã bị thương, cái này một búa đủ để đưa hắn chém giết. Ngươi lấy ăn chắc lao tử sao không cần đợi một thời gian, hiện tại ngươi liền không phải của ta đối thủ. Thần nam hừ lạnh, hét dài một tiếng thấm nhuần cửu tiêu, một đao bổ ra. 11 nói đao khí biến ảo mà ra, mỗi người phụt lên đao mang, hóa thành một đạo kinh thiên thải hồng, loại này tập trung vào một chút phương thức công kích mặc dù không có cái loại này ngập trời thanh thế, cũng là sắc bén không ai bằng, tựu như cùng ở lăn lăn trong biển vàng mở ra một con đường, đao mang buộc thành thải hồng phá kéo khô mục một dạng phá vỡ khắp nơi thiên kim mang, hướng thôi thành đứng oanh sát đi. Thôi thành đứng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới chính mình đánh ra đệ thất phủ. Đối phương vẫn có năng lực đơn giản phá vỡ, trong vội vàng ngưng tụ phủ mang muốn cuốn lấy này đạo thải hồng. Có thể là thế công của hắn tuy là thịnh vượng, nếu bàn về đối với phủ mang không chế còn kém xa thần nam, thải hồng thế tiến công tuy là bị ngăn cản, cũng là dễ dàng phá khai rồi phủ mang ràng buộc, tiếp tục hướng hắn oanh sát mà tới. Lúc đầu lấy đệ thất chém có thể đơn giản đem đối phương chém giết, Thôi Thành đứng căn bản không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, vội vàng tế xuất một mặt quy giáp khiên ngăn cản ở trước người. Quy giáp khiên trong vội vàng căn bản chưa kịp hoàn toàn kích phát, bị thải hồng đao mang ngay cả người mang cái khiên đánh bay ra ngoài. Thôi Thành đứng thân trên không trung tiên huyết cuồng phong, một cái liền bị trọng thương. Từ Tần Lâm tử vong đến chuyển bại thành thắng, cái này quá hí kịch tính, làm cho Dương Nguyễn Nhi nhìn mục trường khẩu nốc. Lúc này nàng cũng thấy rõ, song phương tuy là đều là dùng chân nguyên bức ra đao mang hoặc là phủ mang tấn công địch, thế nhưng thần nam đối với đao mang khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, rõ ràng mạnh hơn Thôi Thành đứng. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đợi một thời gian ta nhất định nhưng không phải ngươi địch, nhưng là bây giờ ngươi không có cơ hội, đi chết đi. Không đợi Thôi Thành đứng đứng lên, thần nam cũng học giọng điệu của hắn nói một câu, sau đó lại là một đao bổ ra. Thải hồng đao mang trong nháy mắt xẹt qua giữa hai người khoảng cách đến rồi Thôi Thành đứng trước mặt. Đối phương đem lời của hắn còn nguyên trả lại, Thôi Thành đứng bị tức đến muốn phun máu ra, thế nhưng hắn căn bản không cơ hội phản bác, trực tiếp đánh ra đệ thất phủ, đồng thời kích phát rồi quy giáp cái khiên ngăn cản ở phía trước, không có phía trước mấy phủ gia trì, cái này một búa thanh thế yếu nhược rất nhiều, huống hắn còn thụ thương, càng thêm không ngăn được. Thải hồng đao mang cơ hồ không có bất luận cái gì trệ, bỗng nhiên liền phá khai rồi phủ mang. Giang giác quy giáp khiên bị thải hồng đao khí từ trung gian trực tiếp đánh nát, đao mang lần nữa đánh vào Thôi Thành đứng trên người, lần này đưa hắn đánh ra đi ba mươi mấy trượng xa, lại là mấy búng máu phun tới. Thôi Thành đứng khí thế trong nháy mắt thay đổi vẻ vải không phân chấn. Từ chiếm thượng phong đến bị người đánh thành trọng thương, quá hí kích tính, làm cho hắn tâm lý thật sự là không cam lòng. Ngay trước Dương Nguyễn Nhi bị một cái biến hóa long thất tầng đánh bại, mặt mũi sắc thực sự mặt, nhưng là hắn cũng biết, chờ đợi thêm nữa chính mình phải chết ở chỗ này, nơi nào còn nhớ được mặt mũi, vội vàng tê xuất phi vân truy liền muốn chạy trốn. Một ngày lên phi vân truy, mặc dù khiến cho thần nam hỏa vân song xí hắn cũng không sợ, bởi vì hắn là dùng cực phẩm linh thạch thúc dục, căn bản không sợ hắn đuổi theo, chính mình hoàn toàn có thể lại tìm cơ hội báo thù. Nhưng là thần nam căn bản không cho hắn cơ hội. Hư không đại thủ ấn, thần nam hét lớn một tiếng, không đợi Thôi Thành đứng đem phi vân truy kích phát, một cái đại thủ lăng không rớt xuống, một cái tắt đem Thôi Thành đứng đánh thành bùn máu. Dương Nguyễn Nhi đều xem choáng váng, cái này biến hóa long thất tầng cũng quá trâu bò đi, phải biết rằng Thôi Thành đứng có thể là cả Tây Nguyên kỳ danh nhân đường xếp hàng thứ 2A, cứ như vậy đập chết rồi hả, cái này quá hí kịch tính, để cho nàng Dương cái miệng nhỏ nhắn. Nửa ngày không phản ứng kịp. Chương 1148, thu hoạch 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Thần nam tiến lên trước đem phi vân truy thu vào, thần thức tham tiến vào, không khỏi đại hỉ. Phi vân truy có thể sánh bằng chiếc kia phi thuyền phiêu bày ra nhiều lắm, bên trong không chỉ có thể cung cấp 3 người cùng ngồi phòng điều khiển, còn có một gian phòng tu luyện, một cái chủ phòng cùng căn chứa đồ, còn có một cái rất lớn phòng nghỉ. Con mẹ nó, 3 phòng ngủ 2 phòng khách nha. Không hổ là Thôi gia thiên tài, đây nếu là cùng các nữ nhân ngao du thái không, quả thực cực sướng. Ha ha, thần nam cười đem phi vân truy trên đơn giản luyện hóa một cái thu vào nhẫn, 3 phòng ngủ 2 phòng khách phi hành khí liền thuộc về hắn. Thần nam lại đem Thôi Thành đứng nhẫn nhất khởi, thần thức tham tiến vào, vừa cao hứng không nớt, bên trong bày ra lấy không ít ngọc hạp, hầu như tất cả đều là tứ cấp 5 cấp linh thảo, còn có một gốc cây xích thực thảo, Thôi Thành đứng nửa bước kim đan. 3 cấp linh thảo hắn đã nhìn không thuận mắt. Càng làm cho thần nam kinh ngạc chính là, bên trong chiếc nhẫn còn có hơn 10 khỏa thượng phẩm kim thuộc tính linh thạch, hạ phẩm linh thạch chừng 10 vạn, trung phẩm linh thạch có mấy ngàn, phổ thông thượng phẩm linh thạch cũng có số trăm, cũng không thiếu chữa thương, bổ sung chân nguyên đang ăn dược. Thằng ngãi này mang nhiều như vậy linh thạch làm gì, thần nam không khỏi hơi kinh ngạc, nghĩ lại liền hiểu, hắn đã là nửa bước kim đan, nghĩ đến là thằng trước kim đan ở tích góp từng tí một linh thạch. Trên thực tế thần nam đoán không sai, Thôi Thành đứng thẳng ở thang trước kim đan làm chuẩn bị, cái này vừa mới có chuẩn bị nhiều như vậy linh thạch, kết quả toàn bộ tiện nghi thần nam. Kim thuộc tính linh thạch thần nam đã không nhiều lắm, những thứ này có thể bổ sung cần, Thôi Thành đứng dùng để thúc giục phi thuyền viên kia cực phẩm linh thạch tự nhiên cũng tiện nghi hắn. Thần nam đem trang bị xích thược cỏ ngọc hạp lấy ra nhìn một chút, bội cây này linh thảo hình như tên, là một gốc cây giống nhau hình cái muông xích sắc linh thảo. Xích thược thảo thuộc về lục cấp linh thảo, có thể luyện chế dưỡng hồn đan, bởi vì dưỡng hồn đan có thể tẩm bổ lớn mạnh thần hồn, cường đại thần hồn liền ý nghĩa mạnh hơn pháp lực, có thể nói vô cùng chân quý, bất luận kẻ nào chứng kiến đều sẽ đánh vỡ đầu đoạn, thế nhưng hắn lại không muốn, hắn dưỡng hồn châu, dưỡng hồn châu thuộc về thiên địa sinh thành linh bảo, nếu như dùng dưỡng hồn châu tu luyện so với dưỡng hồn đan muốn mạnh hơn nhiều lắm, chỉ bất quá dưỡng hồn châu bị hắn dùng tới tầm bổ. Thanh tuyết hồn phách. Nghĩ đến thanh tuyết, thần nam trong ánh mắt hiện lên vẻ ảm đạm, đến bây giờ hắn còn không có thể cứu sống thanh tuyết đích phương pháp xử lý, khó tránh khỏi có chút thất lạc. Thần nam đánh ra hỏa cầu đem thi thể hóa thành bụi, đem trang bị xích thược cỏ ngọc hạp trực tiếp ném cho Dương Nguyễn Nhi, còn như những thứ khác đều bị hắn một mình toàn thu. Dương Nguyễn Nhi vốn là nhìn hắn khó chịu, hắn đương nhiên sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững, không cần thiết cho nàng lưu thứ khác. Dương Nguyễn Nhi đang nhìn cái này tạp linh căn nhìn nhập thần, thấy hắn đem xích thược thảo ne mở qua đến, mới từ mới vừa trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nàng rốt cục ý thức được, đường đường danh nhân đường xếp hàng thứ hai thiên tài, thực sự bị thần nam giết đi, nghĩ đến chính mình trước đây vẫn ở trước mặt hắn tú cảm giác về sự ưu việt, coi thường nhân ra, không khỏi có chút mặt đỏ. Ngươi thật là lợi hại, thì ra ta vẫn Dương Nguyễn Nhi tự lẩm bẩm, trong con ngươi xinh đẹp lóe tiểu tinh tinh. Nàng tự tin chưa từng nhìn tới một người nam nhân, nhưng bây giờ đối với cái này tạp linh căn vụng trộm nhiều khán liêu vài mắt, càng là không khỏi có chút khuôn mặt hồng tấm nhảy. Vẫn coi khinh ta là chứ thần nam cười nhạt một tiếng, không có việc gì, ta thành thói quen bị người coi thường. Dương Nguyễn Nhi nhìn hắn vết máu trên người có chút ân cần nói, thương thế của ngươi không có sao chứ chút thương thế này không coi vào đâu. Thần nam cái này vừa mới có chú ý tới mình trên người còn máu rầm rề. Vội vàng đánh ra sạch thủy quyết đem thân thể sạch tắm một cái, công pháp dưới sự vận chuyển, thương thế liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Y phục trên người hắn đã bị phủ mang xé thành từng cái, thương thế khôi phục, cái kia cường kiện da thịt cũng lộ ra ngoài, nhìn hắn cường kiện thân thể, Dương Nguyễn Nhi phương tâm như liễu chạy, nhìn có chút thất thần, lúc này nàng vừa mới có chú ý tới, người đàn ông này cái kia thâm thúy đôi mắt, góc cạnh rõ ràng có chứa tang thương ý gương mặt của. Còn có cái kia tuy là không quá cường tráng, khước chuyển hình giọt nước kiện mỹ thân thể, không một không tràn đầy nam nhân vị, nhưng là rất nhanh nàng liền muốn đến hắn đã có cái kia kim phát bích nhãn gợi cảm nữ lang, tâm lý dĩ nhiên không khỏi có chút thất lạc. Thấy nàng nhìn chòng chọc cùng với chính mình thân thể xem, thần nam cũng không khỏi hướng nàng nhìn tới, Dương Nguyễn Nhi tuy là thay đổi y y phục, nhưng là bởi vì trời mưa, cộng thêm vừa mực có một mực quan tâm chiến cuộc, của nàng thúy váy đã bị xối. Ướt nhẹp quần áo dính ở trên người, buộc vòng quanh thiếu nữ là lướt thích thú tư thái, nên lồi địa phương tuyệt đối đã sung ra, nên lõm địa phương cũng lõm vào. Cái kia rất tự hào nụ hoa nhỏ, đường cong ôn nhu mà chân nhắn bụng dưới, còn có cái kia tròn trịa đỉnh tiểu cái mông nhỏ đều nổi lên vô cùng nhỏ nhuyễn, lâu không có nữ nhân, làm cho thần nam nhìn ánh mắt nóng lên. Thấy hắn ngắm chính mình, Dương Nguyễn Nhi phương ý thức được chính mình thất thố, hốt hoảng đem cúi đầu xuống. Trên mặt không khỏi bay lên hai đóa dạng mây đỏ, mí môi, theo bản năng xoa lấy làn váy, có vẻ ngượng ngùng mà bất lực. Thiếu nữ mùi thơm của cơ thể yếu ớt, cái kia đen nhánh ba nha kế cho thấy thiếu nữ non nớt thanh thuần, nhất là cái kia ngượng ngùng hốt hoảng dáng dấp càng là liêu nhân không gì sánh được, làm cho thần nam nhìn có chút thất thần, dưới bụng nhất thời chính là một hồi nhiệt liệt bốc lên, theo bản năng tự tay, bá đạo đem của nàng dưới bật lên. Dương Nguyễn Nhi bản năng muốn né tránh. Có thể là nam nhân hỏa nóng khí tức đập vào mặt, để cho nàng một hồi ý loạn tình mê, dĩ nhiên thuận theo hắn phách đạo, bị nam nhân nâng lên kiểu tiếu cảm, khi ánh mắt đụng tới nam nhân bá đạo nhãn thần lúc, càng là không khỏi có chút bối rối, thủy mâu vội vội vàng vàng tránh ra, cái kia ngượng ngùng dáng dấp càng có vẻ hoảng loạn bất lực. Thần nam nâng cằm của nàng, ánh mắt đảo qua của nàng hoa mi, đỉnh tiểu mũi ngọc, nhắn nhủi mang theo dạng mây đỏ gương mặt của. Lại từ từ hướng thiếu nữ tuyết trắng tiêu ngạo tú hạng rời qua, cuối cùng liếc về nàng trong cổ áo một màn kia đầy áp thế nị tuyết trắng. Theo ánh mắt của nam nhân xuống phía dưới rời, Dương Nguyễn Nhi khuôn mặt càng ngày càng đỏ, hô hấp càng ngày càng gấp rút, tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe, tiêu ngạo vô cùng Dương Nguyễn Nhi, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày một người nam nhân như vậy bá đạo xem chính mình, mà chính mình dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi thuận theo hắn vô lễ. Nếu như người bình thường dám làm như vậy, nàng đã sớm một kiếm chém giết, nhưng là bây giờ người đàn ông này phách đạo có chứa xâm phạm tính ánh mắt, để cho nàng dĩ nhiên sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư, có chỉ có ngượng ngùng cùng bất lực, loại cảm giác này làm cho kiêu ngạo của nàng không còn sót lại chút gì, nhưng là nàng dĩ nhiên không có một chút phản cảm, ngược lại trong cơ thể xuân tình nhộn nhạo, có một loại khác thường cảm giác tuyệt vời. Nàng dù sao cũng là một tình đậu chưa mở thiếu nữ, nàng biết như vậy không đúng, nàng muốn tách rời khỏi, thân thể mềm mại khước mềm yếu vô lực, phảng phất cả người điểm chống đỡ tất cả nam nhân bàn tay to trên, nàng có thể làm chỉ có hoảng loạn cùng ngượng ngùng, bất chi bất giác đôi mắt đẹp nửa khép, miệng anh đào nhỏ theo bản năng mở ra, cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng ở trong miệng đỏ sự trượt, tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nghe cái kia mê người tiếng thở gấp, nhìn nàng cái đôi kia chập trùng kịch liệt ngọn núi nhỏ, thần nam lập tức tỉnh táo lại. Chương 1149, quá không căng thẳng. Cái này tiểu lạt tiêu vô luận vóc người dung mạo xác thực rất mê người, thế nhưng hắn không muốn tìm phiền toái cho mình, vội vàng thu tay về. Nhưng là Dương Nguyễn Nhi tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, thân thể mềm mại đã mềm yếu vô lực, theo tiêu pha của hắn mở, dĩ nhiên mất đi sự khống chế, lập tức nhào tới trong ngực hắn. Đi cái kia kiểu diễm miệng anh đào nhỏ cùng hắn cường kiện thân thể tới một lần tiếp xúc thân mật, hôn ở trên lồng ngực của hắn. Thiếu nữ môi anh đào cái kia tuyệt vời mềm mại xúc cảm, dường như như dòng điện, làm cho thần nam lại nhiệt huyết phún trương đứng lên, theo bản năng tự tay một vòng, nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Có thể là y phục của hắn đã bị phủ mang xé mở, Dương Nguyễn Nhi hầu như chính là bị hắn ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào nam nhân trên ngực. Linh khoảng cách tiếp xúc thân thể của nam nhân thân thể cường tráng khí tức làm cho Dương Nguyễn Nhi càng thêm hoảng loạn bất lực, ý loạn tình mê, vốn là vô lực thân thể mềm mại mềm hơn vô lực, nàng còn là một thiếu nữ, hơn nữa còn là một kiêu ngạo thiếu nữ, mới vừa bắt đầu nhìn thẳng vào người đàn ông này, liền dính vào người ta trên ngực, đây cũng quá cảm thấy khó xử, quá không căng thẳng điểm, nàng là thật nhớ tới, nhưng là thân thể mềm mại khức không nghe sai khiến, kết quả càng. Dãy rùa cũng là càng không thể tưởng tượng nổi chen đến trong ngực nam nhân. Dương Nguyễn Nhi thẹn thùng không mà tự dung, phương tâm hốt hoảng hầu như muốn nhảy ra, chủ yếu nhất thì ra còn coi thường nhân ra, kết quả nhân ra một cái hoạt động, chính mình liền không để ý thiếu nữ rụt rè yêu thương nhung nhớ, cái này chuyện này cái này cũng quá kém điểm, Dương Nguyễn Nhi ở tâm lý đem mình mắng hơn trăm lần. Ha ha, thần nam cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới theo bản năng mình một cái hoạt động. Sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, cùng mình thù sâu như biển Dương đại tiểu thư dĩ nhiên nhào vào trong lòng ngực mình, đây cũng quá mộng ảo điểm. Dương Nguyễn Nhi có thể ngây thơ, hắn lại không thể làm bộ vô tri, nữ nhân của mình đều ở trái đất kiện chân lẫn nhau phán, hắn làm sao có thể ở chỗ này phong hoa cả rẹ hạ nạ tuyết dạ, vội vàng đem Dương Nguyễn Nhi đẩy ra, cười nói, ta nói Dương đại tiểu thư, ta muốn đổi bộ quần áo. Ngươi có thể hay không xoay qua chỗ khác ga thẳng đến lúc này Dương Nguyễn Nhi mới phản ứng được, vội vàng đem thân thể vòng vo trở về, hồi tưởng chuyện vừa rồi giống nằm mơ giống nhau, nàng khó có thể tưởng tượng chính mình. Vừa mới có làm sao đánh nhân ra trong lòng đi chính mình thiếu tiểu thư kiêu ngạo đều người nào vậy mà, đây cũng quá không căng thẳng điểm. Xấu hổ Dương Nguyễn Nhi cúi đầu, lại bắt đầu xoa lấy làn váy, lúc này nàng mới nhớ, trước đây thấy nữ hải tử trà sắt làn váy, nàng bất tiết nhất cố. Bởi vì nàng nhóm không có cốt khí, kết quả hiện tại chính mình nhưng ở làm chuyện giống vậy, thật giống như cái kia tạp linh căn đại mãn quán gia hỏa cho mình đổ mê hồn thuốc giống nhau, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm, bất quá loại này ngượng ngùng tư vị ân, kỳ thực cũng không tệ lắm. Thừa dịp Dương Nguyễn Nhi xoay qua chỗ khác, thần nam thay đổi bộ quần áo. Trong khắc thời gian này Dương Nguyễn Nhi từ vừa mới có cái loại này kiểu diễm trong trạng thái khôi phục chút. Không khỏi liền nghĩ tới phụ thân sinh tử chưa biết chuyện, lại bắt đầu vì phụ thân chuyện lo lắng, biểu tình thay đổi thê ai bối rối, lại hợp với nàng cái kia dáng hồng chưa thốn mặt cười, bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ phát lên lòng thương hại. Thần Nam nói, cha ngươi sự tình ngươi gấp cũng vô ích, lại không xảy ra bí cảnh, không bằng buông ra chút. Ừ, Dương Nguyễn Nhi khẽ gật đầu một cái, ngẫm lại đúng là có chuyện như vậy, cũng chỉ đành muốn mở chút. Thần Nam thấy nàng không có việc gì. Xoay người rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Dương Nguyễn Nhi theo bản năng đuổi theo. Ta muốn đi hắc ám xâm lâm tìm kiếm cơ duyên, ngươi hẳn còn có đồng môn chứ, đi tìm các nàng đi, chúng ta không phải người cùng một đường. Thần Nam nói, bởi vì gió nhạc tông là ba tinh tông môn, án quy củ năm tiến nhập bí cảnh danh lạch, nếu có mua ngọc bài tiến vào, người sẽ phải càng nhiều. Dương Nguyễn Nhi cùng Thôi Thành đứng ba người là vì tìm kiếm xích thược thảo vừa mới có hành động đơn độc. Cho nên thần nam suy đoán nàng hẳn còn có đồng môn. Nhưng thật ra còn có ba người, thế nhưng ta muốn cùng với ngươi, nghe nói nơi đó khả năng tắm linh chân dịch, rừng rậm ở chỗ sâu trong còn có cao cấp linh thảo, ta cũng muốn đi tìm cơ duyên. Dương Uyển Nhi mím môi đã nghĩ theo kịp, thần nam trừng mắt, ngươi đi làm gì tự ta đều không bảo vệ được chính mình, mang ngươi cái con chồng trước càng không đi vào. Ai là con chồng trước rồi hả? Dương Uyển Nhi bị hắn kích thích lại khôi phục kiêu ngạo thần hình thái, lạnh lùng nói, tự ta có thể bảo vệ mình, không cần ngươi bảo vệ. Thần nam bĩu môi, nghe nói hắc ám xâm lâm yêu thú vô số, ngươi có thể đối phó tứ cấp đỉnh phong cùng năm cấp yêu thú sao? Ta Dương Uyển Nhi lập tức im lặng, nguyên lai thị coi thường nhân gia, bây giờ lại bị nhân gia trở thành con chồng trước, trước sau phản quá lớn, để cho nàng gấp bội cảm thấy tủi thân. Thân thể mềm mại vặn tới vặn đi rất là không tình nguyện. Đi tìm ngươi đồng môn đi, nếu có năm cấp yêu thú ta đều không về được, cho nên càng không thể mang ngươi. Thần nam nói xong nhấc chân đi. Hứa Dương Nguyễn Nhi tức giận dậm chân một cái, nhưng là mình quả thực thực lực không đủ, nếu là đi ngược lại vướng chân vướng tay, không tốt lại theo sau. Thấy thần nam bước trên phi kiếm, đột nhiên nghĩ đến hắc ám xâm lâm không phải còn có năm cấp yêu thú sao hắn đồng dạng không đối phó được, không khỏi theo bản năng hô. Ngươi cẩn thận một chút ta chờ ngươi trở về. Ha ha, thần nam xoay người cười nhạt một tiếng, ta cẩn thận. Đang Dương Nguyễn Nhi đỏ mặt cùng vải đỏ giống nhau, vẫn chờ nhân gia trở về. Cái này ý gì à? Cái này vừa mới có vài ngày à? Đối với cái này tạp linh căn đại mãn quán gia hỏa thái độ chuyển biến cũng quá lớn một chút. Rất nhanh nàng không khỏi liền nghĩ tới bên cạnh hắn cái kia cô gái tóc vàng. Trong chốc lát lại mất thần, sau một lúc lâu yếu ớt một tiếng thở dài, túi đầu. Tú chân đá cục đá, có chút mở mịt đi về phía xa xa. Thần nam bước trên phi kiếm, xuyên qua màn mưa thẳng đến hắc ám xâm lâm phương hướng, cùng xuất hiện lúc giống nhau. Hắn phải xuyên qua bí cảnh cùng hắc ám xâm lâm giao tiếp sa mạc mới có thể đến đạt đến hắc ám xâm lâm. Lúc này ở trong sa mạc nhất phiến thạch phía sau núi tụ tập 7 người. Những người này trên ống tay háo đều tay háo lấy mưa quang lượn quanh phi kiếm. Rất hiển nhiên bọn họ đều là mưa kiếm môn đệ tử. Bọn họ chịu đại sư huynh phủ dịch mệnh lệnh chuyên mai phục tại nơi đây, sẽ chờ thần nam xuất hiện tốt hàn vũ báo thủ. Phủ dịch ở mỏ linh thạch do thăm thần nam có thể sẽ tới hắc ám xâm lâm, lập tức dẫn người chạy tới, kết quả đợi mấy ngày không có thần nam cái bóng. Bởi vì không biết thần nam lúc nào qua đây, hắn còn phải tìm những cơ duyên khác, không có khả năng vẫn thủ tại chỗ này, cho nên vừa mới có mệnh môn dưới đệ tử ở chỗ này mai phục. Nhất tên đệ tử nhìn nước mưa dày đặc bầu trời cười nói, ngày mưa chiến đấu tại chúng ta mưa kiếm môn có lợi ích rất lớn à, đủ có thể làm cho chúng ta pháp lực gia tăng gấp đôi. Căn bản không cần phù sư huynh, chúng ta đơn giản có thể chém giết tiểu tử kia. Vậy cùng phù dịch đi điều tra thần nam biến hóa long cựu tầng hậu kỳ khinh thường nói, hắn thấy, thần nam tuy là có thể giết biến hóa long thất tầng hàn vũ, khước với hắn căn bản không là cùng một đẳng cấp, huống còn có ngày mưa sắp bén, phù dịch lại có thể để cho bọn họ 7 người thủ tại chỗ này. Hoàn toàn là chuyện bé xé ra to. Tới. Một gã phụ trách trông đệ tử hô. Chương 1150, ngày mưa chặn giết. Mấy người nhìn sang, thấy thần nam quả nhiên hướng bên này bay tới, 7 người lập tức thành hình quạt về phía trước bao vây lại. Thần nam đã nhận ra bọn họ là mưa kiếm môn đệ tử, vẫn không có một chút đình trệ, đang lúc bọn hắn đối diện ngừng lại. Những người khác muốn xông lên, nhưng là bị cái kêu biến hóa long hậu kỳ tu sĩ ngăn lại. Nhìn thần nam tức giận nói, tiểu tử, dám giết ta mưa kiếm môn đệ tử, ta muốn để cho ngươi hối hận hắn nhận thức phù dịch chuyện bé xé ra to, hắn muốn bằng sức một mình chém giết thần nam. Những đệ tử khác tuy là tự nhận giết thần nam không thành vấn đề, nhưng vẫn là đệ xuống phù dịch yêu cầu cho hắn gửi tin nhắn. Thần nam lạnh lùng cười, rất nhanh các ngươi liền sẽ hối hận lan ở chỗ này. Ngươi lấy chiến thắng hàn vũ liền vô địch thiên hạ ngày hôm nay ta muốn làm cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, đi chết đi cái kêu biến hóa long cựu tầng hậu kỳ hét lớn một tiếng, phi kiếm tế xuất, cùng nước mưa dung hợp, huyễn ra một mảnh che thiên kiếm màn hướng thần nam thắt cổ mà tới. Hắn tự tin như vậy không chỉ có là bởi vì cảnh giới cao hơn thần nam, hắn pháp lực ở ngày mưa cũng lớn lớn đắc đáo gia trì, kiếm mạc kín không kẽ hở đem thần nam bao phủ ở bên trong, cái kêu bàng bạc áp lực, không cần phải nói biến hóa long thất tầng. Chính là biến hóa long cựu tầng cũng sẽ trong nháy mắt bị thắt cổ. Lữ sư huynh tốt pháp lực. Tiểu tử kia xong đời, vừa đối mặt đều nhịn không được. Thấy hắn kiếm thế kinh người như vậy, những đệ tử khác lập tức theo vớt mông ngựa. Chỉ là bọn hắn lời còn chưa dứt, liền thấy nhất nói hồng quang xẹt qua thiên vũ, không gian nhiệt độ chợt lạnh lẽo, một đạo huyết tuyến xẹt qua lữ sư huynh mi tâm, lữ sư huynh thế tiến công hơi ngừng, lập tức dừng lại ở đó. Tĩnh, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi lâm ly, tiếng gió thổi giả dích. Mưa kiếm môn các đệ tử giật mình trừng lớn con mắt, bọn họ đều ý thức được tình huống tựa hồ có hơi không ổn. Ẩm Lữ sư huynh định rồi một lát, thân thể ở tứ ngược đao khí dưới ầm ầm nổ tung, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Lữ sư huynh chết mỗi người đều cả kinh mục trừng khẩu nốc, lúc đầu lấy Lữ sư huynh là tất thắng chi cục, chẳng ai nghĩ tới hắn trong nháy mắt đã bị người chém giết. Lúc này bọn họ rốt cục ý thức được cái này biến hóa long thất tầng không phải người bình thường. Huyền vũ kiếm trận nhất tên đệ tử hô một tiếng, còn dư lại 6 tên đệ tử nhất tề đánh ra pháp quyết, đầy trời nước mưa nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành thiên vạn đạo lợi kiếm, lượn lờ thủy quang, lấy vô kiên bất tồi tư thế chạy thần nam chém giết đi. Mưa kiếm môn đệ tử câu thông nước mưa năng lực, nước mưa vô tận, kiếm quang liền vô tận. Truy phong trục nhật bảy quyền thần nam hét lớn, liên tục đánh ra bảy quyền, ở khác người xem ra, hắn chỉ đánh một quyền liền dẫn bắt đầu thất trọng quyền ảnh, kinh khí dứt bỏ, kinh đào phách ngạ, quần quận nổi lên ngập trời thủy tường, không chỉ có là mưa kiếm môn, hắn truy phong trục nhật bảy quyền đồng dạng có thể câu thông thiên mà nguyên khí hóa khí dịch, loại khí trời này đồng dạng càng có lợi với trạng thái dịch sóng chiều hình thành. Bảy quyền uy thế chồng, màu vàng sóng chiều một đợt cao hơn một đợt, hướng đầy trời mưa kiếm tịch quyền đi. Mưa kiếm môn đệ tử biết vậy nên áp lực tăng gấp bội, tựu như cùng một bức tường từ phía trước nghiền ép mà đến, chèn ép bọn họ không thở nổi. Bọn họ liều mạng đánh ra pháp quyết muốn ngăn trở cái này ngập trời thế tiến công. Đều bạo cho ta thần nam lạnh rên một tiếng, lại là bảy quyền đánh ra, nhất thời trạng thái dịch lan ở dê tường uy thế trong nháy mắt lại gia tăng gấp đôi, trong chớp mắt đem đầy trời mưa kiếm nuốt gà mờ hết sạch, tiếng ầm ầm chung mang theo mênh mông xoay tròn lực nghiền ép mà qua. Thình thịch thình thịch thình thịch tại này cổ kích động toàn chuyển chi lực sẽ rách rưới, 6 tên đệ tử thân thể đồng thời nổ lên, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Bọn chuột nhắt ngươi dám vừa đuổi tới phụ dịch muốn rách cả mí mắt, hắn nhận được tin tức liền chạy tới chặn giết thần nam, lại không nghĩ rằng vừa đuổi tới môn nhân cũng đã chỉ còn lại có hắn một cái này quá rung động, lớn như vậy trách nhiệm hắn làm sao gánh nổi bắt đầu, lúc này hắn rốt cục ý thức được chính mình vẫn là đánh giá thấp thần nam. Vì vậy xuất thủ chính là sát chiêu. Lôi quang mưa kiếm phụ dịch hét lớn một tiếng, phi kiếm tế xuất, cùng nước mưa tương hợp, hóa thành một thanh cự kiếm, lôi quang lượn lờ, mưa quang lóng lánh, như là một tòa núi nhỏ chạy thần nam chấn áp xuống. Ngày đó được hỏa vân song xí lúc, một chiêu này thần nam từng thấy Tư Mã Lao Tổ thi triển qua, phụ dịch thi triển cũng là hữu mô hữu dạng, chỉ bất quá uy thế so với Tư Mã Lao Tổ kém quá xa, thế nhưng hắn mượn ngày mưa lực. Thanh thế vẫn đầy đủ kinh người, hắn vốn là hóa long viên mãn, một kích này sợ rằng kim đan một tầng uy thế, dĩ nhiên làm cho thần nam cảm thấy thiên đạo uy áp. Ngày đó đạp ngày ly hỏa tê lấy mi tâm huyết nguyệt phá đi lôi quang mưa kiếm, cũng để cho thần nam động linh cơ một cái, hắn còn phách không ra huyết nguyệt, thế nhưng thần thức tháng vẫn có thể bổ ra. Vì vậy thần nam không có một chút đình trệ, mi tâm một con dựng thẳng mắt hiện lên, lập tức đánh ra thần thức tháng. Thế nhưng hắn cũng không phải là bổ về phía lôi quang mưa kiếm, mà là bổ về phía phụ dịch, đồng thời trong tay huyết ảnh tế xuất, khắp nơi thiên đao mang giống như một nói đổi chiều ngân hà đánh về phía lôi quang lượn quanh cự kiếm. Phụ dịch đang toàn lực thúc giục lôi quang mưa kiếm, đồng nhiên cảm giác thức hải tê dần, hắn lập tức ý thức được thức hải bị đánh lén, vội vàng tế xuất mấy đạo thần thức bình chướng ngăn cản thần thức thắng, bởi vì lôi quang mưa kiếm cho thần nam áp lực quá lớn. Hắn thần thức tháng phân tâm phía dưới uy lực lớn đánh gãy trừ, lại có thể bị hắn chặn, bằng không chỉ dựa vào thần thức tháng cũng đủ để trọng thương phụ dịch. Phụ dịch toàn lực ngưng tụ thần thưởng thức ngăn cản thần thức tháng, lôi quang mưa kiếm áp lực nhất thời chính là nhất tiết, bị vô cùng vô tận đao mang cuốn lấy, kể cả phi kiếm cùng nhau đều bị xé thành mảnh nhỏ. Phụ dịch nhất thời ngốc mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới nước mưa ra chỉ cự kiếm cứ như vậy bị phá đi, hắn dù sao sửa hữu hạn. Có thể ngưng ra nhất nói lôi quang mưa kiếm, khước ngưng không ra đạo thứ hai, biết không phải là thần nam đối thủ, run tay một cái lấy ra một cái vải túi tiền. Phù dịch nhìn thần nam, giọng căm hận nói, tiểu tử, tuy là ngươi may mắn phá đi ta lôi quang mưa kiếm, nhưng là của ta túi càn khôn không có gì không trang bị, lần này tất nhiên muốn đem ngươi luyện hóa thác cổ. Thần nam không khỏi nhíu một cái mi. Làm cờ mờ nờ gặp qua nguyên phong chân nhân dùng túi càn khôn trong chớp mắt liền rời chống một tòa núi nhỏ. Điều này nói rõ cái này phù dịch vô cùng có khả năng chính là nguyên phong chân nhân hậu bối hoặc là môn nhân. Túi càn khôn không có gì không trang bị, hắn không biết mình có thể không có thể đỡ nổi. Thấy hắn mặt hiện do dự màu sắc, phù dịch cho là hắn khiếp đảm, nhất thời hào khí nảy sanh, đống nhiên hét lớn một tiếng, túi càn khôn cho ta trang bị túi càn khôn bay lên giữa không trung, há miệng túi giống như một chỉ quái thú miệng khổng lồ, mang theo kinh khủng uy áp chạy thần nam bao phủ xuống, to lớn hấp lực lại có thể đưa hắn hấp không đứng được, khó khăn lắm sẽ cách mặt đất đi. Túi càn khôn tuy là danh tiếng rất lớn, thế nhưng thần nam cũng tương tự nhìn thấy hàn lão quái lấy 18 nói kiếm khí đánh bay túi càn khôn. Chính mình tuy là chỉ có thể bổ ra 10 nhất nói kiếm khí, thế nhưng hắn tin tưởng lấy phụ dịch sửa đồng dạng không thể toàn lực thôi phát túi càn khôn, chính mình khó không có cơ hội. Phá cho ta, thần nam hét dài một tiếng, đồng nhiên một đao bổ ra, 11 nói đao khí biến ảo mà ra, vô cùng vô tận đao mang hóa thành một đạo kinh thiên thải hồng, quán thông trên trời dưới đất đánh về phía túi càn khôn.